Chương 1092 cố nhân gặp nhau 2, chương 1092 cố nhân gặp nhau 2, hắn vẫn muốn biết đáp án này, bản Thanh Loan coi trọng như vậy Bạch Tường, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói, thừa dịp lúc này cảnh này, liền thuận miệng hỏi lên. Hắn là của ta đường đệ, mẹ của hắn là của ta thân cô, chỉ bất quá rất sớm trước đó cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, mà cô phụ mang theo rất nhỏ Bạch Thương ngay tại nhân tộc định cư xuống tới, thẳng đến cô phụ phát hiện Bạch Thương vậy mà kế thừa bản Vân Thần tộc pháp tướng, ta mới có thể chuyên đi đến nhân tộc một chuyến. Bàn Thanh Loan nhẹ nhàng nói ra, lại quét Nhiếp Vân một chút. Cũng là vào lúc đó, nàng nhận thức được sơ lộ phong mang Nhiếp Vân, người sau còn đem nàng mất đi lệnh bài thân phận nhận. Bây giờ nghĩ lại, còn có từng tia hoài niệm. Nói đến Bạch Vệ, Nhiếp Vân cũng nghĩ đến lúc trước vị kia giang nam của chúa. Chính mình cũng đã gặp không ít lần, chỉ bất quá về sau hắn bởi vì ma tộc gian tế một chuyện bị đại thắng vương triều rút lui trước, sau đó chắc hẳn liền mang theo Bạch Thương cùng đi đến bản Vân thần tộc. Chẳng quận chúa bây giờ cũng ở nơi đây đi. Bàn Thanh Loan lại là lắc đầu, trầm giọng nói, cô phụ chết. Chết. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Tại đi vào bản Vân thần tộc không lâu sau, tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn lạc. Bàn Thanh Loan than nhẹ một tiếng, cô từ nhỏ đối với ta liền rất tốt, là ta người thân cận nhất một chồng, nàng trước khi lâm chung liền dặn dò ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt Bạch Thương, cô phụ trước khi đi, đồng dạng đối với ta có như thế một phần nhắc nhở, bất luận như thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Bạch Thương sa đoạn, chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất trợ giúp hắn. Cũng còn tốt, Bạch Thương rất nhanh liền từ phụ thân vẫn lạc trong bóng tối đi ra, tu luyện càng thêm cố gắng khắc khổ, hắn rất không chịu thua kém, không bao lâu ngay tại bản Vân trong thần tộc bộc lộ tài năng, nếu không phải hắn tự thân cố gắng cùng tiên phú, coi như ta lại thế nào trợ giúp, hắn cũng không có hôm nay. Bạch Vệ chết. Nhiếp Vân mang theo thổ thức. Thế sự vô thường, qua mấy thập niên, có nhân sinh có người chết, cũng hợp tình hợp lý. Tại sao lại phái Bạch Thương đi trấn thủ mệnh cấp tộc phong ấn? Mệnh cấp tộc phong ấn không nên làm trọng điểm trấn thủ đối với, do trong tộc các ngươi cường giả đỉnh cao đến trấn thủ sao? Nhiếp Vân không khỏi hỏi. Hắn cùng nhau đi tới, đụng phải tất cả mệnh cấp tộc phong ấn, trên cơ bản đều do vương giả, thậm chí vô thượng bản ngã cường giả trấn áp, còn chưa từng nghe nói qua có phong ấn vậy mà lại phái một cái đại chu thiên cường giả một mình trấn thủ, điều này thực là đầu hắn một lần gặp. Bàn Thanh Loan ngược lại khẽ giật mình, ngươi không biết gần nhất võ đạo đại lục bên trên đều phát sinh những chuyện gì sao? Chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi lại. Bàn Thanh Loan kịp phản ứng, giải thích nói, trước đây không lâu, tại võ đạo đại lục các nơi mệnh cấp tộc phong ấn đều hứng chịu tới tập kích, bao quát một chút phong ấn vương giả, thậm chí vô thượng bản ngã tồn tại địa phương, có nhiều chỗ bị phá, có nhiều chỗ thì là bị một lần nữa chấn áp. Hiện tại các tộc thế lực đều tại tăng cường mệnh cấp tộc phong ấn chấn thủ lực lượng, nhưng là phong ấn quá nhiều, chỉ là bàn Vân thần tộc cương vực ở trong liền có to to nhỏ nhỏ phong ấn liền có mấy chục chỗ, nhân thủ đã thành không đủ chi thế. Đại phong ấn tự nhiên do tộc ta cường giả chấn thủ, nhưng một chút nhỏ phong ấn cũng chỉ có thể điều động một chút tộc nhân trẻ tuổi đi chấn thủ. Ô Lan Cốc chính là một chỗ nhỏ phong ấn, nơi đó phong ấn hơn một vạn tên mệnh cấp tộc. Lần này khảo nghiệm chính là do Bạch Thương đi chấn thủ 3 ngày. Đặt ở bình thường loại khảo nghiệm này tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng bây giờ thế cục biến ảo quá nhanh, mệnh cấp tộc khắp nơi tập kích những này nhỏ phong ấn, như vậy một mình chấn thủ những phong ấn này người liền rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên đây chính là ta lo lắng. Bàn Thanh Loan than nhẹ một tiếng, lấy thân phận của ngươi hẳn là có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp hắn vượt qua nhiệm vụ lần này đi. Nhiếp Vân Vi hơi giật mình, lại nói: "Ta không thể ra tay, một khi ta tham gia, trong tộc trưởng lão liền sẽ phán định nhiệm vụ lần này thất bại." Bàn Thanh Loan lắc đầu. "Bất quá, bọn hắn lại cho phép Bạch Thương chính mình đi tổ chức lực lượng, chỉ cần là trừ bản Vân thần tộc bên ngoài lực lượng, bọn hắn đều có thể tiếp nhận, đó cũng là Bạch Thương bản sự." Bàn Thanh Loan cao mày nói: "Chỉ bất quá Bạch Thương thân phận đặc thù, ở chỗ này căn bản không có bằng hữu gì, càng thêm sẽ không có người nguyện ý đi giúp hắn." Nói đến đây, Bàn Thanh Loan tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chừng chừng lấy Nhiếp Vân. Nhiếp Vân Vi giật mình, lập tức liền kịp phản ứng, nói ngươi là muốn ta giúp hắn thông qua lần này khảo nghiệm. Đó là cái biện pháp. Bàn Thanh Loan con mắt càng phát ra sáng tỏ, ngươi không phải ta trong thần tộc người, thậm chí đều không có người nhận biết ngươi, ngươi cũng là thuộc về từ bên ngoài đến lực lượng, ngươi có thể lấy Bạch Thương thân phận bằng hữu đi giúp hắn. Nhiếp Vân, ta nhớ được ngươi đã từng không chỉ một lần cùng mệnh cấp tộc đã từng quen biết đi. Ngươi đối với mấy cái này tên ghê tởm nhất định rất quen thuộc, cũng biết bọn hắn am hiểu dùng phương pháp gì, nếu có ngươi xuất thủ, Bạch Thương nhất định có thể bình yên vô sự thông qua lần khảo nghiệm này. Bàn Thanh Loan ngữ khí không bình tĩnh. Nàng ngược lại là ngay từ đầu liền quên đi, trước mắt liền có một cái có thể giải quyết vấn đề khó khăn này đại cứu tinh tồn tại, chỉ là hiện tại nàng thực sự không có ý tứ yêu cầu Nhiếp Vân làm những gì, mình còn có thiên đại ân tình không có đi còn. Bàn Thanh Loan túi đầu xuống, hiếm thấy lộ ra nhăn nhăn nhó nhó thần sắc. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói việc này ta đáp ứng. Coi là thật. Bàn Thanh Loan cơ hồ lập tức ngạc nhiên kêu lên tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhiếp Vân gật đầu, nói một chỗ nhỏ phong ấn mệnh cấp tộc, tin tưởng cho dù đi người tập kích thực lực cũng sẽ không quá mức cường đại, có ta ở đây hẳn là có thể ứng phó được. Thiện tay mà thôi mà thôi. Bàn Thanh Loan lập tức đứng lên, thần sắc kích động, vậy ta lập tức để Bạch Thương tới. Nhiếp Minh, làm phiền ngươi. Bàn Thanh Loan thật sâu nói, giờ phút này hắn thực sự không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Nàng thiếu Nhiếp Vân nhiều lắm. Không cần nhiều lời, hiện tại chúng ta cũng coi là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần khách khí. Nhiếp Vân cười nói, bằng hữu. Bàn Thanh Loan cái mũi chua chua. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, đã từng chính mình đối với Nhiếp Vân còn có mấy phần thành kiến, thậm chí có thể tính được là địch nhân, lại không nghĩ rằng sẽ ở mấy chục năm sau hôm nay trở thành đúng nghĩa bằng hữu. Thế sự vô thường, ai cũng không ngờ rằng tương lai sẽ đi đến một bước này. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc, giao Nhiếp Vân người bạn này, nhất định là nàng đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Bàn Thanh Loan cầm lấy truyền âm ngọc bội, hướng bên trong thì thảo niệm mấy câu, trên ngọc bội bạch quang lóe lên, tin tức liền gửi đi ra ngoài. Không đến bao lâu, Bạch Thương thân ảnh liền xuất hiện ở cửa viện, sải bước đi tiến đến. "Thanh Loan tỷ, ngươi trở về?" "Không có sao chứ?" Bạch Thương nhân chưa tới tiếng tới trước, xông tới liền bốn chỗ xem xét, liền là tuyến liền rơi vào trong đỉnh, trên mặt lo lắng biểu lộ đều là cứng cứng, chữ câu câu nhìn chằm chằm ở nơi đó bình yên mà ngồi tóc nâu thanh niên. "Thẩm Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bạch Thương con mắt dựng lên. Chẳng lẽ lại cái này Thẩm Ly còn muốn đối với bản Thanh Loan bất lợi phải không? Bản Thanh Loan vội vàng nói, "Bạch Thương, không được vô lễ, đây là hảo hữu của ta, Thẩm Ly." "Hảo hữu?" Bạch Thương sững sờ, đầu óc một lát quá tải đến. Cái này Thẩm Ly vậy mà thật sự là Thanh Loan tỷ cố nhân, vậy tại sao phải dùng loại phương thức này đến cùng Thanh Loan tỷ gặp mặt đâu? Bản Thanh Loan đơn giản giải thích một chút, "Thẩm Ly là ta từng tại bên ngoài lịch luyện lúc kết bạn hảo hữu, lần này đột nhiên bái phỏng, không có cách nào liên hệ ta, cũng có việc gấp thương lượng, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liệu, náo động lên như thế hàng một con ố long sự tình, để cho ngươi bị sợ hãi." Bạch Thương nghe xong, lúc này mới lấy lại tinh thần, một lát sau mới cười khổ nói, "Chấn kinh ngược lại là không bị kinh, chỉ là phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Ly vậy mà thật cùng Thanh Loan tỷ quen biết." "Bạch huynh, tại hạ tính tình gấp, còn xin không cần cùng ta trách móc." Nhất Vân Vi cười ôm quyền nói. Bạch Thương lắc đầu, ngữ khí cũng khôi phục ôn hòa, nói, "Nếu đều là hiểu lầm, Thẩm huynh xin mời không cần lo lắng." "Bạch Thương, ngươi chờ chút nhưng phải hảo hảo tạ ơn Thẩm huynh, ngươi lần này khảo nghiệm, ta có thể cuối cùng là vì ngươi đã tìm đúng một người, có hắn xuất thủ, ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm thành công, tiến vào tổ điện." Bàn Thanh Loan vui vẻ ra mặt, nghiêm túc nói. Bạch Thương liền giật mình, cũng lộ ra vẻ kích động, "Người này là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Bàn Thanh Loan cười hắc hắc. Bạch Thương ánh mắt siêu một chút liền rơi vào Nhiếp Vân trên thân, lộ ra vẻ khó tin, "Là Thẩm huynh." Bàn Thanh Loan cười gật gật đầu, "Thẩm huynh thực lực, chắc hẳn ngươi cũng kiến thức qua, ngươi ở chỗ này không có cái gì bằng hữu, ta cũng không có biện pháp đi trợ giúp ngươi đi tìm nhân tuyển thích hợp, nhưng Thẩm huynh không giống với, hắn sẽ lấy thân phận bằng hữu giúp ngươi thông qua lần khảo nghiệm này, có hắn tại, ngươi cứ việc yên tâm." Bàn Thanh Loan đối với Nhiếp Vân có thể nói là lòng tin 10 phần, căn bản không có một tia hoài nghi. Nhiếp Vân là nhân vật bậc nào, hắn nguyện ý xuất thủ, Bạch Thương tất nhiên sẽ thu hoạch được tiến vào tổ địa danh ngạch. Bạch Thương cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Vị này Thẩm huynh thực lực hắn đương nhiên lĩnh giáo qua, cường hãn như vậy, nếu như có thể giúp trợ chính mình, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Đa tạ Thẩm huynh xuất thủ tương trợ, vô luận lần này ta có thể hay không thông qua khảo nghiệm, Thẩm huynh xuất thủ phần nhân tình này, ta Bạch Thương nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Bạch Thương không chút do dự cho Nhiếp Vân thật sâu ôm quyền bái, hết sức trịnh trọng nói. Nhiếp Vân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức cởi mở cười một tiếng, "Ngươi là Thanh Loan đệ đệ, ta cùng Thanh Loan tương giao không sâu, tự nhiên khi hết sức giúp đỡ." "Bạch Thương, khảo nghiệm của ngươi nhiệm vụ có phải hay không tùy thời đều có thể bắt đầu? Vậy liền đừng lại các loại mấy ngày sau, Thẩm huynh khả năng còn muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đến Sung Hư Quá Sẽ, không có khả năng lầm thời gian, ngày mai liền trực tiếp đi Ô Lan Cốc đi." Bàn Thanh Loan nói ra. "Ta đương nhiên không có vấn đề, đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Bạch Thương tinh thần chấn động. "Thẩm huynh, ngươi thấy có được không?" Bàn Thanh Loan nhìn về hướng Nhất Vân. "Có thể, ngày mai liền lên đường đi." Nhất Vân đứng dậy. "Tốt, ta liền về trước Bàn Vân Thành cùng lão tổ thương lượng Sung Hư Quá Sẽ một chuyện, Thẩm huynh, đây là ta truyền âm lệnh bài. Ngươi đến Bàn Vân Thành đằng sau liền có thể cùng ta trực tiếp liên hệ." Bàn Thanh Loan xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho Nhiếp Vân. "Lần này có thể không tính là ta mất đi." Bàn Thanh Loan mỉm cười, nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. "Đương nhiên." Nhiếp Vân cười một tiếng, nhận lệnh bài. Mọi chuyện kết thúc đằng sau, Bàn Thanh Loan liền không có lưu thêm, cấp tốc khởi hành đi đến Bàn Vân Thành, mà Nhiếp Vân cùng Bạch Thương thì là dừng lại ở trên trời đồng đều thành là ngày mai chi hành chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1093 Ô Lan Cốc, 1, chương 1093 Ô Lan Cốc, 1, sáng sớm hôm sau, Nhất Vân cùng Bạch Thương hai người liền bước lên tiến về Ô Lan Cốc hành trình. Ô Lan Cốc ở vào Thiên Quân Thành Tây Phương Bắc hướng khoảng 10 vạn dặm một tòa sơn mạch chỗ sâu, nơi này quanh năm chướng khí tràn ngập, ác lâm khắp nơi trên đất, càng có đến không hết độc trùng sinh hoạt ở nơi này, manh thu ẩn hiện, là một khối rõ ràng đất cằn sỏi đá. Cho dù là người tu luyện, chỉ sợ cũng không nguyện ý đi vào khối khu vực này. Hai người ra roi thúc ngựa đi đường phía dưới, chỉ dùng không đến 5 canh giờ thời gian, liền đi tới Ô Lan Cốc. Tại đám mây, một con chim lớn che khuất bầu trời, phá vỡ vân hải, rơi vào tại trên một vách núi nào đó, thu hồi cánh. Tại đại điểu trên lưng nhảy xuống hai bóng người, chính là từ trời đồng đều thành chạy tới Nhiếp Vân cùng Bạch Thương. Bạch Thương nhìn xem mảnh này đen nhánh dãy núi, nói ra, "Thẩm huynh, nơi này chính là Ô Lan Cốc, là kể bên này trong khu vực nổi danh hiểm địa, mà mệnh cướp tộc phong ấn liền tại một chỗ trong đầm lầy." Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào trong một chỗ sơn cốc, nơi đó là một mảnh đen nhánh đầm lầy, trên đầm lầy nổi lơ lửng một chút tàn nhánh lá rụng, còn có một số manh thú thi hải, tản ra một cỗ gây mùi khó ngửi hương vị. Bạch Thương tay một chỉ Nhiếp Vân đoán phương hướng, nơi đó chính là nơi phong ấn. "Nơi này còn có người trấn thủ sao?" Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra. Không đợi Bạch Thương trả lời, hét lớn một tiếng liền từ trong đầm lầy vang lên. "Người nào đến này? Nhanh chóng tối lui, đây là quận mây thần tộc danh nghĩa, Ô Lan Cốc phong ấn, bất luận kẻ nào không được đến gần." Bốn chỗ ác lâm ở trong lập tức liền xuất hiện hơn 10 người người thần tộc, bay lên bầu trời nhìn chằm chằm hai người. Cầm đầu là một tên đại hán mày rậm, người mặc chiến giáp, khí thế mãnh liệt, nếu mày nhìn lướt qua hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Thương trên thân, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Là Bạch Thương a. Thật tốt Bàn Vân Thành không đợi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Đại hán mày rậm từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thị. Quận vương, không nghĩ tới đây thật ra là ngươi dẫn đội ở đây trấn thủ, lâu như vậy không ở trong tộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Bạch Thương cười lạnh một tiếng nói ra. Hai người rõ ràng đều biết, cũng có thể nhìn ra được hai người quan hệ không hợp. Trong lúc nói chuyện với nhau ngữ khí có gai hết sức rõ ràng. Ngươi gia hỏa này đều có thể sống đến bây giờ, ta làm sao lại chết? Ha ha. Quận vương tùy ý cười một tiếng, lập tức quan sát một chút Bạch Thương, cười tủm tỉm nói, xem ra trong tộc truyền ngôn không sai. Thanh Loan tiểu thư lấy từ bỏ một viên sông hư quả đại giới vì ngươi tranh thủ đến một khảo nghiệm cơ hội, bất quá ta nhưng không có nghĩ đến ngươi thật sẽ tới nơi đây. Lấy thực lực của ngươi ở chỗ này trấn thủ cùng chịu chết không thể nghi ngờ, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn khi một con rùa đen rút đầu, trở lại trong tộc đi thôi, tránh khỏi chết ở chỗ này, ném đi ta Quận Mây thần tộc thanh danh. Quận Phương cười nhạt nói, ta có thể hay không chết ở chỗ này không cần ngươi quản nhiều, đã ngươi biết ta sẽ đến này tiếp nhận khảo nghiệm, vậy thì mời các ngươi rời đi thôi, ta lại ở chỗ này trấn thủ 3 ngày, 3 ngày sau các ngươi lại đến tiếp phòng. Bạch Thương bất thình lình hồi đáp. Quận Phương từ từ thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Bạch Thương, "Bạch Thương, ta đây là hảo luôn quyên bảo, hiện tại phong ấn cũng không quá bình, ta ở chỗ này trấn thủ 1 tháng, đã đỡ được mệnh cấp tộc 12 lần tập kích, số người của bọn họ càng ngày càng nhiều, đội hình càng ngày càng cường đại, cho dù là ta đối với lần tiếp theo đột kích cũng không có cái gì nắm chắc, một mình ngươi ở chỗ này trấn thủ, chỉ có một con đường chết." Nói xong, Quận Phương vừa nhìn về phía Bạch Thương sau lưng Nhất Vân, lạnh nhạt nói, "Đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Chẳng qua là một cái nho nhỏ tám môn chiến sĩ mà thôi, ngươi vậy mà lại đem hắn mang đến?" Đây không phải chịu chết là cái gì? Nhanh chóng rời đi. Quận Vương, ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ một cơ hội này, cho dù chết ở chỗ này cũng ở đây không tiếc. Bạch Thương đột nhiên quát chói tai một tiếng, căm tức nhìn Quận Vương. Ta chờ bao lâu mới đợi đến một cơ hội này? Ta cho ngươi biết, phong ấn như phá, ta Bạch Thương tuyệt sẽ không sống một mình. Ta nói 3 ngày, chính là 3 ngày. Quận Vương nhìn chăm chú lên hắn, nhưng không có lại mở miệng phản bác, một lát sau, hắn mới bình tĩnh nói, bệnh của ngươi không tính là gì, nhưng phong ấn phá, ngươi ta đều là tộc đàn tội nhân, ngươi cũng đã biết. Ta tin tưởng trong tộc trưởng lão cũng đã sớm suy tính nếu như ta kết thúc không thành khảo nghiệm hậu quả, bọn hắn y nguyên để cho ta tới, ngươi cần gì phải cản ta đây? Cho dù chết, đây cũng là chính ta lựa chọn đường. Bạch Thương chém đinh chặt sắt nói, không có bất kỳ cái gì dao động. Tốt. Quận vừa mới cười, không còn quên nhiều, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta sẽ không rút đi, sẽ ở ngoài trăm dặm đóng quân, trong 3 ngày, phong ấn giao cho ngươi, nếu như ngươi không được liền mở miệng, ta bảo đảm ngươi một cái mạng. Nói xong, Quận Phương vung tay lên, đi. Là. Mười mấy người lập tức đi theo Quận Phương bay về phía nơi xa. Bạch Thương nhìn xem đám người đi xa, một lát sau, biểu lộ mới khôi phục một chút, đối với Nhiếp Vân nói ra, "Thẩm huynh, để cho ngươi chê cười." Cái này Quận Phương mặc dù ngôn ngữ sắc bén, nhưng nhìn ra được, hắn không muốn ngươi ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa. Nhiếp Vân nói ra. Bạch Thương không có trả lời. Hắn đương nhiên biết Quận Phương ý tứ, gia hỏa này ở trong tộc đối với mình rất có ý kiến, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên hay là sách xong. Quận Phương không hy vọng chính mình chết ở chỗ này, có thể Quận Phương nhưng lại không biết, cơ hội này đối với mình tới nói trọng yếu cỡ nào. "Chúng ta đi xuống đi, trong đầm lầy thành lập cứ điểm." Bạch Thương nói ra. Nhiếp Vân gật đầu. Hai người thân ảnh lóe lên, liền rơi vào vùng đầm lầy kia ở trong. Tại đầm lầy bên dưới không sâu chỗ, nơi này dùng pháp bảo đặc thù mở ra một vùng không gian đi ra, có một vách núi, dưới vách núi là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, trong hắc ám truyền đến mệnh cấp tộc tiếng gào thét, rất lộn xộn, đồng thời còn thỉnh thoảng truyền đến va chạm tiếng oanh minh. Trên vách núi dựng lên 9 cái trăm trượng ngạch trụ, theo thứ tự sắp xếp, tản ra nồng đậm thần lực tinh thuần, những thần lực này đan vào lẫn nhau, trên không trung tạo thành một tòa trách trời thương dân kim quang Phật đà pháp tướng, trấn áp phong ấn. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, khảo nghiệm coi như hoàn thành, bất quá Quận Phương cũng không có tất yếu gạt ta, đến lúc đó vẫn là phải nhiều hơn dựa vào Thẩm Minh. Bạch Thương đối với Nhiếp Vân ôm quyền nói, ta sẽ cố hết sức. Nhiếp Vân cười nói, hai người ngay tại trên vách núi này dàn xếp xuống dưới, Nhiếp Vân trong lúc rảnh rỗi, tìm một tấm không người trên giường trúc nằm xuống. Bạch Thương thì là ở trên không trên đá lớn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tu. Đạp tinh môn chủ đạo. Trên truyền tống trận bạch quang chợt lóe lên, Giả Phong thân ảnh xuất hiện, trên vai của hắn còn đứng lấy cái kia đầu trọc chim. Giả sư Minh, ngài trở về. Một bên đệ tử đội vàng cung kính chào hỏi. Giả Phong gật đầu, sắc mặt của hắn khôi phục rất nhiều, từ trên truyền tống trận xuống tới, liền nhanh chóng bay hướng Thần Thú Đảo. Ta dẫn ngươi đi ngươi tương lai chỗ cư trụ, đó là ta Đạp Tinh môn cựu đảo một trong, Thần Thú Đảo, bên trong đệ tử đều là yêu thú, huyết mạch chân quý, ở nơi đó ngươi nhất định có thể giao rất nhiều bằng hữu. Giả Phong nhìn thoáng qua trên bờ vai đầu chọc chim, nói ra, chim chóc này mặc dù dung mạo khó coi một chút, nhưng dù sao cùng mình hữu duyên, cũng không thể bạc đãi nó, để nó tại Thần Thú Đảo sinh hoạt, cho dù về sau không có gì tiền đồ, nhưng cũng có thể bình an qua hết cả đời này. Đầu chọc chim trong mắt loạn chuyển. Thần Thú Đảo. Nghe danh tự liền biết không tầm thường, vậy mình lên như diều gặp gió thời gian chẳng phải là liền muốn tới. Đầu chọc chim tâm hoa nộ phóng, trong lòng lại là cười hắc hắc. Xem ra chính mình không cần Nhiếp tiểu tử cho cổ tinh huy chương cũng có thể đi đến Khang Trang đại đạo. Gặp qua Giả sư Minh. Hai tên Thần Thú Đảo đệ tử cung kính hành lễ, đồng thời con mắt liếc trộm Giả Phong trên bờ vai đầu chọc chim. Cũng không trách bọn hắn chú ý, chủ yếu là đầu chọc chim cách ăn mặc quá kỳ quái, trên thân không có mấy cây lông vũ, trong mắt còn buốc lên tạc quang, thân hình nhỏ gầy, nhìn tựa như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ chim con non. Cái này chẳng lẽ lại là Giả sư Minh mới thu yêu thú sao? Ta muốn gặp một chút các ngươi trưởng tọa. Giả Phong nói ra. Cho thần thú đảo tăng thêm thành viên mới tự nhiên muốn cùng thần thú trưởng tọa nói lên một tiếng. Lúc đầu theo lý thuyết, trở thành thần thú đảo đệ tử cũng đại biểu cho cùng là đạp tinh môn đệ tử, là cần đi qua chính quy con đường, từ chiêu sinh trong khảo hạch sàng chọn người tiến vào mới có tư cách này. Nhưng hắn thân phận khác biệt, không có gì bất ngờ xảy ra thần thú trưởng tọa cũng sẽ bán hắn mặt mũi này. Trưởng tọa đại nhân, giả sư huynh có thể tự mình tiến về thần thú phong xin gặp. Hai người khẽ giật mình, lập tức nói ra. Tốt. Giả Phong gật đầu. Đúng lúc này, một tên hồng quang đầy mặt lão giả đột nhiên xuất hiện, đi nhanh tới, cười to nói, "Giả tiểu tử, ha ha, nghe nói ngươi cũng đi Cửu Hoàng Thành, làm sao nhanh như vậy liền chạy trở về?" Trưởng tọa. Hai tên đệ tử vừa thấy được lão giả, lập tức tinh thần chấn động, rất cung kính hành lễ. Vị lão giả này chính là bọn hắn thần thú đạo trưởng tọa, Hồng Hoang Vương. Hồng Hoang tiền bối. Giả Phong ổn quyền. "Các ngươi đi thôi, ta mang giả tiểu tử đi ta cái kia ngồi một chút." Hồng Hoang Vương nói ra. "Là." Hai người lập tức tối lui. "Đi theo ta." Hồng Hoang Vương mắt sáng lên, nhìn lướt qua đầu chọc chim, vẻ mặt tươi cười, phất ống tay áo một cái, liền mang theo Giả Phong thân ảnh một khối biến mất ngay tại chỗ. Trên biển mây đỉnh núi, nơi này có một chỗ sóng gợn lăn tăn hồ nước, trong hồ lại dựng lên một tòa nhà gỗ, đầu gỗ chế thành trường điều đốn lượn rơi vào trong nước, một mực thông đến bên bờ. Hư không bặm mẹo. Hồng Hoang Vương mang theo Giả Phong dáng lâm tại nhà gỗ bên cạnh, nơi này có một chỗ đơn sơ bàn đá ghế đá, phía trên bày biện một chút đồ uống trà, còn có một bầu bốc hơi nóng nước trà. "Nhanh ngồi, nhanh ngồi." Hồng Hoang Vương đặt mông ngồi xuống, còn cười híp mắt thúc giục Giả Phong. Giả Phong lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Trước kia nhìn thấy Hồng Hoang tiền bối, hắn đối với mình cũng không có nhiệt tình như vậy, dù sao hắn là vương giả, nhất phong chi chủ, cũng không cần thiết định nọ chính mình. Nhưng hôm nay thái độ này, thay đổi ngày xưa khác biệt, nhiệt tình tựa hồ có chút hơi quá phân. Giả Phong tọa hạ. Về phần đầu chọc chim thì là biểu hiện ra một bộ rụt rè thuần khiết bộ dáng, hắn đương nhiên nhìn ra lão đầu tử này là một tên thập phần cường đại vương giả, vì không lộ hãm, chỉ có thể diễn một màn cho hay. "Giả tiểu tử, Cửu Hoàng đảo một nhóm như thế nào? Có hay không đem cái kia Chu Tuyền Cơ cho chinh phục đầu giảm xuống đất?" "Ha ha, ngươi đưa nàng chinh phục, đó cũng là nàng này trèo cao, dù sao ta Đạp Tinh môn cũng không phải cái gì Hoàng Cực tông nhất lưu có thể so." Hồng Hoang Vương cười nói. Giả Phong nghe vậy, lại là có chút xấu hổ tại mở miệng, trầm mặc. Hồng Hoang Vương cũng phát giác được không đối, thu hồi dáng tươi cười, quan sát tỉ mỉ một chút Giả Phong, hơi nhướng mày, "Không đối, trong cơ thể ngươi có tổn thương, chẳng lẽ lại ngươi Cửu Hoàng đảo một nhóm cũng không thuận lợi?" Chương 1093 Ô Lan Cốc 2, chương 1093 Ô Lan Cốc 2, Giả Phong thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Văn bối thẹn với Hồng Hoang tiền bối tín nhiệm, Cửu Hoàng đảo một nhóm ta bại bởi Vũ đạo, đoạt tông môn thanh danh. Việc này không cần giấu giếm, không được bao lâu liền sẽ truyền đến tông môn." Nói rõ chi tiết nói, tại sao cùng thần tộc cái kia Vũ đạo dính líu quan hệ? Hồng Hoàng tiền bối hỏi. Giả Phong đem chính mình đi Cửu Hoàng đảo trải qua trình đơn giản tường thuật tóm lược một chút, cuối cùng nói, "Cái kia Vũ đạo thực lực càng lúc càng cường hãn, mặc dù cùng là cực cảnh, nhưng ta cảm giác chúng ta ở giữa chênh lệch đã kéo đến càng mở." Giả Phong thần sắc cảm đạm. Nguyên lai đúng là dạng này, cái này Vũ đạo tiến bộ xác thực không thể coi thường. Hồng Hoang Vương gật gật đầu, nhìn xem Giả Phong, "Giả tiểu tử, thất bại một lần không đáng sợ, sợ chính là ngươi không có cách nào tiếp nhận thất bại, kém như vậy cách sẽ chỉ càng kéo càng lớn." Giả Phong nói ra, "Yên tâm đi tiền bối, ta còn không có yếu ớt như vậy, thất bại sẽ chỉ làm ta càng thêm anh dũng tiến lên." "Chỉ bất quá." Giả Phong trực thẳng nhìn xem từ trong miệng ấm bay lên bạch khí, "Chuyến này Cửu Hoàng đảo chi hành, cũng coi là chấm dứt ta một cái khúc mắc, cũng cho ta thấy rõ một cái chuyện, nếu gây mất, về sau liền sẽ không lại ảnh hưởng đến ta. Lúc trước đủ loại cũng chỉ sẽ mai táng tại trí nhớ của ta chỗ sâu. Có giác ngộ này chính là chuyện tốt, nữ nhân a. Thiên ngai nơi nào không có thơm, chờ ngươi thành vương, cái gì nữ nhân không phải trong lòng bàn tay của ngươi đổ vào đâu." Hồng Hoang Vương cởi mở cười một tiếng. Giả Phong cười khổ, gật gật đầu, lập tức nói ra, "Hồng Hoang tiền bối, ta lần này đến muốn cầu ngài một việc, chính là nhận lấy con chim nhỏ này là thần thú đạo đệ tử." Hồng Hoang tiền bối ánh mắt rơi vào đầu chọc trên thân chim, lại nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, quan sát tỉ mỉ lấy, giống như nhìn thấy một khối đẹp đẽ ngọc thô bình thường. Đầu chọc chim bị lão đầu này ánh mắt giật nảy mình, trong lòng có chút chột dạ. Lão đầu này sẽ không nhìn ra mánh khỏe gì đi. Giả Phong nói ra, "Tại ta trọng thương thời khắc, là con chim nhỏ này một mực thủ hộ ở bên cạnh ta, ta nhìn nó rất là thê thảm, lại cùng ta hữu duyên, dễ dàng cho lòng không đành đưa nó mang về tông môn, muốn tại thần thú đảo cho nó tìm chỗ ở, cũng không cần ở bên ngoài chịu đựng gió táp mưa xa." Hồng Hoang tiền bối cho là như thế nào? Hồng Hoang Vương con mắt có chút trợ to, có chút khó tin nói, "Ý của ngươi là ngươi ngủ một giấc vừa tỉnh dậy, con chim này liền xuất hiện ở bên cạnh ngươi?" Giả Phong gật gật đầu, lại nói, "Con chim nhỏ này không có lông, ta cũng nhìn không ra đến huyết mạch gì đẳng cấp, bất quá chắc hẳn là một cái phổ thông loài chim yêu thú, liền để nó tại thần thú đảo ở lại đi." Hắn sợ Hồng Hoang tiền bối trướng mắt cái này phổ thông chim chóc, cho nên ngựa khí mang theo khẩn cầu chi ý phổ thông yêu thú. Hồng Hoang Vương thanh âm lại lớn mấy phần, ý nguyên trừng mắt Giả Phong. "Giả tiểu tử, ta nhìn ngươi là trọng thương qua đi đầu góc đều hồ đồ rồi, đây cũng không phải là một cái phổ thông chim chóc, mà là thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh phong thần chim, gió chi sủ nhi, cho tới bây giờ càng là đã tuyệt tích, muốn nói lên huyết mạch đẳng cấp còn có chân quý trình độ, thậm chí vượt qua lão phu huyết mạch." Hồng Hoang Vương nói liền không nhịn được kích động lên, rốt cuộc kìm nén không được hưng phấn trong lòng, đưa tay trộn một cái, liền đem đầu chọc chim cho giam cầm, bắt được trước mặt quan sát tỉ mỉ đứng lên. Đầu chọc chim trong lòng gọi là một cái khổ cực. Hắn hiện tại là động cũng không động được, chạy cũng chạy không được, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, bại lộ chính mình là phong thần máu chim mạch cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, dạng này càng có thể nhận đạp tinh môn coi trọng, chính mình liền có thể có càng nhiều thiên tài địa bảo hưởng dụng. Nghĩ tới đây, đầu chọc chim liền không vùng ấy, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Giả Phong nghe vậy, trong mắt kém chút không có chừng rơi. Đây là phong thần chim. Trong truyền thuyết phong thần chim toàn thân thanh vũ, thân thể thon dài ôn nhu, càng có tam diệp màu tím lông đuôi, thần dị không gì sánh được, tựa như tiên chim, cánh chấn động chính là mấy vạn dặm, chim chóc này vô luận từ góc độ nào nhìn, gió hiếm dịu thần điểu hoàn toàn cũng không hợp a. Giả Phong nhịn không được nói ra, cũng đang nhìn đầu chọc chim. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi Hồng Hoang tiền bối có phải hay không sai lầm. Cái này đầu chọc chim làm sao có thể là phong thần chim? Lão phu coi như con mắt mù, chỉ dựa vào cái mũi, ta cũng có thể rõ ràng phân biệt trước mặt mình là loại nào yêu thú, đây tuyệt đối chính là phong thần chim. Hồng Hoang Vương liếc mắt nhìn hắn, không thể nghi ngờ nói, lập tức hơi nhướng mày, lại trên dưới tả hữu đem đầu chọc chim nhìn một lần, nói theo lý mà nói, phong thần chim vừa ra đời mới là loại này chọc lông trạng thái, nhưng chỉ cần hoàn chỉnh không thiếu sót đem vỏ trứng của mình tinh hoa toàn bộ ăn hết, liền sẽ nhanh chóng tiến vào một cái quá độ kỳ, từ một cái đẻ trứng thể lộ sắc thành ấu thể hình thái, khi đó mới chính thức trên ý nghĩa được xưng là phong thần chim. Mà cái này phong thần chim lại một mực ở vào quá độ kỳ, không có thuế biến đến ấu thể hình thái, 89/10 là không có vỏ trứng tinh hoa toàn bộ ăn hết, đã bỏ sót một chút, cho nên mới dẫn đến phát dục trì trệ không tiến, lông cũng chỉ dài mấy rễ, không cách nào bao trùm toàn thân. Giả Phong nghe là sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình một lần tình cờ gặp phải một con chim nhỏ, lại chính là trong truyền thuyết phong thần chim ấu thể. Cái này cùng hắn đi ở trên đường, tùy tiện vừa tìm một tên vương giả đi ra một dạng không hợp thói thường. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, coi như ngươi không tiện tới, lão phu cũng phải mặt dạn mày dạy đi tìm người muốn. Phong thần chim loại này hạt giống tốt đi theo ngươi nhưng chính là phung phí của trời, chỉ có tại thần thú đảo, có lão phu đổi dưỡng bên dưới, hắn nhất định sẽ trở thành tông môn tương lai trụ cột. Hồng Hoang Vương con mắt tản ra thần quang, nhếch miệng cười nói. Giả Phong cười khổ, tình cảm chính mình phí công lo lắng một trận, hắn mới vừa rồi còn sợ Hồng Hoang Vương không thu đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Ngươi tiểu tử này vận khí thật đúng là không sai, đi ra ngoài một chuyến, còn mang theo một cái phong thần chim trở về, chỉ bằng điểm này, ngươi cái này cựu hoàng đảo liền không có đi không, một vòng toàn cơ làm sao có thể cùng phong thần chim so sánh đâu. Hồng Hoang Vương cười nói, cười 10 phần sán lạ. Giả Phong bất đắc dĩ, bản thân an ủi, cũng coi là không có uổng phí đi một chuyến đi. Hắn hiện tại cũng biết vừa rồi vì cái gì Hồng Hoang tiền bối thái độ dị thường, nguyên lai nguyên nhân ngay ở chỗ này. Đầu chọc chim lúc này hỗn loạn, trong lòng đó là sóng cả mãnh liệt, hận không thể đấm ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời nước mắt chảy dài. Nguyên lai mình một mực không có lông dài nguyên nhân, lại chính là bởi vì đã mất đi khối kia vỏ trứng tinh hoa. Nguyên bản hắn coi là có thể là chính mình trùng sinh thời điểm xuất hiện sai lầm gì, cho nên mới dẫn đến loại này lúng túng hiện trạng, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Cũng là bởi vì chính mình nhất thời thiện tâm, vậy mà muốn đến dùng vỏ trứng đi cho nhiếp tiểu tử dựng lên khối bia, sau đó lại bị cái kia đáng giận đến cực điểm song giác nam tử trực tiếp cho giẫm thành mảnh vụn đầy đất. Nếu không mình đã sớm trở thành phong thần tuấn lãng phong thần chim. Gia hỏa kia, lão tổ nguyền rủa ngươi đầu chọc chim trong lòng hận hận đối với song giác nam tử hạ độc các nhất nguyền rủa. Không có vỏ trứng tinh hoa, Hồng Hoang tiền bối có thể có biện pháp. Giả Phong hỏi. Hồng Hoang Vương lập tức lộ ra vẻ đắc ý, sờ lên râu mép của mình, cười nói, đổi lại người khác tất nhiên không được. Vỏ trứng tinh hoa chính là trời sinh đồ vật, đối với nó bên trong đạn sinh ấu tể trợ giúp lớn nhất, có thể làm cho ấu tể cấp tốc xuất hiện hoàn toàn mới thuế biến, mà cái khác yêu thú ăn cũng chỉ là tăng cường thực lực, có chắc bụng cảm giác mà thôi, không có gì lớn tác dụng. Cho nên, muốn cái này phong thần chim tăng thực lực lên, đầu tiên liền cần để hắn vượt qua cái này quá độ kỳ, lão phu nghiên cứu trên vạn năm, phối trí đi ra dược vật cho dù so ra kém trời sinh vỏ trứng tinh hoa, nhưng cũng không kém bao nhiêu, để chim nhỏ này thuế biến hẳn là không thành vấn đề. Hồng Hoang Vương cười nói, vậy liền không thể tốt hơn, như vậy tiểu gia hỏa này liền giao cho Hồng Hoang tiền bối dạy bảo. Vạn bối trước hết cáo từ rời đi. Giả Phong gật đầu, đứng lên. Hồng Hoang Vương gật đầu, lão phu liền không lưu ngươi, ha ha, vừa cho Nhiếp Lâm tiểu tử kia kết thúc trong khoảng thời gian này đã hấn, ngươi lại vừa vặn lại đưa mầm mống tốt tới, thật sự là không để cho lão phu nghỉ ngơi. Bất quá, như gió thần điểu loại này huyết mạch, tuyệt đối không nên khách khí, cứ việc đưa tới, lão phu lại mệt mỏi cũng là nguyện ý. Hồng Hoang Vương cười ha ha nói ra. Giả Phong không nói gì. Lần này chỉ là vận khí tốt thôi, phong thần chim loại đẳng cấp này huyết mạch há lại nói có thể tìm liền có thể tìm tới. Vạn bối hết sức, cáo từ. Giả Phong ôm quyền, sau đó lại dùng một loại tự cầu phúc ánh mắt nhìn thoáng qua đầu chọc chim, quay người rời đi. Đầu chọc chim nhìn xem bóng lưng của hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Ánh mắt kia chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt đâu? Tiểu gia hỏa, lão phu trước tiên đem ngươi mất đi vỏ trứng tinh hoa cho ngươi bổ sung, chờ ngươi thuế biến hoàn thành, liền bắt đầu đặt huấn đi. Hồng Hoang Vương đứng người lên, bóng ma đem đầu chọc lồng chim che đậy, cười nhạt. Chỉ là đầu chọc chim nội tâm loại cảm giác không ổn kia thì là càng ngày càng mãnh liệt. Ô Lan Cốc, Bạch Thương cùng Nhiếp Vân hai người đóng quân sau khi đi vào. Ban ngày một mực bình an vô sự, phong ấn bên ngoài một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì bệnh cướp tộc đến đây tập kích dấu hiệu. Bất quá Bạch Thương biết, một tháng này 12 lần trong tập kích, có 10 lần đều là phát sinh ở ban đêm là mệnh cướp tộc yêu nhất xuất thủ thời gian, cho nên càng đến tối càng không thể phớt lờ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thái Dương rốt cục rơi xuống đỉnh núi, mang đi giữa thiên địa cuối cùng một tia ánh sáng, hắc ám ăn mòn đại địa, chỉ có trên trời sao lốm đốm đầy trời cùng ánh trăng sáng trong, vùng hướng nhân gian. Đêm tối phía dưới, vốn là hoàn cảnh ác liệt Ô Lan Cốc càng thêm lộ ra có mấy phần đáng sợ, đến không hết độc trùng ở trong đêm tối du tẩu, săn giết, trong rừng tĩnh mịch làm cho người có chút kinh hãi. Ngoài trăm dặm trên một ngọn núi, nơi này dâng lên một đống lửa, quần phương đám người thì là vây quanh đống lửa tọa hạ, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trang bịa vị trí. Đêm đã khuya, mệnh cướp tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với phong ấn khởi xướng tập kích, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, không cần đem hy vọng ký thác tại cái kia bạch thương trên thân, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái phong ấn, tuyệt đối không thể phá, đều nghe rõ ràng sao? Quân Vương cầm trong tay một cái bình rượu, ngửa đầu hướng trong miệng đổ một ngụm rượu, sau khi nuốt vào, mới nói: "Minh Bạch." Đám người cùng kêu lên quát. Quân Vương nhìn thoáng qua chân trời, thản nhiên nói: "Các loại đi, các loại nơi đó xuất hiện động tĩnh thời điểm." Những người còn lại cũng nhìn xem nơi đó. "Bạch Thương a Bạch Thương, ngươi nếu là thật có thể thông qua lần khảo nghiệm này, ta quận mới từ nay về sau đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón thì như thế nào?" Quân Vương lấy người khác không thể phát giác thanh âm lẩm bẩm nói, sau đó ngửa đầu lại uống một ngụm liệt hữu. Chương 1094 mệnh cấp tộc đột kích, 1, chương 1094 mệnh cấp tộc đột kích, 1, trong đêm tối. Tương đạo bóng đen cực tốc lao vụt, bọn hắn ẩn thân ở trong đêm tối, ẩn giấu đi tung tích của mình, nếu như không cẩn thận xem xét, cơ hồ không cách nào phát giác. Bọn hắn so như ưu linh, giống như một trận gió thổi qua, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Không bao lâu, những bóng đen này liền toàn bộ ngừng lại, toàn bộ nhìn xem một cái phương hướng. Nơi đó chính là phong ấn nơi ở các vị, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem phong ấn phá, đem các tộc nhân cho giải cứu ra. Một tên người áo đen xoay người nhìn đồng bào của mình, khàn khàn nói: "Quận Mây thần tộc những người kia lần này tuyệt đối là ngăn không được chúng ta, đại nhân phái ba vị siêu phàm tộc nhân xuất thủ hiệp trợ chúng ta, đã đối với quận Mây người thần tộc tạo thành nghiền ép chi thế, lần này chắc chắn bọn hắn công phá, sẽ mở phong ấn, giải cứu đồng bào." Đông đảo bóng đen nhao nhao nói ra. Người áo đen lại quay người nhìn về phía ba tên thân ảnh hơi cao lớn một chút, cho dù đứng ở nơi đó, đều muốn khí thế càng hơn một bậc tộc nhân, nói ra: "Lần này liền phiền phức ba vị xuất thủ. Vì tộc ta đại kế, đây coi là được cái gì?" Một người cười ha ha: "Hôm nay liền nhất cử đánh tan bọn hắn đi." "Tốt, xuất phát." Người áo đen lúc này cũng lòng tin tăng nhiều, dẫn theo đám người hướng phong ấn bay đi, bọn hắn giờ phút này cũng không tiếp tục che giấu hành tung, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Cho dù là tại phía xa ngoài trăm dặm quận phương bọn người, cũng ngay đầu tiên đã nhận ra. Quận phương đột nhiên đứng người lên nhìn xem phong ấn phương hướng, kìm lòng không được nắm chặt tay bên trong bầu rượu. "Mệnh cấp tộc độc thủ." Những người còn lại đồng dạng lập tức đứng dậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm phương hướng kia. "Lão đại, chúng ta muốn hay không xuất thủ?" Một thanh niên liền bội hỏi. Quận phương trầm tư một chút, nói: "Trước không nên gấp gáp, nhìn xem Bạch Thương ứng đối như thế nào, những người còn lại trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hướng phong ấn bên kia dựa vào, nếu như sự tình không đối, nghe ta mệnh lệnh lại hành động." "Minh bạch, đi." Quận phương mười mấy người lập tức lên không, hướng phong ấn tiến đến. Cùng lúc đó, tại đầm lầy dưới cứ điểm ở trong, Bạch Thương cùng Nhiếp Vân Cơ hồ là đồng thời mở mắt, trong mắt tinh mang lóe lên. "Thẩm huynh, những tên kia tới." Bạch Thương nhảy xuống cự thạch, nhìn xem Nhiếp Vân, vẻ mặt nghiêm túc, có thể nhìn ra hắn vẫn có một ít khẩn trương. Mệnh cướp tộc đại danh hắn sớm có nghe thấy, bây giờ muốn cùng bọn gia hỏa này chiến đấu, nói không khẩn trương là không thể nào. Tương phản, Nhiếp Vân biểu lộ muốn bình tĩnh nhiều lắm, không có chút rung động nào, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác cũng không cần e ngại, cái gì mệnh cướp tộc hắn chưa thấy qua. "Vương giả, vô thượng bản ngã, những này tập kích loại này nhỏ phong ấn mệnh cướp tộc có gì phải sợ? Huống chi, hắn là nguyên đỉnh chủ nhân, mệnh cướp tộc loại vật này, hắn đều đánh qua quá nhiều lần quan hệ, cũng đã giết không biết bao nhiêu. Căn bản khó mà dung chuyển tim của hắn. Đi ra xem một chút." Nhiếp Vân nói ra, liền hướng lên nhảy lên, thân ảnh bắn vào trong đầm lầy. Bạch Thương trong lòng căng thẳng, chờ ta một chút. Hắn đội vàng cũng đi theo bay ra ngoài. Trên đầm lầy, Nhiếp Vân cùng Bạch Thương thân ảnh tuần tự mà ra. Bạch Thương lơ lửng giữa không trung, Nhiếp Vân thì là dẫm tại một cây trôi nổi trên cành khô mặt. Mà tại bọn hắn cách đó không xa không trung, là mười mấy tên người áo đen, bọn gia hỏa này khí tức dơ bẩn lại tà ác, bị thiên địa chỗ bài xích, bọn hắn tồn tại tựa hồ ngay tại ô nhiễm lấy mảnh không gian này. Mệnh cấp tộc, nhiều người như vậy. Bạch Thương sắc mặt biến hóa. Căn cứ trước 12 lần tập kích quy mô đến xem, mỗi một lần phát động người tập kích số hẳn là đều tại chừng mười mấy người, cùng chấn thủ lực lượng không sai biệt lắm, cho nên quận phương bọn người mới có thể mỗi lần đều có thể thủ xuống tới, lần này nhưng lại không biết vì sao vậy mà tới mấy chục cái mệnh cấp tộc, số lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Này lên kia xuống, là dưới mắt thế cục thuyết minh chính xác nhất. Bạch Thương lâm vào khốn cảnh, sắc mặt tái nhợt. Vì cái gì lao thiên gia đều cùng mình đối nghịch? Hắn đến một lần tiếp nhận, liền gặp như vậy quy mô tập kích, loại quy mô này liền xem như quận phương bọn người ở tại cũng chưa chắc chấn thủ được A4 cái siêu phàm. Hơn 20 cái đại chu tiên, mệnh cướp tộc thật sự là thủ bút thật lớn a, xem ra hôm nay là chạy phá vỡ phong ấn hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Nhiếp Vân lại như cũ bình tĩnh nghiêm mặt bảng, nhìn chăm chú lên mệnh cướp tộc một đám người, trong con ngươi cũng dập dờn ra một kia không thể phát giác sát khí. Cựu nhân gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt. Tộc đàn này, bất kỳ thương hại đều là dư thừa, chỉ có giết. Bạch Thương nghe vậy, lập tức như rớt vào hầm băng. Bốn cái siêu phàm, hắn mới bất quá là đại chu tiên cảnh giới, làm sao có thể ứng đối bốn cái siêu phàm cường giả? Đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Bạch Thương nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lại là y nguyên bình tĩnh. Cái này khiến Bạch Thương sao động bất an tâm có chút buông xuống rất nhiều, tựa hồ có một loại an tâm cảm giác. Hắn lại nghĩ tới Thẩm Ly thực lực, chính mình có lẽ còn có cơ hội. Bạch Thương hít sâu một hơi một lần nữa giữ vững tinh thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị tùy thời ứng đối chiến đấu kế tiếp. Tên đã trên dây, đã không có lui lại chi lộ, chỉ có một trận chiến. Chỉ chết vậy. Một cái tám môn chiến sĩ, loại sâu kiến như ngươi này giống như nhân vật làm sao có tư cách xuất hiện ở đây? Quân mây thần tộc là không người nào sao? Vậy mà để một cái tám môn chiến sĩ chấn thủ ở chỗ này, thật là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Dẫn đầu người áo đen nhàn nhạt cười lạnh nói, hai canh ngày mai tiếp tại cái này, các ngươi loại này bẩn thỉu ra hỏa hai người chúng ta xử lý là đủ rồi. Nhiếp Vân cười cười, người áo đen lại nhìn lướt qua Bạch Thương, lập tức nhịn không được rêu cợt nói, một cái đại chu thiên, đừng nói giỡn, chắc hẳn đây đều là bản kia phương manh khóe, để bọn hắn đều đi ra, cho dù có âm mưu gì cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại chúng ta. Chỉ có hai cái tiểu nhân vật ở chỗ này trấn thủ phong ấn, người áo đen coi như có ngốc cũng biết ở trong đó nhất định có kỳ quặc, cho nên tạm thời không dám loạn động. Hắn hiện tại chỉ muốn biết trấn thủ Ô Lan Cốc phong ấn đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Bạch Thương thì là liền giật mình, sắc mặt có chút quái dị. Nơi này trừ chính mình cùng Thẩm Ly hai người, hoàn toàn chính xác không có những người khác, không nghĩ tới cái này còn để mệnh cấp tộc cho kiêng kỵ lên. Nếu như có thể kéo dài thời gian cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hơn 10 dặm bên ngoài, quân phương đám người có thể ở chỗ này thấy rõ ràng song phương rằng co tình huống, thần sắc lập tức liền khó coi. Nhiều người như vậy, còn có 4 cái siêu phàm mệnh cấp tộc. Mệnh cấp tộc xem ra lần này là quyết tâm muốn xé mở phong ấn, hỗn trướng, quân phương nhịn không được chửi nhỏ một câu. Cái này trên cơ bản là lần trước đột kích lực lượng gấp 2 nhiều. Đừng nói Bạch Thương hai người, chính là hắn quận phương dẫn người chấn thủ cũng tuyệt không có khả năng có thắng hy vọng. Cái này Bạch Thương vận khí thực xui xẻo, được phải vấn đề này quận phương lại thở dài. Lão đại, muốn hay không hướng lên trời đồng đều thành cầu viện, thanh niên dò hỏi. Cầu viện cái rắm, các loại viện binh đến món ăn cũng đã lạnh, mệnh cấp tộc tuyệt sẽ không ham chiến, mỗi một lần đột kích bất luận phải chăng có thể cầm xuống phong ấn, chỉ cần qua một canh giờ liền tất nhiên sẽ tối lui. Đồng thời liền hôm nay chiến trận này, chúng ta có thể hay không chống nổi một canh giờ đều là vấn đề lớn, cứu viện căn bản không kịp. Quận phương lắc đầu. Vậy chúng ta là không phải lập tức hiện thân. Bất quá Bạch Thương khảo nghiệm cũng tuyên cáo thất bại, thanh niên kia nói ra. Quận phương rơi vào trầm tư, nói trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu như thế cục bất lợi lại tham gia, đến lúc đó cũng đừng trách ta phá hư khảo nghiệm của hắn. Là. Quận phương đám người ngay ở chỗ này ẩn nấp đi, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Nơi này trừ hai chúng ta liền không có những người khác, không dám động thủ liền sớm làm lăn, không phải vậy viện binh đến các ngươi còn muốn chạy đều không có cơ hội. Nhiếp Vân cười nói. Người áo đen nhíu mày. Hắn cẩn thận dò xét cứ điểm còn có phụ cận ác lâm, hoàn toàn chính xác không có người thứ ba xuất hiện, chẳng lẽ lại nơi này thật liền lưu lại hai người ở chỗ này trấn thủ phong ấn? Cái kia không khỏi cũng quá trò đùa đi. Bạch Thương, ta biết ngươi, cuốn mây thần tộc cao tầng hướng ngươi hạ đạt một khảo nghiệm nhiệm vụ, đó chính là lựa chọn một chỗ phong ấn trấn thủ 3 ngày, chắc hẳn ngươi chính là lựa chọn Ô Lan Cốc phong ấn, đúng không? Một tên mệnh cướp tộc siêu phàm đột nhiên trầm thấp mở miệng, u lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thương. Bạch Thương lập tức sắc mặt đổi biến, trầm xuống. Chính mình tiếp nhận khảo nghiệm nhiệm vụ đó là cơ mật, chỉ có hoạch tâm tộc nhân mới biết được, mệnh cấp tộc làm sao có thể biết. Bạch Thương nghĩ đến một loại khả năng, thốt ra, ngươi là trong tộc ta người thứ thân. Có cái gì ngoài ý muốn? Trên đời này bất luận sinh linh gì đều có lần thân, chúng ta đến tập kích Ô Lan Cốc phong ấn, có quận mây người thần tộc thứ thân đơn giản không thể bình thường hơn được. Mệnh cấp tộc siêu phàm nở nụ cười, ha ha, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lựa chọn Ô Lan Cốc phong ấn, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Quận mây thần tộc cương vực bên trong nhiều như vậy nhỏ phong ấn, chỉ có Ô Lan Cốc phong ấn là đại nhân nghiêm lệnh hôm nay nhất định phải đưa nó công phá, vận khí của ngươi thật sự là quá kém. Nói, còn lại mệnh cấp tộc cũng nhịn không được nở nụ cười. Bạch Thương xanh mặt, đây hết thảy đều là định số, các ngươi muốn phá phong ấn, vậy liền từ trên thi thể của ta bước qua đi thôi. Bạch Thương chém đinh chặt sắt nói, hừ, đừng tìm hai cái này tôm kép nhại nhép lãng phí thời gian, chậm thì sinh biến, trước đem phong ấn xé mở mệnh cấp tộc siêu phàm đối với người áo đen nói ra. Bên trên, giết bọn hắn. Người áo đen vung tay lên. Trừ 4 người bọn họ siêu phàm, những người còn lại thì là nhao nhao phát ra nhè răng cười, mang theo mãnh liệt đen chết thẳng hướng Bạch Thương hai người, trong mắt buốc lên hồng quang. Bạch Thương cắn răng, lập tức hiện hiện 3 đầu 6 tay chi pháp giống, ở trong cơ thể hắn xuất hiện 2 loại năng lượng ba động, một loại là kim quang lóng lánh rào rạt thần lực, một loại là thuộc về nhân tộc linh khí, tay hắn cầm xích hồng sắc trường thương, chiến ý tiêu thăng. Giết! Bạch Thương con mắt cũng đỏ lên, nghĩa vô phản cố xông lên trước. Cái này Bạch Thương cũng là tên hắn tử. Nơi xa ẩn nấp quận mây thần tộc mọi người thấy một màn này, thanh niên kia nói ra. Hắn như lui lại, ta ngay cả cứu hắn tâm tư cũng không có. Quận Phương hừ một tiếng, hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Cái kia tóc nâu thanh niên đang làm cái gì? Quận Phương hơi nhướng mày, nhìn lướt qua vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác nhất vân, đối xử lạnh nhạt cười một tiếng. Bạch Thương nhìn người ánh mắt sắc thực không được, tìm một cái tham sống sợ chết ra hỏa tới, thật sự là mất mặt. Đợi lát nữa không cần phải để ý đến hắn, chết thì đã chết, chú ý Bạch Thương là được. Minh Bạch. Thanh niên đáp, sau đó sắc mặt cứng đờ, thấp giọng hoảng sợ nói, lao đại, ngươi mau nhìn. Quận Phương bọn người lập tức nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 1094 mệnh cấp tộc đột kích 2, chương 1094 mệnh cấp tộc đột kích 2, chỉ vương mới còn không có bất luận động tĩnh gì, tóc nâu thanh niên chẳng biết lúc nào vậy mà so Bạch Thương còn muốn bước đầu tiên cùng mệnh cấp tộc đụng vào nhau. Đồng thời làm người ta rung động nhất là cái này nhìn chỉ có 8 môn chiến sĩ cảnh giới nhân tộc thanh niên, tiến vào mệnh cấp tộc đông đảo đại chu thiên cường giả tối đỉnh trong vây công sau, vậy mà bạo phát sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Oanh! Nhiếp Vân tùy ý một quyền đánh ra, liền đem hư không chấn vỡ, đem một tên đại chu thiên đỉnh phong mệnh cấp tộc trực tiếp oanh thân thể nổ tung mà mở. Bạo tạc thành đầy trời hắc khí, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, chết thảm tại chỗ. Coi chừng, Gia hỏa này tại ẩn giấu thực lực. Lập tức có mệnh cướp tộc phát hiện không đối, vội vàng giống to. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại phát hiện đã quá muộn. Nói xong, Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, ngay sau đó liền biến thành một đạo như quỷ mị bóng dáng ở trong đám người xuyên thẳng qua, nhanh đến ngay cả ánh mắt của bọn hắn đều không thể phân biệt, sau đó chỉ nghe được từng tiếng vang lên ầm ầm, đồng bào của mình bọn họ liền không có lực phản kháng chút nào từ tại chỗ nổ tung. Bọn hắn trước khi chết ngay cả địch nhân bóng dáng đều không nhìn thấy, thân tử đạo tiêu. Hắn là siêu phàm. Tất cả lui ra, ta đến. Tên kia hư hư thực thực quận mây người thần tộc thứ thân mệnh cấp tộc siêu phàm khẽ quát một tiếng, xông về Nhiếp Vân. Ngụy Trang coi như không tệ, bất quá chỉ bằng ngươi một tên siêu phàm cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Mệnh cấp tộc siêu phàm cười lạnh, kinh khủng hắc khí dương nhanh múa vút bao phủ hướng Nhiếp Vân. Ba hợp thần trưởng. Mệnh cấp tộc siêu phàm trên đỉnh đầu vậy mà xuất hiện ba đầu sáu tay pháp tướng, cái kia đảo ngược ba cánh tay kết hợp cùng một chỗ, kim quang đại thiểm, ẩn có tiếng sấm, hướng Nhiếp Vân hung hăng nhìn tới. Quả nhiên là quận mây người thần tộc thứ thân, cũng không biết đến tuột cùng là ai. Bạch Thương nhìn thấy một màn này, chau mày, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn mặc dù là đại chu thiên đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là quận mây thần tộc thiên tài, chiến lực không thể coi thường, đối mặt một chút cùng cảnh vây công cũng có thể tạm thời chống cự được, nhưng muốn khởi xướng phản kích nhưng không có dễ dàng như vậy. Đồng thời thời gian lâu dài, hay là có vẫn là phong hiểm. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Thẩm Ly trên thân, Thẩm Ly lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, hy vọng hắn có thể đối kháng ở cái này bốn tên siêu phàm. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền đập tới, khí thế kia mãnh liệt thần trưởng trực tiếp liền ầm vang sụp đổ, ngay cả một tia chống cự lực lượng đều không có. Cái gì? Mệnh cướp tộc siêu phàm nhịn không được kinh hãi hét lớn. Chính mình ba hợp thần trưởng vậy mà liền dễ dàng như vậy bị công phá. Cái này tóc nâu thanh niên đến tột cùng là cảnh giới gì? Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nhiếp Vân dáng tươi cười sán lạ, lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Nhìn ngươi có thể tiếp ta vài quyền. Nhiếp Vân lần nữa đánh ra một quyền này uy năng càng khủng bố hơn. So với vừa nãy một quyền kia cường thịnh mấy lần có thừa, nhìn như thường thường không có gì lạ nằm đấm, lại ẩn chứa có thể phiên sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Cổ chiến thần thông, Hoang Đồng. Mệnh cấp tộc siêu phàm không còn có bình tĩnh như vậy, trực tiếp dùng ra sát chiêu của mình, pháp tướng trên thân vậy mà xuất hiện một đầu màu vàng thần long, mang theo một cô man hoang khí tức cổ xưa, hai mắt đen kịt, chậm rãi du động. Ngươi là Đinh Phong trưởng lao thứ thân. Bạch Thương vừa thấy được Hoang Rồng liền kinh quát một tiếng. Ha ha, Bạch Thương tiểu tử, liền biết ngươi sớm muộn sẽ nhận ra, mặc dù ta chủ thân đối với ngươi rất tốt, nhưng ta đối với ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, chắc hẳn giết ngươi, chủ thân nhất định sẽ đối với ta hận thấu xương đi. Mệnh cấp tộc siêu phàm nhịn không được kiệt ngao nở nụ cười. Bạch Thương mặt mũi tràn đầy phức tạp. Đinh Phong trưởng lão là quần tộc bên trong mấy cái số lượng không nhiều đối với mình nắm giữ thiện ý trưởng lão, lúc bình thường đều rất chiếu cố chính mình, không nghĩ tới lần này mệnh cấp tộc tập kích giữa đám người liền có hắn thứ thân. Bất quá Bạch Thương rất nhanh liền điều chỉnh xong, hắn biết thứ thân cùng chủ thân là hoàn toàn khác biệt, một cái bảo trì bản tâm, một trong đó tâm chỉ tràn đầy tà ác cùng ngang ngược. Đây không phải Đinh Phong trưởng lão, mà là sinh tử đại địch. Ngươi nhất định sẽ chết tại Thẩm huynh trong tay, coi như ta báo đáp Đinh Phong trưởng lão nhiều năm như vậy chiếu cố tri ân. Bạch Thương lạnh lùng nói ra. Nhiếp Vân cười một tiếng, nói không sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Nhiếp Vân nắm đấm rơi vào hoang đầu rồng bên trên, hoang rồng kém chút không có bị một quyền này trực tiếp đánh vào mặt đất, đầu đau muốn nức. Đinh Phong thứ thân cũng ý thức được Nhiếp Vân cường đại, quay đầu hướng ba người khác hô, kẻ này khó giải quyết, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn diệt sát. Người áo đen ba người liếc nhau, gật đầu, đồng dạng triển khai chính mình pháp thiên tướng địa, theo thứ tự là một thanh chiến kiếm màu vàng nóng, một cây ô hắc thạch trụ còn có một gốc rủ xuống tại bầu trời thanh đằng. Tứ đại pháp tướng lăng không, tứ đại siêu phàm khí cơ đồng loạt khóa chặt tại Nhiếp Vân trên thân, sát khí lăng vân. Bạch Thương nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Ly thực lực là rất cường hãn, nhưng đối phương là bốn tên siêu phàm, Thẩm Ly có thể ngăn cản được sao? Lão đại, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Thanh niên đồng dạng cảm thấy yết hầu có một ít khô giáo, không cần tự chủ liếc qua Quân Vương. Quân Vương lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, biểu lộ mười phần đặc sắc. Hắn hiện tại liền xem như có ngốc cũng biết, cái này nhìn chỉ có 8 môn chiến sĩ tóc nâu thanh niên là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, chân thực cảnh giới nhất định tại siêu phàm phía trên. Bạch Thương bên người khi nào có cường giả loại này? Quân Vương nhịn không được nghi hoặc, nhìn lướt qua chiến trường, nói có người này trợ giúp hắn, có lẽ hắn thật là có thông qua khảo nghiệm cơ hội. Trước đường động, nhìn kỹ hắn nói, đột nhiên xuất hiện đảo ngược để hắn hay là quyết định án binh bất động. Dù sao mình vừa ra tay, Bạch Thương khảo nghiệm liền triệt để tuyên cáo thất bại, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xuất thủ. Giết hắn. Bốn tên mệnh cấp tộc siêu phàm nhao nhao xuất thủ. Nam dưới đất hoang rồng cũng một lần nữa bay lên đi ra, gầm thét xông về Nhiếp Vân. Viêm ma dây leo. Gốc kia thanh đằng tán lạc xuống vô số thật nhỏ dây leo, những dây leo này phía trên đều hiện đầy xích hồng sắc phù văn, một giây sau liền giấy lên lửa nóng hừng hực, biến thành vạn đạo lưu tinh rơi xuống, đem Nhiếp Vân bao phủ. Huyền Dương trấn thiên trụ. Tên kia nhỏ gầy mệnh cấp tộc siêu phàm đưa tay trộn một cái liền đem ô hắc thạch trụ nắm ở trong tay, cái kia ô hắc thạch trụ ra trong nháy mắt được thắp sáng, tản ra nặng nề mà hơi thở nóng bỏng, đối với hắn đập tới. Chém. Chiến kiếm màu vàng nóng mang theo trùng thiên ý sát phạt phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, nổi giận chém xuống. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, con mắt không gì sánh được sáng tỏ. Tự mình mở ra thứ 9 cửa đến nay, rốt cục cảm nhận được một tia áp lực, thật lâu không có loại này toàn lực chiến đấu qua cảm giác, hắn đã hy vọng một ngày này quá lâu. Nhiếp Vân thôi động huyết khí, hắn không cách nào bay lên không, nhưng mỗi một bước hướng về phía trước đều giống như thiên lôi nổ vàng, đinh thai nhức óc, thanh âm này làm cho sông núi chấn động, đầm lầy bốc lên, thiên địa oanh minh, tất cả mệnh cấp tộc cũng nhịn không được kinh hãi. Một người cất bước tại sao phải phát sinh đáng sợ như vậy dị tượng? Nhất Vân giờ phút này hồi tưởng lại đã từng thi triển đấu chiến thánh pháp cảnh tượng. Hắn mặc dù bây giờ không cách nào thi triển, nhưng đối với mình khắc vào trong trí nhớ nhục thân kỹ xảo cận chiến thứ nhất nguyên khắc sâu, bằng những này là đủ rồi. Đùng. Nhất Vân giống như đạn pháo đằng không mà lên, trực tiếp liền vọt vào tứ đại siêu phàm ở giữa, thân thể trên không trung 360 độ độ xoay chuyển, chân phải giống như khai sơn cự phủ chạm tại hoang rồng trên thân. Ngao. Hoang rồng kêu đau đớn, bị Nhất Vân chân phải chém trúng thân thể lân giáp bạo liệt, huyết nhục tung bay, kém chút đem xương cốt đều cho chấn vỡ, trực tiếp nện vào mặt đất. Hoang rồng là rất hung tàn, khả năng tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, lại giống như một cái không cách nào phản kháng côn trùng, bị tùy ý nhào nặn. Nhiếp Vân mượn lực lần nữa bay lên, đối mặt ngàn vạn lửa dây leo trực tiếp há mồm chợt thổi, hắn cái này thổi tựa như gió lốc quá cảnh, đem cái kia lửa dây leo trong nháy mắt thổi tắt, ảm đạm xuống. Cái kia mệnh cấp tộc siêu phàm trừng mắt, nói đùa cái gì? Một hơi liền dập tắt ta viêm ma dây leo. Diễm Chí, coi chừng. Đinh Phong quát to một tiếng. Vâng. Ngàn vạn lửa dây leo trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời hỏa tinh, tại cái kia tản mát hỏa tinh ở trong, một bóng người xung ra, trực tiếp liền đi tới Diễm Chí bên người. Diễm Chí kinh hãi. Người này lực lượng cơ thể rõ như ban ngày, nếu là bị hắn cận thân, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Diễm Chí lập tức thân ảnh nhanh lùi lại, muốn kéo mở cùng Nhiếp Vân khoảng cách. Nhiếp Vân như thế nào để hắn đạt được, với tay, một đạo huyết khí vàng nóng giống như thác nước bay tả, đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn đánh thân ảnh tăng dã, ma khí bốn phía. Nhiếp Vân quay đầu, một cây màu đỏ thạch trụ đã đi tới trước mắt, thần sắc hắn lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng tay vỗ một cái, thạch trụ ở trước mặt hắn dừng lại, cũng không tiếp tục sợ chìm xuống mảy may. Cũng chỉ có chút thực lực ấy a. Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn xem nhỏ gầy mệnh cấp tộc siêu phàm, nhếch miệng băng cười lạnh một tiếng. Nụ cười này trực tiếp để người sau lông tơ dựng thẳng. Xuy, một đạo chiến kiếm màu vàng nóng không có chút nào ngăn trở bổ vào Nhiếp Vân trên đầu. Thành công. Nhỏ gầy mệnh cướp tộc siêu phàm kinh hỉ nói, nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện không thích hợp, cái kia tóc nâu thanh niên con ngươi y nguyên sáng tỏ chói mắt, thậm chí không có một chút gợn sóng. Nhiếp Vân tay chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ liền thuận thạch trụ chuyển tới nhỏ gầy mệnh cướp tộc siêu phàm trong tay, sắc mặt hắn biến đổi, một giây sau liền phảng phất bị đầu tàu đụng bay bình thường, thổ huyết bay rất ra ngoài. Nhiếp Vân nắm lấy thạch trụ, đưa nó vung mạnh, sau đó xoay người một cái liền đập vào trôi kia chiến kiếm màu vàng nóng bên trên. Đùng. Hai đại pháp tướng tất cả đều bị chấn run rẩy, chiến kiếm màu vàng nóng càng là đánh bay ra ngoài. Cái kia cầm trong tay chiến kiếm mệnh cấp tộc siêu phàm cũng sửng sốt, tràn đầy khó có thể tin hết lớn, cái này sao có thể? Nhân tộc này rõ ràng ngay cả một chút thủ đoạn phòng ngự đều không có xuất ra, chính mình cũng thật sự rõ ràng một kiếm chạm tại chỗ yếu hại của hắn phía trên. Nhưng mà, trong tưởng tượng của mình đầu lâu rơi xuống tình huống cũng không có xuất hiện, ngược lại kiếm của mình giống như chạm tại một tòa không thể phá vỡ trên đá lớn. Chính mình một kiếm, thậm chí ngay cả người này làn da đều không có phá vỡ. Mệnh cấp tộc siêu phàm trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn giờ phút này đột nhiên ý thức được, tên này đáng sợ thanh niên tựa hồ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, cho dù đối mặt bọn hắn bốn cái cũng cho thấy không thể địch nổi áp chế lực. Cuối cùng là chỗ nào đụng tới quái vật. Đinh Phong cũng bị hù dọa. Kim Liệt kiếm, liền xem như nhất đẳng siêu phàm cũng chưa chắc có thể tại không có bất luận phòng ngự nào thủ đoạn tình huống dưới, không bị thương chút nào đó lấy. Nhân tộc siêu phàm cổ tu, lấy nục thể nổi tiếng đại lục, có lẽ có cơ hội làm đến điểm này, có thể cái kia đến cường đại đến trình độ gì? Đinh Phong đều tưởng tượng không đến. Chương 1095 đây là Thẩm Ly, chương 1095 đây là Thẩm Ly ba vị, chúng ta gặp được đại phiền toái. Diễm Chí hít sâu một hơi, trùng điệp nói ra. Còn lại ba người cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, thở hổn hển, thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong ánh mắt đều tràn đầy kiên kỵ, không còn có vừa rồi phách lối chi ý. Nhiếp Vân tiện tay một quyền, trong nháy mắt đem Bạch Thương trước mặt ba bốn tên mệnh cướp tộc diệt sát, cho hắn một chút giảm bớt không ít áp lực. Đa tạ Thẩm huynh. Bạch Thương giờ phút này phấn chấn không gì sánh được, vừa rồi một màn kia hắn tự nhiên thấy thật sự rõ ràng. Không nghĩ tới Thanh Loan Tả tìm cho mình tới cái này giúp đỡ như vậy ra sức, đối mặt tứ đại siêu phàm cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thanh Loan Tả nói không sai, có Thẩm huynh xuất thủ, khảo nghiệm của mình nhiệm vụ nhất định có thể thuận lợi thông qua. Coi là đứng chung một chỗ liền không sao. Nhiếp Vân cười lạnh, lần nữa dậm chân hướng về phía trước, một bước này trực tiếp bước vào tất cả mọi người trong lòng, làm cho bốn người sắc mặt đại biến. Chết cho ta. Nhiếp Vân giống như thần long xuất kích, nhảy lên cao trăm trượng, nào về phía bốn người, kinh khủng huyết khí làm cho hư không rung động, song quyền xuất kích. Giờ phút này hắn không còn có che giấu chút nào thực lực, đem thứ 9 cửa lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nguồn lực lượng này đủ để kinh thiên động địa. Tránh mau. Đinh Phong bốn người bỗng cảm giác tê cả da đầu, không nói hai lời liền quay thân né tránh. Nắm đấm gào thét mà qua, chỉ là cái kia mang theo kình phong đánh vào trên người bọn hắn đều cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nếu là thật sự rắn rắn chắc chắc ăn một quyền này, chỉ sợ bọn họ sẽ giống một khối đầu hũ một dạng trực tiếp nổ nháo loạn, tuyệt sẽ không có loại thứ hai kết quả. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Không phải vậy kết quả của chúng ta sẽ không tốt hơn chỗ nào. Kim Liệt gầm nhẹ nói. Liều mạng, bốn người cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc, nhao nhao vận dụng các loại cường đại thủ đoạn muốn diệt sát Nhiếp Vân. Có thể Nhiếp Vân tựa như là thời cổ nhân tộc tiên tổ bình thường, không có sử dụng bất luận thần thông nào, chỉ bằng lấy một thân kinh khủng huyết khí, dựa vào hai tay hai chân liền có thể cùng thiên địa vạn vật chém giết, hoa gì bên trong hồ trạm canh gác thần thông pháp thuật tại hắn một đôi năm đấm trước mặt, đều là hư vô. Bốn người cùng Nhiếp Vân lại lần nữa giao thủ cùng một chỗ. Mãnh liệt chiến đấu ba động lần nữa nhấc lên, lần này kịch liệt hơn, tứ đại siêu phàm đều dùng ra thủ đoạn cuối cùng, mà Nhiếp Vân cũng tại không hề cố kỵ tùy ý thi triển lực lượng của mình. Rất có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Lấy một địch bốn, Bạch Thương lại không cho rằng Thẩm Ly sẽ thua, bởi vì giờ khắc này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong người, ý nguyên vẫn là Thẩm Ly. Thật là đáng sợ Thẩm Ly, Thanh Loan Tả đến tột cùng là ở nơi nào nhận biết loại quái thai này, liền xem như vũ đạo cũng không có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, đây quả thực là một đầu hung thú hình người. Bạch Thương cũng không nhịn được nội tâm cảm thán. Thẩm Ly niên kỷ tuyệt đối sẽ không ép mình lớn hơn bao nhiêu, nhưng lại đã có được cường đại như thế sức chiến đấu, chỉ sợ phóng nhãn trên đại lục, trong cùng cảnh có thể cùng hắn địch nổi người cũng là lác đác không có mấy a âm thầm. Ban Vân mọi người đã bị chấn động không cách nào nói nên lời. Phổ thông siêu phàm, chỉ sợ bọn họ hay là xa xa đánh giá thấp tóc nâu thanh niên cảnh giới, người gặp qua cảnh giới gì siêu phàm có thể dùng nhục thể tùy tiện ngăn cản một tên cùng cảnh kiếm. Cái gì siêu phàm có thể một quyền đem mấy đại siêu phàm toàn bộ bức lui, không dám thẳng tranh phong mang. Đáng sợ như vậy nhục thể, đáng sợ như vậy sức chiến đấu, Bạch Thương làm sao có thể kết bạn loại nhân vật này? Ta từng gặp vũ đạo xuất thủ, cái kia đều không có người này thực lực cường đại. Quận Phương giật giật khoe miệng. Nói đến vũ đạo, thanh niên đột nhiên nói ra, ta nghe nói Cửu Hoàng đảo luận võ chọn rể trên đại hội, vũ đạo bại bởi một cái người xa lạ. Cái kia đánh bại vũ đạo người, đồng dạng là gương mặt lạ, đồng thời đồng dạng là không dùng bất kỳ thần thông, bằng vào một đôi song quyền, một thân lực lượng sẽ cùng vũ đạo ngạnh sinh sinh cho đánh bại. Ta nhớ được người kia giống như gọi là Thẩm Ly, hư hư thực thực từ cái gì ẩn thế thế lực lớn bên trong đi ra đệ tử, mười phần đáng sợ. Chẳng lẽ lại, thanh niên nói càng phát ra kinh hãi. Quận Phương nghe vậy, cũng nhẹ hít sâu một hơi, thời gian cách xa nhau gần như thế, lại có thực lực như thế, 89/10 chính là cái kia Cửu Hoàng thành Thẩm Ly, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới trời đồng đều thành, còn cùng Bạch Thương lăn lộn đến cùng một chỗ, đây chính là cái nhân vật phong vân. Đánh bại vũ đạo, coi như không nổi danh cũng không được thanh niên cười khổ. Vũ đạo là người thế nào? Cực cảnh thiên tài, thần tộc thiên tiêu số 1, lại bị một người xa lạ đánh bại, việc này không manh động đều không được. Đi, có Thẩm Ly tại liền không có chuyện của chúng ta, Thẩm Ly coi như giết không chết bọn gia hỏa này, cũng đầy đủ cam đoan Bạch Thương thông qua khảo nghiệm, lần này mệnh cướp tộc tập kích nhất định không công mà lui. Quận Phương thư giãn rất nhiều, cảm thán một tiếng, tạo hóa trêu ngươi, không có uổng phí Thương mang theo một cái Thẩm Ly lai, chúng ta tối hôm nay chỉ sợ cũng nguy hiểm. Những người khác cũng rất là tán thành gật đầu. Tiếp hai canh oanh, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh nương theo lấy hư không sụp đổ, Kim Liệt chiến kiếm triệt để bị đánh nát, pháp thiên tướng địa bị Nhiếp Vân trực tiếp phá bỡ. Kim Liệt nhanh chân lui lại, liền muốn trốn. Nhiếp Vân lại quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, nhếch miệng cười một tiếng, một chỉ điểm tại đầu của hắn phía trên. Đùng. Kim Liệt đầu lâu trực tiếp nổ tung tựa như bị ngã trên mặt đất dưa hấu bình thường, ầm vang nổ tung, biến thành vô số hắc khí. Kim Liệt, Đinh Phong trong lòng ba người một mảnh lạnh buốt. Kim Liệt chết, lần nữa trùng sinh chí ít cũng phải ngàn năm sau đó, trừ Kim Liệt, ba người bọn hắn càng không phải là Thẩm Ly đối thủ. Nhiếp Vân nhàn đình dạo chơi ở giữa, không chỉ có đối với ba người phát động như bạo phong vũ công kích, còn có lưu dư lực dùng huyết khí đánh giết những cái kia vây công Bạch Thương mệnh cấp tộc. Những này đại chu thiên mệnh cấp tộc tại Nhiếp Vân huyết khí trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có tử vong hạ tràng. Trong chớp mắt, mười mấy tên mệnh cấp tộc liền bị Nhiếp Vân oanh sát 7-8 phần, chỉ còn lại có 5-6 người, hiện tại đã sợ đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Thẩm Ly cơ hồ lấy sức một mình đối kháng toàn bộ mệnh cấp tộc quân đoàn, mà cán cân thắng lợi như cũ tại hướng hắn nghiêng. "Lùi đi." Đinh Phong cắn răng nói. "Tái chiến tiếp chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, tăng thêm thương vong." Đinh Phong đạo. "Vậy như thế nào hướng đại nhân bàn giao?" Nhỏ gây mệnh cấp tộc không cam lòng nói ra. "Kế hoạch có biến, đối phương quá mức cường đại, Kim Liệt chết chính là chứng minh tốt nhất, còn có thể làm sao?" Đinh Phong lạnh nhạt nói. Hắn tình nguyện đi đối mặt hỉ nộ vô thường đại nhân, cũng không nguyện ý ở chỗ này không công bị mất mạng, hắn còn không có đoạt lấy chủ thân, làm sao lại có thể chết đi như thế. Diễm Chí thân thể liên tục lùi về phía sau, cũng gấp âm thanh quát, rút lui đi. Lại không rút lui liền đến đã không kịp. "Ta nói, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được." Nhiếp Vân một trường vỗ xuống, đem đầm lầy đập chìm mấy mét, tạo thành một cái cự đại lõm, Đinh Phong ba người thổ huyết bay ngược, khí tức lập tức suy yếu đến cực hạn. "Đi." Ba người không chần chờ nữa, quay đầu liền phân tán chạy trốn. Nhiếp Vân con ngươi bình tĩnh, ánh mắt quét qua, liền khóa chặt tại Đinh Phong trên thân, thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Đinh Phong một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Nhiếp Vân mục tiêu thứ nhất lại là chính mình, lập tức cảm giác da đầu tê dần, nội tâm chú chửi một câu, đáng chết. Đinh Phong đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trạng thái của hắn bây giờ mười phần không tốt. Hoang rồng bị phá, hắn trên cơ bản đã không có cái gì có thể ứng đối thủ đoạn, một chút thần thông pháp thuật vừa mới cũng đều thử qua, tại cái này tóc nâu thanh niên trước mặt không có bất kỳ tác dụng gì. Huống chi trạng thái của hắn bây giờ muốn thi triển thần thông, đều lộ ra càng cố hết sức, thần lực đã tiếp cận khô cạn. Nếu như bị hắn đuổi kịp, nhất định là hữu tử vô sinh. Đinh Phong biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, cho nên hắn bỏ mạng chạy, nhưng rất nhanh hắn liền lại lâm vào tuyệt vọng ở trong. Bởi vì sau lưng tên kia tóc nâu thanh niên bóng dáng giống như giỏi trong xương giống như thời khắc đi theo phía sau hắn, vô luận hắn làm sao ra tốc rẽ ngoặt chạy trốn, đều vĩnh viễn trốn không thoát hắn theo dõi. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, tóc nâu thanh niên liền đã còn lại cách mình không đến 10 mét khoảng cách. Khoảng cách này giống như là không. Nhiếp Vân một quyền vượt qua hư không, khuynh tả tại Đinh Phong trên thân. "Không!" Đinh Phong gào thét, hắn còn muốn xuất ra pháp bảo gì đến ngăn cản, có thể kình khí đã gần ngay trước mắt, trực tiếp rơi vào trên người hắn, một giây sau thân thể của hắn liền bị xé rách thành mảnh vỡ, biến thành vô số hắc khí. "Đinh Phong, chết!" Tại ngoại giới trong mắt mọi người đều vô cùng cường đại siêu phàm cường giả, tại lúc này lại giống như là từng cái chạy trốn con gà con bình thường, căn bản trốn không thoát Thẩm Ly ma chảo. Không ai có thể rắn rắn chắc chắc chúng vào hắn một quyền. "Còn mỗi người bọn họ." Nhiếp Vân thanh âm tựa như Diêm Vương ra đùa đòi mạng giống như tại nhỏ gầy mệnh cấp tộc siêu phàm cùng Diễm Chí vang lên bên hai, hai người vong hồn bay lên, lúc này thật sự là hận không thể đà sinh ra hai cái chân đến, chạy càng nhanh một chút. Trải qua cuộc chiến đấu này, Nhiếp Vân đối với mình sức chiến đấu có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Trong cơ thể hắn thứ 9 cửa còn tại khuyết trương, trước mắt mà nói, chiến lực của hắn tương đương với nhị đẳng siêu phàm cảnh giới tà hữu. Siêu phàm cảnh giới phân 4 cái giai đoạn, do thấp hướng điểm cao hẳn là tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, cuối cùng là viên mãn siêu phàm, giống cáo đen trưởng lão thập đại thái dương trưởng lão, đều là tại viên mãn siêu phàm bên trong đều đứng tại đỉnh tiêm tồn tại, được tôn xưng là cái thế siêu phàm. Nhiếp Vân không biết thứ 9 cửa khuyết trương khi nào đình chỉ, bất quá từ lịch sử trên ghi chép đến xem, mở thứ 9 cửa trong chiến sĩ, sức chiến đấu đạt tới siêu phàm rất ít. Mà mạnh nhất thứ 9 cửa chiến sĩ cũng chính là bồi dưỡng ra 4 mảnh vô địch lá tồn tại, sức chiến đấu tại siêu phàm trong cùng cảnh giới xưng tôn, đạt đến vô địch siêu phàm. Chính mình bây giờ sức chiến đấu liền đã đạt đến nhị đẳng siêu phàm, thứ bậc cửu môn khuyết trương kết thúc, có lẽ chính mình là có khả năng nhất đạt tới sánh vai người. Sức chiến đấu tuy mạnh, lại thiếu đi quá nhiều tu luyện ảo diệu, chỉ có dựa vào vô tận khổng lồ huyết khí trèo trống, trong truyền thuyết thứ 9 cửa là một cái kỳ diệu mà cảnh giới thần bí, thật chẳng lẽ giống như này đơn nhất? Hay là nói, ta còn không có tìm tới thứ 9 cửa ảo diệu? Nhiếp Vân thầm nghĩ nói, một bước liền đi tới nhỏ gầy mệnh cấp tộc siêu phàm phía sau, một quyền rơi xuống, không có chút nào ngoài ý muốn, người sau chỉ có thể phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét, mệnh vẫn tại chỗ. Tam đại siêu phàm tất cả đều chết đi, chỉ còn lại một cái đã tiếp cận điên cuồng Diễm Chí. Ngươi dám giết chúng ta, trong tộc đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta là sẽ không chết, ngày khác tất nhiên sẽ còn chủ sinh, đến lúc đó ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diễm Chí đỏ hồng mắt gầm thét, hiện tại ngươi cũng không phải ta một tay chi địch, chờ ngươi chủ sinh lại có thể lật lên bọt nước gì đâu. Buồn cười. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Diễm Chí cứng lại, càng tức giận hơn. Cái này tại Nhiếp Vân trong mắt, đó chính là một loại vô năng vô lực biểu hiện. Chết đi. Nhiếp Vân ánh mắt đạm mạc, đưa tay vỗ, Diễm Chí thân thể liền trở nên chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Đến tận đây, tứ đại siêu phàm toàn bộ ngã xuống, mà một chút còn lại mệnh cấp tộc thì bị Bạch Thương theo thứ tự toàn bộ giết chết, đã mất đi chủ tâm cốt mệnh cấp tộc, đâu còn có cái gì chiến đấu dục vọng. Kết quả sau cùng cũng là chạy về phía tử vong. Ô Lan Cốc bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đêm tối tịch liêu, sao dày đặc chi quang thánh lãnh, cho Ô Lan Cốc phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Bạch Thương thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trong tay vung lên liền đem trường thương thu vào, trên mặt viết đầy phấn chấn chi sắc, bước nhanh đi tới Nhiếp Vân trước mặt, cung cung kính kính ôm quyền nói, "Thẩm huynh quả nhiên là thần uy cái thế, ta có thể mời đến thẩm huynh đến giúp đỡ ta, là ta thẩm mộ phúc khí." Câu nói này ngược lại là phát ra từ nội tâm. Bạch Thương rất rõ ràng, nếu như không phải Thẩm Ly ở chỗ này, chính là 10 cái mình tại trong nơi này trấn thủ cũng xa xa là không đáng chú ý, nơi này liền sẽ trở thành chính mình nơi tăng thân. Thẩm Ly không chỉ là giúp hắn thông qua khảo nghiệm, còn cứu được mệnh của hắn. Bạch Thương hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Thanh Loan Tạ đối với vị này Thẩm Minh có như thế đủ lòng tin, nguyên lai là đã sớm biết chiến lược của hắn, đích thật là không cần bất kỳ hoài nghi. Nhiếp Vân khoát qua tay, "Ngươi thu thập một chút chiến trường đi, đây mới là ngày đầu tiên đâu." "Không có vấn đề, nơi này giao cho ta, Thẩm Minh đi nghỉ trước đi." Bạch Thương liền nói. Nhiếp Vân cuối cùng nhìn thoáng qua xa xa một cái góc, sau đó thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên liền bắn vào trong đầm lầy. Bạch Thương thì là hồng quang đầy mặt quét dọn chiến trường, tâm tình cực kỳ tốt. Tại Nhiếp Vân hy vọng nơi hẻo lánh kia, nơi đó chính là quận phương đám người nơi ở. Nhiếp Vân động tác bị bọn hắn thu vào đáy mắt, chấn động trong lòng. Quận Phương như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra chúng ta đến căn bản không có trốn qua cái này Thẩm Ly cảm giác, thật sự là một cái thần bí khó lường ra hỏa. "Đi thôi, lui về, tối hôm nay xem như bình an vượt qua." Quận Phương vẫy vây tay. Những người còn lại đứng dậy, nhìn thoáng qua đang đánh quét chiến trường Bạch Thương, cũng tránh không được có một ít thổ thức, đi theo Quận Phương cấp tốc rời khỏi nơi này, về tới đóng quân trên ngọn núi. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh sáng màu vàng nóng bung tiến vào Ô Lan Cốc bên trong, đem cái kia tràn ngập suốt cả đêm chướng khí đều cho xua tan, cho vạn vật đều thêm vào thuộc về mình sắc thái, thế giới trở nên sáng tỏ. Tối hôm qua, một trận đại chiến qua đi, liền rốt cuộc không có mệnh cấp tộc dám đến tập kích Ô Lan Cốc phong ấn. Bạch Thương đêm thứ nhất xem như bình an vượt qua. Kế tiếp còn có hai cái ban đêm, ai cũng không biết hai cái này trong buổi tối sẽ phát sinh cái gì, mệnh cấp tộc có phải hay không lại sẽ ngóc đầu trở lại. Đồng thời mang theo so đêm thứ nhất lực lượng càng cường đại hơn. Lại hoặc là mệnh cấp tộc hội tạm thời từ bỏ khối này xương khó gặm, đem mục tiêu chuyển hướng địa phương khác phong ấn. Bạch Thương cùng Nhiếp Vân có thể làm, chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tại phía xa Bàn Vân Thành, Bàn Thanh Loan cũng gặp mặt đến nhà mình lão tổ tông, cũng chính là bọn hắn Bàn Vân thần tộc người thành lập, Bàn Vân Thần Vương. Bàn Vân Thần Vương là một người nho nhã trung niên nhân, băng cột đầu mây trắng đồ trang sức, người mặc một thân thuần trắng trường bào, bình yên ngồi ngay ngắn ở trên biển mây, ánh mắt quét mắt đây hết thảy. Lúc này, vân hải quần quật ở giữa, dần dần tách ra, xuất hiện một đầu bạch vân đại đạo, một vị nữ tử mỹ lệ chậm rãi bay ra, đứng ở Bàn Vân Thần Vương trước mặt. Thanh Loan gặp qua lão tổ. Bàn Thanh Loan lộ ra vẻ cung kính, trịnh trọng hành lễ nói: "Chương 1096 Thẩm Ly là ai?" Chương 1096 Thẩm Ly là ai? Bàn Vân Thần Vương mở to mắt, nhìn xem Bàn Thanh Loan, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt: "Thanh Loan, còn có mấy ngày liền muốn tiến về Bắc Hải Tiên vực, nghe nói ngươi từ bỏ sông hứa quả, chuẩn bị đưa nó hiến cho trong tộc, chỉ vì đổi lấy Bạch Thương một cái có thể tiến vào tổ địa cơ hội, thế nhưng là như vậy." Bàn Thanh Loan khẽ giật mình, nói không nghĩ tới việc này truyền đến lão tổ trong tai, Thanh Loan hổ thẹn. Bàn Vân Thần Vương trầm ngâm một chút, mở miệng nói: "Ngươi cũng đã biết sông hư quả đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. đó là vương giả cũng khó khăn đến một cầu chân quý trái cây, nếu như ngươi sử dụng, đối với ngươi tăng lên chính là bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều không thể thay thế. Mà ngươi lại nguyện ý bởi vì một cái bạch thương từ bỏ loại trái cây này, như ta thấy, đúng là không khôn ngoan a. Thanh Loan có lỗi, xin mời lão tổ trách phạt. Ban Thanh Loan túi đầu xuống. Không, ngươi không sai, đó là cái người lựa chọn, nào có cái gì phân đúng sai, đối với ngươi mà nói, có thể trông thấy đệ đệ của mình thành tài nhất định so thu hoạch được sông hư quả hơi trọng yếu hơn đi. Ban Vân Thần Vương lại là nhẹ nhàng cười nói. Ban Thanh Loan trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, bạch thương những năm này ở trong tộc cần cù chăm chỉ, thiên phú của hắn trong tộc cũng là rõ như ban ngày, theo lý mà nói, đã sớm có thể thu hoạch được tiến vào tổ địa danh lạch, có thể các trưởng lão lại là gây khó khăn đủ đường. Lần này ta nguyện ý dâng ra sông hư quả, chắc hẳn đầy đủ ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người miệng. Ban Thanh Loan khẽ cắn răng ngả đạo. Ban Vân Thần Vương cười cười, làm sao? Đối với các trưởng lão không cam lòng, hay là trong lòng đang trách lão tổ, rõ ràng chỉ cần ta mới mở miệng, vấn đề nan giải gì đều sẽ giải quyết dễ dàng, nhưng thủy chung không hạ lệnh giúp Bạch Thương một thanh. Ban Vân Thần Vương cười híp mắt nhìn xem nàng. Thanh Loan không dám. Ban Thanh Loan biến sắc, vội vàng nói, "Ha ha, tiểu ni tử, cũng không phải lão tổ ta không giúp Bạch Thương, tổ địa đối với chúng ta mà nói là phúc địa, nhưng đối với có được nhân thần huyết mạch Bạch Thương tới nói, lại là cửu tử nhất sinh hiểm ác chi địa, đến lúc đó chẳng những pháp thiên tướng địa không cách nào thay biến, thậm chí còn có thể có sinh tử đạo tiêu khả năng. Chắc hẳn loại hậu quả này các trưởng lão đã sớm cáo chi cho các ngươi." Ban Thanh Loan gật đầu. Điểm này, các trưởng lão đã sớm nói, cũng một lần bị lấy ra ngăn cản Bạch Thương tiến vào tổ địa lý do. Nếu là ta mở miệng hạ lệnh để Bạch Thương tiến vào tổ địa, vạn nhất Bạch Thương vẫn lạc trong đó, đây chẳng phải là còn muốn bị ngươi cô gái nhỏ này đi hận. Ban Vân Thần Vương đạo. Thanh Loan không dám, Bạch Thương tiến vào tổ địa mục tiêu kiên quyết lại không thể dao động, đây là chính hắn lựa chọn đường, nếu như hắn vẫn lạc trong đó cũng là thiên mệnh như vậy, nào có trách cứ nói chuyện. Ban Thanh Loan chậm rãi lắc đầu. Cho nên à, liền để Bạch Thương chính mình đi cố gắng tranh thủ tiến vào tổ địa danh ngạch đi, lần này nếu như hắn thông qua được khảo nghiệm liền có thể tiến vào tổ địa. Ban Vân Thần Vương nhìn nàng một cái, cười nói, về phần cái này sông hư quả, nói cái gì nộp lên tộc đàn, cuối cùng còn không phải cho ngươi cái này chúng ta Bản Vân Thần tộc thiên tài xuất sắc nhất hậu bối sử dụng à. Không hề khác gì nhau, ngươi liền an tâm nhận lấy ăn. Ban Thanh Loan có chút bối bách, khuôn mặt đều đỏ rất nhiều. Tại lao tổ trước mặt, chính mình điểm ấy tiểu tâm tư thật sự là không chỗ che thân. Nàng ngay từ đầu xác thực hay là ôm loại dự định này. Tiểu ni tử, lần này tới tìm lão tổ lại có gì sự tình a? Ban Vân Thần Vương hỏi. Ban Thanh Loan lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, chù trừ một chút, mới cẩn thận nói ra, Thanh Loan thật có một chuyện muốn cầu lão tổ. Cầu ta? Người cô gái nhỏ này mở miệng cầu người thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà, nói một chút. Ban Vân Thần Vương mang theo vẻ kinh ngạc. Ban Thanh Loan nói ra, lần này Bắc Hải Tiên vực sông hư quá sẽ, ta muốn lại mang một người tiến đến. Lại mang một người đi sông hư quá sẽ. Ban Vân Thần Vương càng thêm ngoài ý muốn, hỏi, sông hư quả biết tổ chức tính chất ngươi rất rõ ràng, không phải ai đều có thể tham gia, càng đừng đề cập nói muốn mang ai liền mang người nào. Bất quá, ta vẫn là rất ngạc nhiên ngươi muốn mang người kia là ai. Thuận tiện lộ ra sao? Ban Thanh Loan liền nói, lão tổ, Thanh Loan chỉ là muốn xin mời lão tổ hỗ trợ tại Bắc Hải Tiên vực nơi đó nói vài lời hữu ích, liền nói người này cùng chúng ta Bản Vân Thần tộc quan hệ không ít, đồng thời đồng dạng là thiên chi tiêu tử, muốn cùng nhau đi tới sông hư quá sẽ, khai thác tầm mắt, nhìn Bắc Hải Tiên vực thành toàn. Ban Vân Thần Vương nghe vậy, đó là càng thêm tò mò. Là ai có thể làm cho Thanh Loan coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc tới cầu chính mình? Người này là ai? Hắn gọi Thẩm Ly, là Thanh Loan tại từng tại bên ngoài lịch luyện lúc kết bạn hảo hữu. Ban Thanh Loan đạo. Thẩm Ly Bản Vân Thần Vương con mắt có chút sáng lên, cười nói, nguyên lai là người này, chắc không được ngươi sẽ nghĩ để cho ta từ đó điều hòa, người này cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, trước đó vài ngày đem Bắc Hải Tiên vực vũ đạo cho tại chỗ đánh bại, lúc này mới không bao lâu, lại phải tham gia Bắc Hải Tiên vực sông hư quá sẽ. Ta muốn, Bắc Hải Tiên vực đối với người này cũng là hiếu kỳ rất, chỉ sợ cũng muốn gặp cái này đem nhà mình thiên tài cho đánh bại Thẩm Ly. Lại thêm tộc ta cùng Bắc Hải Tiên vực quan hệ, nói không chừng thật đúng là có thể cho hắn theo chúng ta cùng đi tham gia sông hư quá sẽ. Ban Thanh Loan mong đợi gật gật đầu. Ta sẽ cùng với Bắc Hải Tiên vực nói lên một tiếng, về phần đến cùng phát không phát ra lời mời này, còn phải xem bọn hắn ý tứ. Ban Vân Thần Vương mỉm cười nói. Ban Thanh Loan lập tức đại hỉ, có lao tổ ra mặt, nhất định có thể mã đáo thành công. Việc này trước không đề cập tới, khi nào mang đến, để cho ta gặp một lần vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đâu. Bắc Hải Tiên vực hiếu kỳ, ta cũng là rất hiếu kỳ a. Lao tổ muốn gặp hắn. Ban Thanh Loan khẽ giật mình. Làm sao? Cái này Thẩm Ly cũng không phải cái gì khuê phòng tú nữ, ta đều không thể gặp sao? Ban Vân Thần Vương cười nói. Cũng không phải như vậy, qua hai ngày ta liền dẫn hắn tới gặp lao tổ vừa vặn rất tốt. Ban Thanh Loan cười khổ nói. Thẩm Ly bây giờ không tại Bản Vân trong thành sao? Ban Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, nói Thẩm huynh không chỉ có là hảo hữu của ta, cũng là Bạch Thương hảo hữu, lần này thụ hắn mời phụ trợ hắn hoàn thành trong tộc trưởng lao khảo nghiệm nhiệm vụ, trước mắt hẳn là tại Ô Lan Cốc phong ấn, cần qua hai ngày sau, Bạch Thương khảo nghiệm mới có thể tuyên bố kết thúc. Ban Vân Thần Vương nghe vậy, kinh ngạc nói, ta nhớ được các trưởng lão cho Bạch Thương khảo nghiệm có hai cái điều kiện trước tiên, một cái là không thể dùng người trong tộc trợ giúp, hai là không có khả năng ngươi trong bóng tối hỗ trợ, dạng này mới tính thông qua khảo nghiệm. Ban Thanh Loan vội vàng nói, Thẩm Ly đều phù hợp yêu cầu này, cũng là Thẩm Ly không muốn xem trọng bạn lâm vào khốn cảnh, cho nên mới lựa chọn xuất thủ tương trợ. Người cô gái nhỏ này, ngươi gấp cái gì? Ta lại không nói không đến. Ban Vân Thần Vương nhịn cười đạo. Ban Thanh Loan lúc này mới kịp phản ứng chính mình có chút thất thố, lúng túng cúi đầu xuống. Hai ngày liền hai ngày, các loại chắc hẳn Bắc Hải Tiên Vực quyết định cũng liền tại hai ngày này đưa đến, nếu là may mắn, liền cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến Bắc Hải Tiên Vực đi. Ban Vân Thần Vương cũng không nói thêm lời, một lần nữa nhắm mắt lại. Thanh Loan cáo lui. Ban Thanh Loan cũng tức thời lui rời Vân Hải. Vân Hải ở giữa, Ban Vân Thần Vương nhưng lại mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, chết một cái Nhiếp Vân, nhiều một cái Thẩm Ly, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện thiên tiêu. Đương kim đại thế, chân long thật đúng là không phải bình thường nhiều. Nị non âm thanh theo gió tán đi, biến mất tại Vân Hải ở giữa. Tại khoảng cách Ô Lan cốc ngoài vạn dặm hải vực phía dưới, một chỗ sâu thẳm trong hang động. Nơi này đáy biển hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút vật sống tồn tại dấu hiệu, nước biển tựa hồ cũng đục ngầu đậm đặc rất nhiều, mang theo nhàn nhạt hắc khí. Trong huyệt động, một tên màu đỏ trường bào người khoanh chân ngồi ở trung ương trên cao tọa, bốn phía là một mảnh trống trải, trên vách tường bò đầy núc ních hắc tòa liên, giống như vô số trường xà leo lên, chậm rãi dãy rủa. Ở phía dưới, chỉnh tề đứng đấy vài hàng bao phủ tại trong hắc vụ bóng người, toàn thân đều tản ra khí tức tà ác. Thời khắc này cảnh tượng tựa như là thời cổ vào triều bình thường, nhưng hắc vụ này bóng người là đại thần, mà tên kia màu đỏ trường bào người chính là vương. Đại nhân, phái đi Ô Lan cốc phong ấn nhân mã đến nay không có bất kỳ ai trở về. Đứng tại phía trước nhất một cái hắc vụ bóng người khàn giọng nói, giải cứu Ô Lan cốc tộc nhân thất bại. Nơi đó trấn thủ lực lượng không phải chỉ có một tên siêu phàm, hơn 10 người đại chu thiên a. Chúng ta điều động lực lượng tuyệt đối có thể đem những tên kia diệt hơn mấy cái vừa đi vừa về, làm sao lại thất bại? Một cái khác hắc vụ bóng người nhịn không được nói ra, những người còn lại lộ ra cũng 10 phần ngoài ý muốn, xì xào bàn tán đứng lên. Một người cũng chưa trở lại, chẳng lẽ lại đều bị giết? Chỉ sợ sẽ là như vậy, không phải vậy coi như nhiệm vụ thất bại bọn hắn cũng sẽ trở về. Ai có thể giết bọn hắn? Chẳng lẽ lại có vương giả xuất thủ? Y miệng. Sơ khai nhất miệng hắc vụ bóng người quát lạnh một tiếng, nơi này mới lại khôi phục can tĩnh. Tất cả mọi người đại khí không dám thở, đều đang đợi lấy trên vương tọa thân ảnh mở miệng. Lang Phong, tối nay ngươi dẫn đội tự mình đi nhìn xem. Xích Bảo thân ảnh thanh âm bình thản, từ tốn nói. Hắc vụ bóng người rõ ràng run lên, kiên trì nói ra, đại nhân, Đinh Phong bốn người bọn họ đều thất bại, ta tiến đến chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết ta. Tối nay nhiệm vụ của ngươi không phải xé rách phong ấn, mà là cho ta dò xét ra đến tột cùng là người phương nào ở nơi đó trấn thủ, rõ chưa? Xích Bảo thân ảnh thanh âm lạnh xuống. Lăng Phong như trước vẫn là có chút không tình nguyện, cho dù là dò xét cũng nhất định phải dẫn tới vị tồn tại cường đại kia xuất thủ, chính mình y nguyên muốn đối mặt nguy hiểm không biết, rất có thể tồn tại kia vừa ra tay, chính mình liền không có cơ hội phản kháng. Tồn tại kia rất có thể là cái vương giả. Đây không phải một tốt việc phải làm. Đại nhân, không bằng nhiều để mấy vị tộc nhân cùng ta cùng một chỗ tiến đến, cũng có thể càng thêm một thỏa. Xích Bảo vương giả hung lệ hắn tận mắt chứng kiến qua, nhưng là việc quan hệ sinh tử, hắn vẫn là nói. Ngươi sợ? Xích Bảo thân ảnh hỏi ngược lại. Lăng Phong lắc một cái, vội vàng mở miệng nói ra, cũng không phải là tốt. Xích Bảo thân ảnh đánh gây hắn, nói khẽ, ngươi chỉ cần mang cho bản vương tình báo hữu dụng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền có thể. Bản vương chẳng mấy chốc sẽ đi Bắc Hải Tiên Vực, nhu cầu đại sự, Ô Lan cốc lần này không có bị giải phóng, chúng ta cũng không có khả năng tái phát lên đại quy mô tập kích, hết thảy đều muốn các loại bản vương từ Bắc Hải Tiên Vực trở lại hắn nói. Nếu như lần này thành công, chúng ta liền sẽ giải cứu một tên cường đại cái thế vương giả, có hắn tại, chúng ta tại thần tộc đại lục tiến triển liền sẽ tăng tốc rất nhiều, cho nên bất cứ chuyện gì đều có thể đợi sau, quyết không thể ảnh hưởng việc này. Là. Lăng Phong thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Đêm khuya, Ô Lan cốc cứ điểm. Thẩm huynh, ngươi là khi nào cùng Thanh Loan tạ nhận biết? Bạch Thương tại trên đá lớn ngồi, vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn cũng coi như tại bàn vân thần tộc chờ đợi hồi lâu, Thanh Loan tạ động tinh hắn lại quá là rõ ràng, chỉ bất quá khi nào nhận biết Thẩm Địch loại thiên tài này, lại là chưa từng nghe gặp qua Thanh Loan tạ nói qua. Hắn nghe được nhiều nhất hay là Nhiếp Vân cái tên này. Từ khi Thanh Loan tạ kinh lịch sinh tử đại kiếp sau, Nhiếp Vân cái tên này liền trở thành Thanh Loan tạ cấm mục nát, đó là cái đối với nàng ý nghĩa sâu nặng danh tự. Kỳ thật đối với hắn mà nói, sao lại không phải như vậy đâu? Đã từng cái kia cùng mình tại Giang Nam học viện tranh vinh thiên tài, bây giờ đã là danh chấn đại lục võ đạo thánh chiến đệ nhất, mình cùng hắn chênh lệch đã lớn đến không cách nào lại đuổi theo, chỉ là người kia đã mất đi. Mà Thẩm Ly, trải qua đêm qua chiến đấu, hắn đã minh bạch người này tuyệt đối là không á vũ đạo, thậm chí là nhất vân thiên tài, loại thiên tài này làm sao lại bừa bãi vô danh? Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, cho nên đối với Thẩm Ly, hắn một mực rất ngạc nhiên. Nhất Vân mở to mắt, nghĩ nói ra, tại một lần bản Thanh Loan lịch luyện lúc gặp nạn thời điểm, ta rời núi cửa thời điểm vừa bắt gặp, cho nên liền cứu nàng, cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Bạch Minh không tin thân phận của ta. Nhiếp Vân hỏi lại. Bạch Thương cười khổ, cũng không phải, chỉ là Thẩm Minh cho ta rung động quá lớn, hỏi thế gian lại có mấy cái có thể cùng vũ đạo sánh vai thiên tài, lại có mấy cái có thể đem vũ đạo đánh bại người đâu. Cho nên đối với Thẩm Minh lai lịch hơi nghi hoặc một chút, Thẩm Minh xin đừng nên để ý. Bất quá bất luận ngươi là ai, xuất từ nơi nào, có thể giúp ta vượt qua lần này nan quan, Bạch Thương đối với ngươi cảm tạ vẫn là khắc trong tâm khảm. Tiến vào tổ địa đối với ngươi có gì chỗ tốt? Nhiếp Vân hỏi. Bạch Thương trầm mặc một hồi, mới nói lúc đầu việc này là bản vân thần tộc cơ mật, nhưng Thanh Loan tạ đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ta muốn đối với ngươi cũng không có cái gì có thể giấu giếm, tăng thêm Thẩm Minh đối với ta có như thế đại ân đại đức, ta không muốn giấu giếm. Ta tại nhân tộc thời điểm, liền tiến vào qua một lần tổ địa, nhưng này cũng không phải là hoàn chỉnh, bản vân thần tộc người chỉ có từng tiến vào bản vân tổ địa, mới xem như chân chính bản vân thần tộc người. Bản vân tổ địa, ta mới có thể thu được chân chính tân sinh, ba đầu sáu tay pháp tướng mới có thể xuất hiện chân chính thủy biến, chỉ có thu hoạch được lần này thủy biến, ta mới có hy vọng tiến quân vương giả chi cảnh. Cũng chính là bởi vì ta có được nhân tộc huyết mạch, chỉ có tiến hành thủy biến, ta mới có tiến vào vương giả chi cảnh một tia hy vọng, yêu cầu của bọn hắn sẽ thấp hơn một chút. Bạch Thương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, ta đi tới thần tộc, ta chỉ có con đường này có thể chọn, nếu như lựa chọn trở lại nhân tộc, ta không có cơ hội lại đi tiến vào thiên tài chiến trận, ta thành vương hy vọng lại không biết có thể ngày tháng năm nào, đây là ta cơ hội duy nhất. Ta biết đương kim vì đại thế, cho nên ta mới có thể chứng kiến nhiếp vân đạp trên ta của thời, ta hiểu thêm, như muốn tại đại thế này muốn sống sót, chỉ có không ngừng tiến lên, không cần tranh thiên hạ thứ nhất, không cần trở thành đám người mũi tên, chỉ có tại cái này tranh đấu sống sót, chính là thắng lợi. Nhiếp vân thật lâu không nói gì. Bạch Thương lời nói này để hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng vậy à, trên đời này thiên tài ngàn ngàn vạn, không phải ai đều muốn trở thành trên đời này chói mắt nhất thiên tài, bọn hắn chỉ muốn tại trận này trong đại thế sống sót, thành vương, có được 100,000 tuổi thọ mệnh, đầy đủ vượt qua trận này đại thế. Chỉ là bọn hắn không biết, trận này đại thế là võ đạo đại lục cơ hội cuối cùng, thời đại mặt pháp, võ đạo đại lục sinh linh chỉ có chiến thắng mệnh cấp tộc mới có tiếp tục kéo dài hy vọng. Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lại không biết nói cái gì. Chương 1097 mệnh cấp tộc ngóc đầu trở lại, chương 1097 mệnh cấp tộc ngóc đầu trở lại thần minh, tạ ơn. Bạch Thương trầm giọng nói, lần này tổ địa trọng yếu đối với ta mà nói, tại tính mệnh không khác, nếu như không có ngươi, ta một người tới là tình thế chắc chắn phải chết, thần minh, là ngươi cho ta một chút hy vọng sống. Bạch Thương nhìn xem Nhiếp Vân. Bạch Thương. Nhiếp Vân đột nhiên nói ra. Bạch Thương lại là ngơ ngác một chút, đây là Thẩm Ly lần thứ nhất kêu lên tên của hắn. Ngươi như tương lai thành vương, nhớ kỹ Thẩm Ly người này liền là đủ. Nhiếp Vân đạo. Bạch Thương thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc không hiểu. Hắn biết mình phân lượng, tại Giang Nam quận thành thời điểm là cái nhân vật, nhưng tại cái này thần tộc đại lục cũng không coi là cái gì. Hắn nương tựa theo cố gắng của mình cùng thiên phú mới có địa vị hôm nay, cùng vũ đạo loại kia thiên chi tiêu tử không thể so sánh nổi. Nhưng trước mắt vị này Thẩm Ly, biểu lộ ra duy trì hắn. Thẩm Ly là đánh bại vũ đạo thiên chi tiêu tử, hắn giúp đỡ chính mình. Loại cảm giác này không khác thu hoạch được vương giả duy trì. Bạch Thương có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Thẩm Minh yên tâm liền có thể, ta Bạch Thương mệnh là cho ngươi, ngày khác muốn ta, ổn thỏa tương báo. Bạch Thương nói ra. Ha ha, lời này liền là đủ, không hưởng công ta hôm nay tương trợ. Nhiếp Vân cười nói. Hắn lúc đầu giúp Bạch Thương cũng là bởi vì bản thanh loan quan hệ, nếu như có thể bởi vậy kết giao một vị tương lai cường giả, hắn tự nhiên cũng nguyện ý. Bạch Thương hắn hồi lâu trước đó liền quen biết, lúc trước Bạch Thương là bực nào tuổi nhỏ khinh cuồng, phóng đang không bị trói buộc, đã trải qua thần tộc đại lục một nhóm, hắn trở nên viên hoạt rất nhiều, càng thành thục hơn rất nhiều, hắn biết, Bạch Thương lời này tuyệt không phải nói ngoa. Thích hợp cơ duyên, đem đã từng hai người lấy một loại thân phận khác nhau tụ tập cùng một chỗ. Loại trùng hợp này, lại có ai có thể nói rõ được đây này. Khách tới rồi. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra. Bạch Thương khẽ giật mình. Ô Lan cốc bên ngoài, Lăng Phong mang theo đông đảo mệnh cấp tộc đứng lặng tại trên đầm lầy, nhưng hắn nhưng không có mệnh lệnh đám người lập tức tiến công phong ấn, mà là tại bên ngoài chờ đợi, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, cũng ngửi được ở chỗ này từ trận đồng bào khí tức, bọn hắn đều chết tại nơi này, không ai đào thoát. Mệnh cấp tộc cũng là người, bọn hắn là võ đạo đại lục sinh linh một mặt khác, có được trí nhớ đầy đủ, cũng dùng đến thuộc về mình lý tính, bọn hắn là ưa thích sát lục, ô nhiễm vùng thiên địa này, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần, loại này tìm chết nhiệm vụ không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý đến chấp hành. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ là vương giả mệnh lệnh, hắn không có cách nào đi cự tuyệt. Các ngươi đều ngửi được. Lăng Phong lạnh lùng nói ra. Ngửi được, là đinh phong khí tức của bọn hắn, đều đã chết một cái mệnh cấp tộc nhẹ nhàng nói ra. Đều không cần ngông cuồng tùy tiện động, nghe ta mệnh lệnh. Lăng Phong trầm giọng nói. Là. Đông đảo mệnh cấp tộc đều nói. Đúng lúc này, Bạch Thương thân ảnh từ trong đầm lầy bay vụt đi ra, theo sát phía sau là một tên tóc nâu thanh niên, hai người một trước một sau xuất hiện tại Lăng Phong đám người trước mặt. Lăng Phong nặng trịnh trọng đánh giá trước mắt hai người. Đây không phải trước đó trấn thủ Ô Lan cốc phong ấn những người kia. Lăng Phong sớm tại trước đó cũng đã đem Ô Lan cổ phong ấn người trấn thủ thăm dò được rõ ràng, tuyệt đối không phải chỉ có trước mắt hai người kia đối với hắn mà nói đều mười phần lạ lẫm. Chẳng lẽ là vương giả? Lăng Phong không cho rằng như thế, hai người trước mắt khí tức rõ ràng không phải vương giả tồn tại, có thể phát ra, cho dù lại thế nào ẩn giấu thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy không lộ ra dấu vết. Giết ngươi một đám người thế mà còn dám tới, mệnh cấp tộc. Bạch Thương cười lạnh. Một cái đại chu thiên đỉnh phong, một tên nhân tộc tám môn chiến sĩ, cũng có thể ngăn cản mệnh ta cấp tộc đại quân. Các ngươi phía sau là người phương nào? Không cần cố lộng huyền hư, xương tên ra. Lăng Phong quát lạnh nói. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng hai người trước mắt chính là chấn thủ Ô Lan cốc phong ấn lực lượng trung tiên, đây là tuyệt đối không thể nào làm được. Giải thích duy nhất chính là sau lưng của bọn hắn ý nguyên ẩn giấu đi một vị tồn tại đáng sợ. Ít nói lời vô ích, từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Bằng không mà nói, liền lưu lại cùng tối hôm qua những người kia cùng một chỗ trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Bạch Thương lạnh lùng nói ra. Lăng Phong trong mày, hầu nghi ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về di động, có chút đánh không chừng chủ ý chẳng lẽ chính là hai tên này đang giả heo ăn thịt hổ sao? Nhưng nhìn niên kỷ, hai người này thực sự không giống như là ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực dáng vẻ, chỉ bằng vậy làm sao có thể hủy diệt đinh phong bọn hắn. Mấy người các ngươi, giải quyết bọn hắn. Lăng Phong hạ lệnh, bất luận thật giả, trước hết để cho thủ hạ đi thử một lần thực lực của bọn hắn liền hết thảy đều xem rõ ràng. Bốn tên đại chu thiên mệnh cấp tộc lập tức lấn người tiến lên, phát ra công kích mãnh liệt đem hai người bao phủ. Bạch Thương triển khai ba đầu sáu tay pháp tướng, trong tay lại một lần nữa xuất hiện trường thương màu đỏ, khí thế mãnh liệt, thẳng hướng bốn người. Cả hai vừa giao phong liền lâm vào trong cuộc chiến, Lăng Phong nhìn một hồi, đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói: người này không có ẩn dấu thực lực, rất phù hợp cảnh giới của hắn, thực lực của hắn tuyệt đối làm không được hủy diệt Đinh Phong bọn hắn, như vậy thì chỉ còn lại có người này. Lăng Phong rời đi ánh mắt, rơi vào từ đầu đến cuối ở một bên không có chút rung động nào lạ lẫm tóc nâu thanh niên trên thân, chân mày nhíu sâu hơn. Cái này nhìn chỉ có 8 môn chiến sĩ, bực này nhỏ yếu cảnh giới thanh niên lại biểu lộ ra cùng thực lực hoàn toàn tương phản tâm tính, điểm này liền đã 10 phần không giống bình thường. Đương nhiên, Lăng Phong không hề có điểm báo trước đột nhiên động thủ, đồng thời không có chút nào thủ hạ lưu tình đi lên liền vận dụng toàn lực, một quyền hung hăng đánh tới hướng Nhất Vân. Rất nhiều người đều không kịp phản ứng, duy chỉ có Nhất Vân lập tức liền nhìn lại, trong mắt vẫn là một mảnh hờ hững. Lăng Phong không khỏi trong lòng đột nhiên run lên. Ngay sau đó hắn liền thấy người thanh niên này chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó nhoáng lên dưới liền đem nắm đấm của mình bắt lại, bình yên vô sự buông xuống. Lăng Phong ngây người, thậm chí đều không có phát giác được nắm đấm của mình đã bị nhẹ nhàng đè xuống. Một giây sau, chói hai âm thanh xé gió để hắn trong nháy mắt tự hồi thần lại, sắc mặt đại biến, chỉ gặp một cái đáng sợ nắm đấm chính cực tốc hướng hắn đánh tới, tại trong con mắt hắn phi tốc phóng đại, hắn có dự cảm, nếu như mình bị đánh trúng hạ tràng, nhất định sẽ rất thảm trọng. Người này chính là hủy diệt Đinh Phong đám người kẻ cầm đầu. Ý nghĩ này cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại trong lòng của hắn bắt đầu sinh. Tứ chuyển phân lưu, Lăng Phong xuất hiện trước mặt mấy đạo mãnh liệt dòng nước, hướng nắm đấm phụ tới, nhưng mà dòng nước tại tiếp xúc đến nắm đấm trong nháy mắt, bị ngạnh sinh sinh bành trướng ra một cái đại thủy cầu, sau đó ầm vang nổ tung. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh qua đi, Lăng Phong bị trực tiếp đánh bay rất ra ngoài vài trăm mét, kém chút không có đứng vững, bắn vào trong đầm lầy. Hoa! Lăng Phong cũng đứng người dậy tựa hồ muốn phun ra thứ gì, cũng chỉ có hắc khí, nhưng có thể nghe được hắn hiện tại hết sức thống khổ. Vừa rồi một quyền kia chỉ thiếu một chút xíu liền đem hắn triệt để xé rách, loại cảm giác này hắn đời này cũng không muốn lại có lần thứ hai. Không phải vương giả. Hủy diệt Đinh Phong là một tên che giấu thực lực nhân tộc thanh niên, sức chiến đấu tại nhị đẳng siêu phàm tả hữu, thậm chí càng mạnh. Lăng Phong trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đem trước mắt tên này thanh niên lạ lẫm cảnh giới thực lực phân tích một cái 7-8 phần. Không thể ở lâu, tối nay nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm hiểu tình báo làm chủ, cũng sẽ không đi đần độn đi đọ sức một cái sinh tử. Đi. Lăng Phong quyết định thật nhanh, cấp tốc hạ lệnh. Cái kia cùng Bạch Thương chiến đấu 4 tên đại chu thiên mệnh cấp tộc lập tức bước ra lui lại, không nói hai lời, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Lăng Phong cảnh giác nhìn thoáng qua Nhất Vân, sau đó cũng ra tốc tối lui, ẩn vào đen kịt tác lâm ở trong. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mệnh cấp tộc đám người, liền đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Thẩm huynh, sẽ bỏ mặc bọn hắn rời đi sao? Bạch Thương hơi có không cam lòng, nhìn xem nơi bọn họ biến mất. Nhất Vân đánh ra một quyền đằng sau, liền không còn có bất kỳ động tác gì, nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Nhất Vân thản nhiên nói, việc cấp bách là bảo đảm khảo nghiệm của ngươi nhiệm vụ có thể thành công thông qua, tùy tiện đuổi theo dễ dàng đạo, đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền thật sự là được không bù mất. Đồng thời, những này mệnh cấp tộc nhìn đội hình còn không có tối hôm qua tới cường đại, hiển nhiên cũng không phải là ôm xé rách phong ấn mục đích mà đến, mà là nghĩ đến tìm hiểu một chút tình báo, trở về báo cáo nhanh cho bọn hắn phía sau vị tồn tại kia. Bọn hắn nếu là thức thời, liền sẽ không lại vọng tưởng tiến công Ố Lan Quốc phong ấn. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không tập kết càng thêm lực lượng khổng lồ lần nữa đột kích a? Bạch Thương nghi ngờ nói. Nhiếp Vân mỉm cười, nếu như bọn hắn có ý nghĩ này cùng quyết tâm, tối nay liền sẽ không là đến phái người tìm hiểu hư thực. Đương nhiên đây là suy đoán của ta, còn có một đêm, đến lúc đó có thể thấy được rốt cuộc. Nhiếp Vân nói xong, một lần nữa chìm vào đầm lầy cứ điểm ở trong. Bạch Thương nghĩ nghĩ, cũng trở về đến cứ điểm. Lại là một đêm trôi qua. Ánh bình minh vừa ló dạng, cái này cũng đại biểu cho 3 ngày trấn thủ khảo nghiệm nhiệm vụ đã qua 2/3, còn có ngày cuối cùng một đêm thời gian, chỉ cần Ô Lan cổ phong ấn không bị phá, Bạch Thương khảo nghiệm coi như thành công. Còn có cuối cùng một đêm. Bạch Thương tâm tình lúc này 10 phần phấn chấn, đứng trên không trung nhìn ra xa núi xa. Bạch Thương, ngươi vận khí thực là không tồi, từ nơi nào làm quen một vị lớn như thế danh đỉnh đỉnh thiên tài. Thanh âm lười biếng từ nơi không xa truyền đến, Bạch Thương theo tiếng nhìn lại, quận vương mang theo hơn 10 nhân tộc nhân từ bay tới. Bạch Thương cũng không có lộ ra thật bất ngờ, hắn biết hai ngày này phát sinh hết thảy, nhất định đều bị chú đóng ở cách đó không xa quận vương bọn người thấy rất rõ ràng. Còn phải cảm ơn ngươi không có xuất thủ phá hư nhiệm vụ của ta. Bạch Thương bình tĩnh nói ra. Ngày đầu tiên trong đêm nếu là quận vương gặp đại sự không ổn, xuất thủ tham gia, vậy mình tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy liền toàn bộ ngâm nước nóng. Quận vương trêu tức cười một tiếng, cái này có cái gì tạ ơn? Ngươi chết ta vui vẻ cũng không kịp, ta cũng không phải vì nhiệm vụ của ngươi suy nghĩ, mà là muốn đơn thuần nhìn xem ngươi chật vật như thế. A, như vậy ngươi chỉ sợ thất vọng đi. Bạch Thương Tư không chút nào tức giận. Hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới ngươi gia hỏa này cũng có thể kết bạn thẩm ly. Thật sự là gặp vận may không sai biệt lắm. Quận vương suy đạo. Vận khí cất chó cũng có thể có tác dụng lớn, ngươi ngay cả dẫm nhầm cất chó cơ hội đều không có. Bạch Thương mỉm cười. Quận vương hừ lạnh một tiếng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, toàn bằng người khác tương trợ ngươi mới có thể vượt qua cái này hai đêm. Dương Dương đắc ý sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Tuy ngươi nhìn ta như thế nào, dù sao đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bạch Thương hời hợt nói. Khuôn mặt vung sắc cứng đờ, lập tức liền lộ ra một tia nộ khí. Hai người chạm mặt vẫn luôn là cây kim so với cọng râu, không ai phục ai, thường ngày đều là quận vương chiếm thượng phong, không hắn, cũng bởi vì hắn là siêu phàm, mà Bạch Thương chỉ là đại chu thiên, tự nhiên không có khả năng thắng được hắn. Hôm nay Bạch Thương rõ ràng xương cốt cứng rắn rất nhiều, nói chuyện cũng càng thêm không khách khí. Cái này tất cả đều là bởi vì người đó nguyên nhân. Ngươi cho rằng có thẩm ly chỗ dựa liền có thể cùng ta chống lại? Quận vương diện lộ bất thiện chi sắc. Lăng tăng cái gì đâu? Lúc này, nhàn nhạt thanh âm truyền đến, để mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. Nhất là Quân Vương, lập tức ngậm miệng lại, nhìn sang. Thẩm Ly chẳng biết lúc nào ngồi tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, chính nhàn nhã nhìn xem bọn hắn. Hắn đến đây lúc nào? Quân Vương trong lòng căng thẳng. Bạch Thương nhìn thấy Nhất Vân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có gì, chẳng qua là có người đấu kỵ ta có thể đạt được Thẩm Minh trợ giúp, thông qua lần khảo nghiệm này, có chút đỏ mắt thôi. Thẩm Minh, đừng muốn nghe hắn nói bậy, tại hạ đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì mạo phạm chi ý, đối tượng Thẩm Minh thiên tài tuyệt thế như vậy, tại hạ nội tâm vẫn luôn là ôm sùng kính cùng bội phục tâm tính, vừa rồi nói như vậy cũng bất quá là không quen nhìn cái này Bạch Thương cách làm thôi, còn xin không cần để ở trong lòng. Quân Vương lập tức ôm quyền trịnh trọng nói, còn lạnh lùng trừng mắt liếc Bạch Thương. Hắn đối với Bạch Thương không có cảm tình gì là sự thật, nhưng cái này cùng Thẩm Ly không có nửa xu quan hệ, hắn cũng không muốn bởi vậy cùng Thẩm Ly trở mặt. Nhiếp Vân cười ha hả quét hai người một chút, nói các ngươi đều là quận mây thần tộc tộc nhân, có tranh đấu là chuyện tốt, bởi vì có thể đẩy mạnh tu luyện tăng trưởng, nhưng tranh đấu cũng là có độ, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể để cho tộc đàn tại võ đạo đại lục tiếp tục hương thịnh xuống dưới, đây là không đổi chân lý. Thẩm Minh nói cực phải, tại hạ khắc trong tâm khảm quận phương cũng tức thời phụ họa nói ra. Loại đại đạo lý này hắn đương nhiên biết, bất quá từ Thẩm Ly trong miệng nói ra càng làm cho hắn coi trọng mấy phần. Còn có hôm nay một đêm, ngày mai ngươi liền hướng lên trời đồng đều thành thỉnh cầu tăng thêm vị binh, về sau đến tập kích nơi này lực lượng chỉ sợ sẽ không quá yếu, không cần lấy tính mạng của mình nói đùa. Nhất Vân nói ra, quận phương trong lòng run lên, gật gật đầu. Đích thật là phải hướng thiên quân thành cầu viện, Thẩm Ly ở chỗ này tạm có thể cản mệnh cướp tộc thế công, chỉ khi nào Thẩm Ly rời đi, chỉ sợ cũng dựa vào bản thân những người này là không có cách nào trấn thủ tốt phong ấn. Trở về đóng quân đi. Nhất Vân khoát tay áo. Quận phương cũng không nói thêm lời, mang theo đám người cấp tốc rút về đến ngoài trăm dặm. Bạch Thương cùng Nhiếp Vân tiếp tục tại cứ điểm tĩnh tu, chờ đợi đêm tối giáng lâm. Tại động vật đáy biển bên trong, Lang Phong, ngươi nói là trấn thủ tại Ô Lan cốc phong ấn người chỉ có một cái thần tộc, một tên nhân tộc. Chỉ có hai người, làm sao có thể đem Đinh Phong đám người toàn bộ hủy diệt? Tuyệt không có khả năng này. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Chẳng lẽ lại ở trong là có vương giả tại giả trang phải không? Hẳn không có vương giả, nếu có vương giả tồn tại lời nói, Lang Phong là về không được. Đó chính là siêu phàm cảnh giới. Có siêu phàm ẩn nặc thực lực đồng thời sức chiến đấu 10 phần cường hãn, muốn hủy diệt Đinh Phong bọn hắn, chí ít cũng cần nhị đẳng siêu phàm trở lên thực lực mới phải làm đến. Trong đại sảnh tê loạn, mỗi người nói một điều. Bọn hắn đều tại bị Lăng Phong mang tới tin tức này cho khiếp sợ đến. Lăng Phong đứng ở một bên giữ im lặng. Rất nhanh trong đại sảnh liền lần nữa khôi phục can tĩnh. Trên vương tọa xích bảo thân ảnh cuối cùng mở miệng, nói một tên nhân tộc lại có thể một quyền đưa ngươi kém chút đánh giết. Chỉ sợ sức chiến đấu không chỉ có chỉ là tại nhị đẳng siêu phàm, mà là tại tiếp tục đi lên, loại thực lực này nếu là toàn lực ứng phó, Đinh Phong bọn họ đích xác không phải là đối thủ, chết ở nơi đó cũng là có thể thông cảm được. Cha đi, cha cho ta rõ ràng trấn thủ ở nơi đó nhân tộc đến tột cùng là lai lịch gì. Các loại bản vương từ Bắc Hải tiên vực trở về, tiện tay xử lý việc này. Là Lăng Phong quát. Chương 1098 bình tĩnh thứ 3 đêm, chương 1098 bình tĩnh thứ 3 đêm Ô Lan Cốc. Ngày thứ 3 đêm tối cuối cùng vẫn là giáng lâm. Nhất Vân vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mà Bạch Thương lại là cũng không còn cách nào tĩnh tâm ngồi xuống, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong lòng của hắn là càng nôn nóng, cũng vô pháp bình tĩnh. Cuối cùng dứt khoát vừa đi vừa về lại dạo bước. Hắn hiện tại rất sợ, sợ một giây sau bên ngoài liền truyền đến mệnh cấp tộc tiến công tin tức. Hắn hiện tại chỉ đang mong đợi, mọi chuyện đều như Thẩm Minh sở liệu, có thể bình yên vô sự vượt qua cái này cái thứ ba ban đêm. Ngươi ở trước mặt ta đi, ta đều sắp bị ngươi lay động choáng, ngồi nghỉ một hồi đi. Nhất Vân trừng lên mí mắt, thuận miệng nói ra. Bạch Thương cuối cùng là ngừng bộ pháp, xoa xoa đôi bàn tay, cười khổ nói, Thẩm Minh, ta giờ phút này nội tâm thế nhưng là rất cảm thấy dày vò à, làm sao có thể ngồi được vững đâu? Còn có mấy giờ trời đã sáng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, mệnh cướp tộc sẽ không lại tới, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nhiếp Vân nằm xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nhìn thấy bầu trời tảng sáng một khắc này, tâm ta là thế nào cũng sẽ không định ra tới. Bạch Thương thấp giọng nói. Nhiếp Vân lắc đầu. Đêm này đối với Bạch Thương tới nói lộ ra cực kỳ chậm rãi. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Rốt cục, tại Bạch Thương trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng tâm thái bên dưới, bầu trời cuối cùng rốt cục xuất hiện ngân bạch sắc chi sắc, thái dương bắt đầu từ từ dâng lên, chiếu sáng cả mảnh trời. Một đêm này đi qua, mệnh cướp tộc thật không tiếp tục đến. Trời đã sáng, Thẩm Minh, quả thật như ngươi sở liệu, mệnh cướp tộc không còn dám tới. Bạch Thương lộ ra càng kích động, ngực kịch liệt chập trùng, ngưng thần nhìn lên trời bên cạnh đạo quang mang kia, chiếu sáng lấy hắn hết thảy, cũng giống như chiếu sáng tương lai của hắn. Giờ phút này nội tâm của hắn cảm xúc bành trướng. Khảo nghiệm thông qua được, mình có thể đi tổ địa. Hắn phấn đấu bao nhiêu năm mới có cơ hội này, bây giờ rốt cục đem cơ hội này một mực nắm tiến vào trong tay của mình, hết thảy cố gắng cũng cuối cùng cũng có nở hoa kết trái thời điểm. Nhất Vân đứng người lên, nhìn lên trời bên cạnh, chậm rãi giãn ra một thoáng thân thể của mình. Hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, đông cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhàng. Chúc mừng ngươi, Bạch Minh. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái. Bạch Thương quay đầu nhìn xem hắn, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi Thẩm Minh, không có ngươi, con đường của ta đã gây mất. Nhiếp Vân lắng cười, lập tức vừa nhìn về phía cách đó không xa. Quân Vương mang theo đám người cấp tốc bay tới, sắc mặt mang theo phức tạp nhìn lướt qua Bạch Thương, nói ra, chúc mừng ngươi, khảo nghiệm của ngươi nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, thu được tiến vào tổ địa cơ hội. Sau đó ngươi liền có thể đi tổ địa chính diện, nơi này đem một lần nữa giao cho ta đến trấn thủ. Bạch Thương giờ phút này tâm tình cũng là phi thường chuyện tốt, lộ ra dáng tươi cười nói ra, vậy liền phiền phức chư vị. Quân Phương Tuyết nói trời đồng đều thành viện binh đã ở trên đường, đến lúc đó nơi này cảnh giới sẽ càng thêm nghiêm, chắc hẳn cũng có thể ngăn cản mệnh cấp tộc đến tập kích lực lượng. Nhất Vân gật đầu, như vậy rất tốt. Ban huynh, vậy ta cùng Thẩm huynh hai người trước hết cáo tử, ngày khác gặp lại. Bạch Thương cười ôn quyền. Quân Phương cũng trở về thi lễ. Bạch Thương há mồm phát ra một tiếng quái dị kêu to, ngay sau đó một con chim lớn liền từ trên trời lao xuống, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Bạch Thương cùng Nhất Vân nhao nhao nhảy lên đại điểu phần lưng, sau đó đại điểu chấn xí vung lên, liền chở hai người xông về bầu trời, rất nhanh liền chui vào đám mây, biến mất tại nơi này. Quân Phương nhìn chăm chú lên đại điểu biến mất địa phương, nội tâm là ngũ vị tạp trần. Vốn cho là hắn đời này đều không có cơ hội tiến vào tổ địa, lại không nghĩ rằng thế gian còn có một nguyện ý như vậy ủng hộ hắn bản thanh loan, đồng thời còn có một nguyện ý hết sức giúp đỡ hắn thông qua khảo nghiệm thẩm ly, thật sự là vận khí tốt ta. Quân Phương thở dài một tiếng. Bàn Vân Thành. Ở thiên hạ này buổi trưa, Bạch Thương mang theo Nhiếp Vân liền đi tới nơi đây, bước vào Bàn Vân Thành thành lâu. Bàn Vân Thành là một đại thần tộc cắm rễ chỗ, không chỉ có là tam đại trong thành trì phồn hoa nhất, xinh đẹp nhất, đồng thời cũng là cường giả nhiều nhất, uy cụ sâm nghiêm. Cả tòa cổ thành đều do quận mây thần tộc kiến thiết, tất cả kiến trúc đều có một phong cách riêng, lấy xanh trắng chi sắc làm chủ, tượng trưng cho bầu trời cùng mây trắng, cùng quận mây thần tộc tu hành lý niệm không như mà hợp. Truyền thuyết, quận mây thần tộc người khai sáng, vị kia thần bí mà cường đại Bàn Vân Thần Vương, hắn ba đầu sáu tay hợp từ tượng trưng cho một loại lực lượng, vân đóa chính là trong đó cường đại nhất một loại, đối với vân chi lực số lượng sử dụng có thể nói là xuất thần nhập hóa, tại đường kim đại lục số 1. Thẩm huynh cũng là lần thứ nhất đến Bàn Vân Thành đi. Bạch Thương vừa đi vừa cười đạo, lần thứ nhất. Nhiếp Vân gật đầu. Bạch Thương đạo, cuốn mây thần tộc tại Nam vực ở trong, xem như một cái hết sức trẻ tuổi tộc đàn, do Bàn Vân Thần Vương khai sáng, đến nay chỉ có hơn 8 vạn năm lịch sử, mà mâm này mây thành thì là chỉ có hơn 7 vạn năm lịch sử, do cuộn mây thần tộc ở chỗ này cắm rễ hậu trước tay tạo dựng lên, bây giờ tại Nam vực bên trong cũng là được hưởng nổi danh đại thành, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến. Vạn năm tuyết nguyệt, đối với chúng ta tới nói thương hải tam điển, không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với vương giả tới nói, có thể khai tông lập phái, cũng có thể thành lập một phương thế lực lớn, không ngừng tiếp tục kéo dài. Siêu phàm cùng vương giả, tuy là chỉ có nhất cảnh chi cách, đúng vậy luận thực lực hay là tuổi thọ, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ, vương giả phía dưới đều là run rế. Bạch Thương cảm thán nói, mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là thành vương, nếu thật có một ngày có thể đi đến một bước kia, có lẽ liền minh bạch chính mình sau đó hẳn là đi như thế nào. Thành vương là võ đạo đại lục bao nhiêu sinh linh tha thiết ước mơ cảnh giới, vô số năm qua cũng là như vậy, lợi hại hơn nữa thiên tài cũng có khả năng dừng ở vương giả trước đó, lại bình thường vô dụng thiên tài cũng cuối cùng cũng có như vậy một tia cơ hội, có thể thành tựu cái tiêu cầu đạo chi cảnh, thế gian biến đổi thất thường, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Nhiếp Vân nói khẽ, chính hắn bản thân liền là một cái cực kỳ tốt ví dụ. Luận tiên tư, hắn là võ đạo thánh chiến thứ nhất. Luận khí vận, đương kim thiên tài lại có mấy người có thể so sánh với hắn. Hắn là bị người trong thiên hạ cho là chỉ cần không chết, tương lai nhất định thành vương thiên tài. Thế nhưng là dù vậy, chính mình cũng không có cách nào chống cự đại kiếp nạn, lần này đại kiếp chú thai ương cơ hồ kém một chút đem hắn diệt sát, có lẽ vẫn là bởi vì khí vận đồng hậu dày đặc, thiên đạo chiếu cố, để cho mình tiến nhập cái kia một mảnh phong ấn trong thế giới, cũng làm cho chính mình tìm ra một chút hy vọng sống mới có thể trùng sinh. Nói đúng ra chính mình là đã chết qua một lần người, lần này kiếp nạn so dĩ vãng trải qua những cái kia sinh tử càng thêm minh tâm khắc cốt. Nhưng nếu như chuyện đi hướng sai lầm một chút như vậy, Nhiếp Vân người này liền đem hoàn toàn biến mất tại võ đạo đại lục trong dòng sông lịch sử, có lẽ ở đời sau không lâu ngẫu nhiên sẽ còn bị người nhắc lên, nhưng cuối cùng đã là quá khứ thức. Nhiếp Vân đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn thấy, thế sự không có tuyệt đối, đây là hắn khắc sâu nhất lĩnh ngộ. Bạch Thương liền giật mình, cẩn thận nghĩ, nói ra, Thẩm Minh nói rất hay, hoàn toàn chính xác, càng không chưa định, ai có thể cam đoan chính mình nhất định thành công đâu. Tựa như ta đã từng nhận biết qua một cái bạn bè, hắn từ trong tính mạng của ta xuất hiện, lại cấp tốc vượt qua thế giới của ta, đi đến một cái khác càng rộng lớn hơn bầu trời, hắn bay thẳng đến, bay rất rất xa, chẳng biết lúc nào, hắn đã bay đến không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu đằng trước, tất cả mọi người cho là đây là một cái không xuất thế yêu nghiệt, hắn sẽ trở thành thời đại này nhất lập loè tinh thần. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, thật sự là hắn là chói mắt nhất, chỉ là lại không phải vĩnh viễn treo móc ở thiên khung tinh thần, mà là một viên thoáng qua tức thì lưu tinh, chỉ nở rộ trong chốc lát ánh sáng, kinh diễm thế nhân. Cuối cùng lại đột nhiên biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bạch Thương ánh mắt xa xăm, tựa hồ đang nhớ lại một chút chuyện cũ. Nhất Vân trong lòng hơi động, nhìn hắn một cái. Người kia ngươi tất nhiên cũng đã được nghe nói, hắn là Nhất Vân, là đã từng cùng một chỗ cùng ta tại nhân tộc đại lục tu luyện thiên tài, chỉ là về sau ta đi tới thần tộc, còn hắn thì càng chạy càng cao, cuối cùng trở thành làm cho võ đạo đại lục chấn động thánh chiến thứ nhất. Bạch Thương quay đầu hướng hắn cười nói. Nhất Vân đốn một chút, mở miệng nói, Nhất Vân người này thiên hạ đều biết, Thẩm Mộ cũng là hướng về đã lâu, vốn định thấy tận mắt thấy một lần hắn, lao thiên gia nhưng không có cho ta cơ hội này. Không đợi ta cùng hắn gặp nhau, người sau liền đã bị mệnh cấp tộc cấp giết, tráng niên mất sớm, đây là ta võ đạo đại lục một tổn thất lớn đúng vậy à? Bạch Thương thật sâu gật đầu, sau đó vừa cười nói, lấy Thẩm huynh thiên phú và thực lực, đồng dạng đã siêu việt cùng tuổi thiên tài không biết bao nhiêu, ta muốn nếu như Nhiếp Vân còn ở đó, đụng phải Thẩm huynh, tất nhiên là gặp nhau hận muộn, sẽ kết xuống hữu nghị thâm hậu. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, có lẽ đi. Tốt, không nói những chuyện cũ này. Bạch Thương kết thúc cái đề tài này, tăng nhanh một chút bộ pháp, cười nói, Thẩm huynh, phía trước chính là ta tại Bản Vân thành phủ đệ, cần phải đi tiến đến ngồi một chút. Cũng tốt để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa, biểu đạt đối với Thẩm huynh cảm tạ. Ba ngày tới chiến đấu, Bạch Thương biết mình không có giúp đỡ được gì, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, có thể nói cái này tiến vào tổ địa cơ hội là Thẩm Ly ngạnh sinh sinh cho mình mang lên. Bạch Thương hoàn toàn chính xác muốn thật tốt mở tiệc chiêu đãi một chút Thẩm Ly, làm sâu sắc một chút hữu nghị. Nhiếp Vân lại là lắc đầu, nhìn xem hắn cười nói, Bạch huynh cũng đừng có khách khí nữa, ta nghĩ ngươi khảo nghiệm nhiệm vụ sau khi hoàn thành rất muốn nhất đi địa phương hẳn không phải là phủ đệ của mình, mà là trong tộc, đi xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, đúng không? Bạch Thương sững sờ, có chút xấu hổ. Hắn mở tiệc chiêu đãi Thẩm Ly là thật, thầm nghĩ muốn đem khảo nghiệm nhiệm vụ sự tình đã định cũng là thật, chỉ là một cái tuần tự trình tự thôi. Không nghĩ tới mình muốn đi làm sự tình tại Thẩm Ly trước mặt, thật sự là không chỗ che thân. Nhiếp Vân đạo, Thẩm huynh, hai người chúng ta còn nhiều thời gian, ngày khác lại tụ họp. Ta cũng gấp muốn biết đi Bắc Hải Tiên vực sự tình ngươi Thanh Loan tỷ làm thế nào, cũng bây giờ không có tâm tư ở chỗ này du ngoạn, ngươi cũng có việc này chưa hết, đã như vậy, ngày khác gặp lại lại đem rượu nôn hoan chẳng phải là khoái chăng? Nghe Nhiếp Vân tiểu nói này, Bạch Thương cũng có chút không có ý tứ, nói Thẩm huynh có thể như vậy thông cảm ta, tại hạ thật là lòng cảm kích, thực sự khó mà nói nên lời à. Ha ha, không ngại, ngươi hay là nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Nhiếp Vân dừng bước lại, cởi mở cười một tiếng. Cái kia Bạch Thương chỉnh trọng đối với Nhiếp Vân liền ôm quyền, Thẩm huynh, các loại sự tình đi, nhất định muốn tới Bản Vân Thành gặp gỡ. Tất nhiên như vậy. Cái kia Bạch Mỗ trước hết rời đi, cáo tử. Bạch Thương có chút không người, hít sâu một hơi, lại quay người bước nhanh hướng một phương hướng khác đi đến. Nhiếp Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi, đứng lặng trong chốc lát, mới móc ra một khối ngọc bài. Đây là bản Thanh Loan trước khi đi cho hắn lệnh bài đưa tin, có thể thông qua khối lệnh bài này cùng bản Thanh Loan thu hoạch được liên hệ. Nhiếp Vân cấp tốc bắt đầu dùng, rất nhanh trong lệnh bài liền truyền đến một cái thanh thúy mang theo thanh âm ngạc nhiên. Nhiếp Vân, ngươi trở về. Bạch Thương thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành sao? Bản Thanh Loan dồn dập hỏi, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Nhiếp Vân dừng lại một chút, mới từng cái hồi đáp. Ta đến Bản Vân Thành, Bạch Thương cũng không ngại, khảo nghiệm nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Bản Thanh Loan rõ ràng khẽ giật mình, lúc này mới phát giác được ngữ khí của mình tựa hồ quá mức vội vàng, có chút ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, là ta quá nóng nảy, nếu như là dạng này thật rất cảm tạ ngươi, thật không biết lấy cái gì báo đáp ân tình của ngươi mới tốt. Không có việc gì, ta đi Bắc Hải Tiên vực sự tình thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Nói đến đây sự tình, Bản Thanh Loan nở đủ cười, yên tâm đi, Bắc Hải Tiên vực đã đồng ý, đối với ngươi cái này đem vũ đạo đánh bại thiên tài, bọn hắn đơn giản lại cảm thấy hứng thú bất quá. Không chỉ có đồng ý ngươi đi tham gia sông hư quả sẽ, đồng thời còn hứa hẹn sẽ dành cho một viên sông hư quả, dùng để khoản đãi ngươi. Nhiếp Vân lập tức lộ ra dáng tươi cười, như vậy không thể tốt hơn. Bất quá, Bàn Thanh Loan tiếng nói nhất chuyện, ho nhẹ hai tiếng nói ra, nhà ta lão tổ thay ngươi nói vài câu lời hữu ích, đồng thời cũng biểu đạt ra mười phần muốn gặp ngươi tâm nguyện, ta không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Nhiếp Vân vi giật mình, ý của ngươi là Bản Vân Thần Vương muốn gặp ta? Bàn Thanh Loan nói đúng vậy, dạng này sẽ đối với thân phận của ngươi có cái gì không thích hợp địa phương sao? Nếu như xác thực không pháp tướng gặp, ta cũng có thể báo cáo lão tổ, tin tưởng lão tổ cũng sẽ không ép buộc. Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói không, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát tiến đến sông hư quá sẽ, sớm muộn cũng sẽ cùng Bản Vân Thần Vương gặp mặt, bởi vậy bắt mặt mũi của hắn cũng không tốt lắm. Ngươi có thể tự hành an bài thời gian, ta đi gặp các ngươi quận mây thần tộc vị kia người sáng lập. Thật. Bản Thanh Loan có chút kinh hỉ, nói ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi tìm ngươi, có lẽ có thể đuổi tại hôm nay chạm vạng tối trước đó nhìn thấy lão tổ. Ta tại Bản Vân Thành Nhiếp Vân bốn chỗ nhìn lướt qua, thấy được một chỗ tử lâu, nói dục hiền lâu cửa ra vào. Ta lập tức đi tìm ngươi. Lệnh bài cắt đứt liên hệ, Nhiếp Vân đem nó thu vào, sau đó ngay tại Dục Hiền lâu cửa lớn cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Dục Hiền lâu người đến người đi, sinh ý thịnh vượng, ra vào lui tới đều là một chút mọi người quý tộc, không phải công tử ca tiểu thư, chính là một chút ngồi ở vị trí cao đại nhân hoặc là quý phụ nhân, bởi vậy có thể thấy được, tòa tiểu lâu này bậc cửa hay là không thấp. Nhiếp Vân đứng tại ven đường nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán. Chỉ là một tòa tiểu lâu ra vào liền có không ít đại chu thiên cường giả, càng có mấy tên siêu phàm xuất nhập, cường giả loại này dày đặc trình độ xa không phải cái khác cổ thành nhưng so sánh. Quần áo ước đại nhân, ngài không cần chán ngán thất vọng, theo ta thấy, ngài thần tử vị trí không người nào có thể dung chuyển, thử hỏi đương kim trong tộc lại có ai có thể cùng ngươi tranh phong đâu. Mấy cái người mặc mây trắng phục sức thanh niên lung la lung lay từ Dục Hiền lâu đi vào trong đi ra, một người trong đó thân hình cao lớn, hắn mặc quần áo mang theo tơ vàng đường vân, không giống bình thường. Người này ngũ quan tuấn lãng, hai đầu lông mày nhưng lại có một tia không giải được ưu sầu, tựa hồ đối với sự tình gì mười phần buồn rầu. Chương 1099 bản tiện chương 1099 bản tiện. Nhiếp Vân không khỏi nhìn lại, lập tức mắt sáng lên. Cái kia hai đầu lông mày mang theo ưu sầu thanh niên hắn nhận biết, lúc trước chính mình từ Minh giới mang về Bản Thanh Loan linh hồn sau, liền đem hắn giao cho Bản Vân công hội, lúc đó Bản Tiện ngay tại trận, thời điểm đó Bản Tiện là Bản Vân thần tử. Đằng sau mình tại trong thánh chiến cũng cùng hắn đã gặp mặt, cũng coi là cái người quen cũ. Qua mấy thập niên, Bản Tiện so năm đó càng thêm thành thục mấy phần, đồng thời cũng càng thêm tiểu tụy. Hắn không có năm đó ở trong thánh chiến cái kia cô muốn cùng thiên hạ anh tài tranh phong luyện khí, cũng thiếu rất nhiều đã từng làm cựu tinh chiến lược tuyệt đỉnh thiên tài phong mang, tuế nguyệt tựa hồ san bằng hắn góc cạnh, cũng làm cho hắn không còn xuất chúng. Gia hỏa này trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại để hắn có như thế lớn chuyển biến. Nhiếp Vân trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a đại nhân, cái kia Bản Phong dựa vào cái gì cùng ngươi tranh đoạt thần tử vị trí? Hắn không phải liền là dựa vào muội muội của mình mới có thể một mực đạt được tộc đàn tài nguyên đến nữa, mới có thể không ngừng đột nhiên tăng mạnh sao? Đây coi là cái gì anh hùng hào hán, đơn giản là ăn nữ nhân cơm gia hỏa thôi. Một tên khác thanh niên mặt dài nhịn không được nói ra. Vừa rồi mở miệng chính là một tên cồng kềnh nam tử, hắn lung la lung lay đi tới, phách lối nói, chính là Hắn Bàn Phong là cái thá gì cũng dám cùng đại nhân so sánh. Đại nhân trở thành cựu tinh chiến lực, tại trong thánh chiến vì ta tộc tranh đoạt khí vận thời điểm, Bàn Kiêu Phong ngay cả tham gia thánh chiến tư cách đều không có, chỉ có thể nhìn lên, hiện tại lại muốn đảo ngược thiên cương, ngấp nghé ngươi thần tử vị trí, đơn giản chính là lòng lang dạ thú, buồn cười. Thanh niên mặt dài cũng tức giận bất bình nói, cũng không biết trong tộc cao tầng đến tuột cùng là nghĩ thế nào, đầu thật sự là tú đâu. Coi như mâm này phong hiện tại hậu kình mười phần, nhưng làm sao cũng so ra kém đại nhân đối với tộc đàn công hiến a. Thần tử vị trí xác lập nhiều năm, há lại nói đổi liền đổi. Nếu là thật sự sửa lại, để người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta Bàn Vân thần tộc? Thì như thế nào đối đãi đại nhân đâu? Người không biết chuyện thật đúng là coi là đại nhân không bằng cái kia Bàn Phong đâu. Lúc này đại nhân tuyệt đối không cần thỏa hiệp, nhất định phải cùng các trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận, nếu không thua thiệt sẽ chỉ là chính chúng ta. Hai người tại bàn tiện bên cạnh oán trách, kêu ca kể khổ, làm nhân vật chính bàn tiện lại là một mực trầm mặc không nói, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng. Hắn bàn tiện, không thể nghi ngờ là đương đại Bàn Vân thần tộc hậu bối ở trong người thứ nhất, bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều viễn siêu cùng thế hệ người. Cũng chính bởi vì có hắn, Bàn Vân thần tộc tại thiên tài trong chiến trường mới có thể xuất hiện cựu tinh chiến lược, mới có tư cách nhúng chàm thanh chiến, tranh đoạt một phần khí vận. Hắn muốn cho là mình sẽ là trong tộc vinh quang, sự thật cũng đúng là như thế. Thanh chiến sau khi kết thúc, chính mình về tới tộc đàn ở trong, nhận đủ kiểu coi trọng, khi đó danh tiếng của mình đại thịnh, không người có thể so, thậm chí có người còn cho là mình sẽ trở thành tương lai tộc chủ. Đó là hắn đời này trải qua phong quang nhất thời điểm. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới qua, chính mình bèn bèn bởi vì cắm ở một cảnh giới thật lâu không cách nào đột phá, tâm tính ra một vài vấn đề. Tại đằng sau mấy lần nhiệm vụ trọng yếu ở trong đều dẫn đến Bàn Vân thần tộc đại thụ tổn thất, vậy mà để trong tộc trưởng lão manh động đổi đi thần tử ý nghĩ. Bàn Phong, Bàn Thanh Loan huynh trưởng, từ thánh chiến sau khi trở về, giống như khai khiếu bình thường, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm có đầy đủ tài nguyên nghiêng, để hắn thật nhanh rút ngắn cùng mình ở giữa khoảng cách. Trong chớp mắt, hai người đã tam đẳng siêu phàm. Chính mình 5 năm trước đột phá, mà Bàn Phong vậy mà liền theo sát phía sau, tại 4 năm trước cũng đột phá đến tam đẳng siêu phàm, vô hạn kéo gần lại hai người ở giữa chênh lệch. Trừ cái đó ra, Bàn Phong ở trong tộc cũng bắt đầu rực rỡ hào quang, không chỉ có hoàn thành rất nhiều khó khăn nhiệm vụ, cũng thu hoạch rất nhiều lòng người, cho nên trong tộc liền dần dần truyền lên muốn thay đổi thần tử lời đồn đại này. Hắn trở thành thần tử đến nay, còn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ không gánh nổi cái này thần tử vị trí, buồn cười biết bao. Tốt, trong tộc sự tình không phải người ta có thể thảo luận, coi chừng xúc phạm tộc quy. Bàn Tiện cứ việc trong lòng lại biết quất, cũng sẽ không nốc đến tại trước mặt mọi người nghị luận nhà mình thần tộc không phải, như thế bị người khác thấy được cũng chỉ sẽ cho tộc đàn mất mặt. Bàn Tiện ngăn lại một chút bởi vì uống vào mấy ngụm đặc chế thần tử mà có chút cấp trên hai người. Vốn chính là, không phải liền là dựa vào Bàn Thanh Loan a. Nói câu không dễ nghe, Bàn Thanh Loan nếu không phải biến dị pháp tướng, nhận lao tổ coi trọng, cũng chẳng phải là cái gì, ban đầu ở thiên tài chiến giữa sân nàng cũng chỉ có thể đủ nhìn lên đại nhân cổng cảnh nam tử lạnh lùng nói ra. Lục Hoàng, ý miệng. Bàn Tiện nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn một cái, Bàn Thanh Loan bây giờ là địa vị gì các ngươi rất rõ ràng, lại ăn nói lung tung là sẽ ăn đau khổ, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hai người vẫn như cũng là sắc mặt giận dữ không giảm, nhưng vẫn là im miệng, thử một tiếng. Bàn Phong nhất định rất nhanh liền ngồi không yên, sẽ đến khiêu chiến ta, bất quá muốn đoạt thất thần tử vị trí không dễ dàng như vậy, ta sẽ để cho hắn hiểu được, ta mới là Bàn Vân thần tộc đệ nhất thiên tài. Bàn Tiện lạnh nhạt nói, chính là, đại nhân mới là mạnh nhất. Lục Hoàng hai người lập tức cười ha hả, hai người kề vai sát cánh lung la lung lay đi theo Bàn Tiện sau lưng. Chỉ là bọn hắn bây giờ nhìn lại hưng phấn dị thường, rõ ràng đã có mấy phần men say, đi đường thân thể mạnh mẽ đâm tới, mấy chục mét khoảng cách liền đã đụng phải không ít người qua đường. Chỉ bất quá những người kia cũng chỉ là nhíu mày đánh giá bọn hắn một chút, nhìn thấy là Bàn Vân thần tộc đệ tử lập tức liền thu hồi ánh mắt, nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện sự tình cấp tốc rời đi. Nhìn xem ba người đi tới, Nhiếp Vân không thể phát giác hơi khẽ to mày, lui về sau hai bước tiếp tục chờ. Ta nói cho ngươi, Bàn Thanh Loan mặc dù có biến dị pháp tướng, nhưng này cũng đại biểu không là cái gì, có ít người pháp tướng biến dị sẽ làm cho thực lực tăng nhiều, nhưng cũng có thực lực không bằng trước kia, theo ta thấy, Bàn Thanh Loan tương lai không nhất định có bản tiện đại nhân thành tựu cao. Lục Hoàng dắt thanh niên mặt dài thấp giọng nói ra, đến cuối cùng thanh âm liền lớn lên, hưng phấn dị thường. Thúng chi, chúng ta trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có nữ tộc chủ tiền lệ. Lục Hoàng chế nhạo nói, dùng sức vô vô thanh niên mặt dài bả bay, một bộ ngươi biết được bộ dáng. Thanh niên mặt dài cũng gà con mổ thóc giống như gật đầu, dáng tươi cười sán lạ. Bàn Tiện nghe vông ôn. Hai tên này, mỗi lần uống rượu đều không che đậy miệng, cái này nếu để cho các trưởng lao nghe thấy được, chỉ sợ đối với mình càng có ý định hơn gặp. Bàn Tiện thở dài một tiếng, ngay sau đó chỉ nghe thấy sau Lục Hoàng gào lớn thanh âm, ngươi mắt bị mù sao? Dám đụng ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bàn Tiện đội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy Lục Hoàng chính hướng về phía một tên tóc nâu thanh niên hô to gọi nhỏ, người sau sắc mặt mang theo âm trầm. Ta ở chỗ này một bước không động, nói gì ta đụng ngươi nói chuyện. Nhiếp Vân cau mày. Chính mình không muốn sinh thêm sự cố liền hướng lui về sau hai bước, đã không đường có thể lui, có thể cái này tên là Lục Hoàng gia hỏa, hay là lung la lung lay đụng chính mình một chút. Hắn đương nhiên không có chuyện gì, bất quá cái này Lục Hoàng coi như ăn không tiêu, nhất định là đau đớn có nhịn, cho nên phản ứng như vậy quá kích. Lục Hoàng nghe vậy, càng thêm giận không kềm được, quắc, nhân tộc tiểu tử cũng dám ở Bàn Vân thành tàng rỡ. Dám làm không dám nhận. Nơi đây cũng không phải đông ngực, việc này không có thuyết pháp cũng đừng trách ta Bàn Vân thần tộc đối với ngươi không khách khí. Phát sinh chuyện gì? Bàn Tiện đi tới, nhíu mày nói ra. Bàn Tiện tới, Lục Hoàng lực lượng căng đầy, vội vàng nói, đại nhân, gia hỏa này đụng ta còn dám dạo biện. Bàn Tiện thở dài một tiếng, nhìn người này chỗ đứng liền biết tuyệt không có khả năng là hắn đụng Lục Hoàng, mà là Lục Hoàng uống rượu đụng phải người khác. Không phải là có thể phân, Bàn Vân thần tộc muốn lấn ta phải không? Nhất Vân lạnh lùng nói ra. Lục Hoàng khẽ miệng một phát, nói câu không dễ nghe, chính là khinh ngươi thì như thế nào? Đây chính là Bàn Vân Thành, tranh thủ thời gian thành thành thật thật nói xin lỗi ta, ta liền bỏ qua ngươi, nếu không ngươi hôm nay đi không sập tiệm Mây Thành, nghe hiểu không? Một tên nhân tộc mà thôi, làm sao? Ngươi còn muốn cùng Bàn Vân thần tộc là địch phải không? Thanh niên mặt dài cũng trách cười một tiếng. Tốt. Bàn Tiện quét hai người một chút, sau đó đối với Nhất Vân khẽ cười nói, huynh đài, không có ý tứ, bằng hữu của ta uống nhiều quá, xin thứ lỗi. Nhất Vân sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, bình tĩnh nói, không ngại. Đại nhân, cái này. Lục Hoàng có chút gấp. Bọn hắn là thân phận gì? Đối với một tên nhân tộc có gì phải sợ, số lượng hắn cũng không dám nói cái gì, còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu. Chủ yếu nhất là còn để Bàn Tiện thay bọn hắn nói chuyện, cái này khiến bọn hắn cảm thấy càng thêm hoang đường. Tiểu tử thúi, ngươi thứ gì? Cũng xứng lên để cho chúng ta Bàn Vân thần tử xin lỗi. Không muốn chết ngươi liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu, không phải vậy hôm nay ta sống xé ngươi. Thanh niên mặt dài lộ ra một tia sắc khí, lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhất Vân. Y miệng, ta Bàn Vân thành đối với bất luận cái gì dị tộc đều ôm lấy thái độ hoan nghênh, ngươi như vậy đối đãi vị huynh đài này chẳng phải là cùng trong tộc đi ngược lại. Nếu là lại như vậy, đừng trách ta vô tình. Bàn Tiện tức giận, trong mắt lạnh y lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên mặt dài lập tức câm lửa, ánh mắt lấp lóe, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Lục Hoàng cũng không phải đồ đần, càng không muốn để Bàn Tiện tức giận, thức thời giữ vững trầm mặc, chỉ là hắn không rõ, vì sao một tên nhân tộc sẽ để cho đại nhân như vậy đối đãi, thậm chí không tiếp tức giận cảnh cáo bọn hắn, cái này có chút khác thường. Bàn Tiện đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này một cái mang theo giọng nghi ngờ truyền đến, cách đó không xa, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp rời bước mà đến, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thanh Loan. Bàn Tiện sững sờ. Lục Hoàng cùng thanh niên mặt dài cũng là ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức hậm hực đứng lên. Bàn Thanh Loan làm sao xuất hiện ở đây? Thanh Loan, ngươi không phải một mực tại bế quan, làm sao hôm nay có thời gian đi ra? Bàn Tiện ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta tới đón bằng hữu của ta, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị huynh đài này là Thẩm Ly, hắn nhưng là tại Cửu Hoàng Thành đem vũ đạo đều phá tan đánh một trận tuyệt thế thiên tài, lần này tới bái phòng ta, thuận đường cùng ta cùng một chỗ tiến đến sông hư quá sẽ. Bàn Thanh Loan cười ha hả nói ra, nhìn xem Nhất Vân. Lời vừa nói ra, Bàn Tiện ba người lập tức an tĩnh lại, trừng trong mắt. Hắn chính là Thẩm Ly. Bàn Tiện biết hầu có chút khô khốc, hỏi: "Thẩm Ly cái tên này trước đó rất lạ lẫm, nhưng bây giờ lại là như sấm bên hai, thần tộc thiên tiêu số 1 tại Cửu Hoàng Thành gặp phải đại bại, mà đánh bại hắn lại là một cái không có bất luận cái gì thanh danh, thậm chí không có bị nghe nói qua một cái lạ lẫm thiên tài, người kia liền cứ gọi là Thẩm Ly. Trước mắt cái này tại ven đường gặp, lại chính là cái kia Thẩm Ly. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Nguyên lai là Thẩm huynh, kính đã lâu kính đã lâu." Bàn Tiện vội vàng ôm quyền, thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Nội tâm của hắn có chút may mắn, còn tốt tại chính mình ngăn lại Lục Hoàng hai người cùng người này phát sinh xung đột, nếu thật là đi tới xảy ra chiến đấu một bước kia, chỉ sợ sẽ là mình tại trong nơi này cũng không đáng chú ý. Lục Hoàng cùng thanh niên mặt dài cũng phản ứng lại, biểu lộ cực kỳ đặc sắc, trở nên hết sức khó xử, lúc này tâm cảnh giống như ăn một cái con ruồi chết bình thường khó chịu. Ai có thể nghĩ tới đi đến ven đường quát lớn một tên nhân tộc tiểu tử, vậy mà liền sẽ là trong truyền thuyết đánh bại vũ đạo Thẩm Ly, đây quả thực so với cửa trên trời rơi xuống một kiện chí bảo tỷ lệ đều thấp. Các ngươi cũng nhận biết Thẩm huynh. Bàn Thanh Loan có ý riêng nhìn thoáng qua Nhất Vân. Nhất Vân đương nhiên biết Bàn Thanh Loan ý tứ. Hắn cùng Bàn Tiện là từng có mấy lần gặp nhau, không biết Nhất Vân thân phận có hay không bại lộ. Mới quen. Bàn Tiện ha ha cười nói. Đúng vậy à, chúng ta gặp Thẩm huynh phong độ bất phàm, liền muốn tới kết giao, không nghĩ tới Thẩm huynh cùng Thanh Loan tiểu thư nhận biết, càng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, thật sự là bội phục bội phục à. Lục Hoàng nghiêm sắc mặt, đối với Nhất Vân rất cung kính đi một cái lễ. Thẩm huynh thứ lỗi, hai người chúng ta có mắt không trọng, còn xin không cần cùng bọn ta so đo. Thanh niên mặt dài cũng giống như thế, cái trán có chút đổ mồ hôi. Bàn Thanh Loan nháy máy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn chăm chú lên Nhất Vân, tựa hồ đang hỏi thăm hắn ý tứ. Nhất Vân cười cười, không có nhìn Lục Hoàng hai người, mà là đối với Bàn Thanh Loan nói ra, chúng ta đi trước đi. Tốt, Thẩm Minh xin mời. Bàn Thanh Loan gật đầu, mặt không thay đổi nhìn lướt qua Bàn Tiện ba người, mang theo Nhất Vân liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Các loại hai người rời đi, Lục Hoàng cùng thanh niên mặt dài mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng người lên, lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn thế nào lại là Thẩm Ly? Loại này tiên kiêu vào thành làm sao lại như vậy lặng yên không một tiếng động, kém chút để cho chúng ta phạm phải sai lầm lớn. Thanh niên mặt dài vẫn như cũ có chút khó có thể tin, trái tim đồng đồng chực nhảy. Nếu như vừa mới không phải đại nhân ngăn lại bọn hắn, khiêu khích loại thiên tài này, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhất là người này còn cùng Bàn Thanh Loan quan hệ không ít, coi như mình bị hành hung một trận, chỉ sợ cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lục Hoàng trà sát một chút mồ hôi, giờ phút này đầu não đơn giản lại thanh tỉnh bất quá, thấp giọng nói, tiểu tử này nhìn khí tức cũng không cường đại, làm sao lại sẽ là Thẩm Ly đâu? Bàn Tiện lạnh lùng nhìn hai người một chút, nói nghe nói Thẩm Ly đánh bại Vũ Đạo vận may hơi thở cũng vẫn luôn là 8 môn chiến sĩ cấp độ, 10 phần nhỏ yếu, nhưng lại thực sự đem Vũ Đạo vài quyền kích bại, hắn hiển nhiên che giấu thực lực. Các ngươi làm nên hảo hảo thu liễm một chút tính tình của mình, nếu không như hôm nay loại chuyện này sẽ còn không ít, cho mình không duyên cớ đưa tới mầm thai bạn, tựa như Thẩm Ly, ta có thể bảo vệ không nổi các ngươi. Lục Hoàng hai người cúi đầu, một bộ biết sai bộ dáng. Bọn hắn cũng biết, hôm nay chỉ thiếu một chút xíu liền phạm vào sai lầm lớn, cũng may là may mắn. Cái kia Thẩm Ly, Hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn làm sao có tư cách đi tham gia Bắc Hải Tiên vực sông hư quá sẽ. Lục Hoàng nhịn không được nói ra. Thanh niên mặt dài cũng là hỏi thăm nhìn xem bản thiện. Đây chính là ngay cả vương giả không có thu đến mời đều không thể tham gia đỉnh tiêm biến hội. Ai nào biết đâu. Bất quá ta đoán hắn có thể tham gia sông hư quả sẽ nhất định cùng bản Thanh Loan có quan hệ. Bản thiện hé mắt, lại than nhẹ. Cái này Thẩm Ly có đi hay không sông hư quả sẽ cùng chính mình lại có cái gì liên quan đâu. Chương 1100 tiến về Bắc Hải Tiên vực, chương 1100 tiến về Bắc Hải Tiên vực trên biển mây. Bản Thanh Loan mang theo Nhiếp Vân đứng tại trong mây mù, bản Thanh Loan ôm quyền không người, nói Thanh Loan mang theo Thẩm Ly, đến đây bái kiến lão tổ. Vân Hải quay cuồng, tạo thành một đầu thông đạo. Vào đi. Lệnh nhà xa xăm thanh âm từ trong truyền ra, bản Thanh Loan bay về phía Vân Hải, Nhiếp Vân thân ảnh cũng bị một cỗ lực lượng vô hình mang theo, bay vào trong biển mây. Tại màu trắng giữa thiên địa, nho nhã trung niên nhân thân ảnh hòa làm một thể, khí tức phiêu miểu, tựa như một đóa theo gió phiêu lãng mây trắng, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Nhiếp Vân chỉ nhìn một chút, chính là giật mình trong lòng, cảm nhận được cái kia mênh mông sâu vô cùng lực lượng, đây không phải là lực lượng quy tắc, lại có thể tới cùng so sánh, đó là thuộc về thần vương lực lượng, đáng sợ đến cực điểm. Một đại thần tộc người khai sáng, thần vương danh xưng, tuổi thọ đã lâu, tuyệt không phải phổ thông vương giả nhưng so sánh. Thanh Loan bái kiến lão tổ. Bàn Thanh Loan hành lễ. Nhiếp Vân cũng đi theo làm một đại lễ, trong miệng nói ra, vạn bối Thẩm Ly, bái kiến thần vương. Trung niên nhân nho nhã mỉm cười, không cần phải khách khí. Theo một trận gió nhẹ lướt qua, hai người kìm lòng không được đứng thẳng người lên, nhìn xem Bàn Vân thần vương, lúc này đối phương tựa như là một người bình thường, không có bất kỳ áp lực gì. Bàn Vân thần vương nâng lên con người, tinh tế quan sát một chút Nhiếp Vân, cười nói, ngươi chính là gần nhất thanh danh vang dội Thẩm Ly. Ngươi tam quyền lưỡng cước tại Cửu Hoàng đảo thượng đánh bại Vũ Đạo một chuyện thế, nhưng là tại gần nhất điên truyền, chính là bản vương cũng là có chỗ nghe thấy. Thần vương quá khen, vạn bối bất quá là may mắn mà thôi. Nhiếp Vân khiêm tốn nói ra. May mắn người cũng không thể đem Vũ Đạo chí ngoan ngoãn, không biết ngươi sư thừa môn nào. Bàn Vân thần vương tùy ý hỏi. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, ôn quyền nói, thỉnh thần vương đại nhân thứ tội, vạn bối nhập thế thời điểm tông môn liền nghiêm lệnh, không cho phép hướng ngoại giới lộ ra bất luận cái gì một chút liên quan tới tông môn tin tức, còn xin đừng cho vạn bối khó xử. Bàn Vân thần vương cười cười, bản vương cũng là thuận miệng hỏi một chút, đã có khó xử, liền có thể không trả lời. Tạ thần vương tiền bối thông cảm. Ngồi đi. Bàn Vân thần vương nhẹ nhàng phất tay áo, liền có hai đóa mây trắng ngưng tụ, Nhiếp Vân cùng bản Thanh Loan nhào nhào tòa hạ. Thần tiểu hữu, tiến đến sông hư quả sẽ sự tình, là Thanh Loan ý tứ, là của ngươi ý tứ. Bàn Vân thần vương dừng một chút, mới chậm rãi hỏi. Bàn Thanh Loan nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, thêu lông mày hơi nhíu. Lão tổ làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Nhiếp Vân hơi do dự, nhân tiện nói, là vãn bối chính mình ý tứ. A. Vậy ngươi vì sao muốn tiến đến sông hư quả sẽ? Liên vì viên kia huyền diệu dị thường sông hư quả sao? Bàn Vân thần vương kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, có một chút bản vương nhưng phải sớm cáo chi ngươi, Bắc Hải Tiên vực mặc dù đối với ngươi hết sức tò mò, nhưng cũng đối ngươi rất là bất mãn, bởi vì ngươi đánh bại Vũ Đạo, quét bọn hắn mặt mũi, cho nên sông hư quả ngươi liền có thể không được chia. Ngươi chỉ có tiến đến tham gia cơ hội, quyền đương thấy chút việc đời, bất quá ta muốn loại trạng diện này đối với Thẩm tiểu hữu tới nói, cũng đã là quá quen thuộc đi. Tại Bàn Vân thần vương xem ra, Thẩm Ly phía sau tất nhiên đứng đấy một cái ẩn thế quái vật khổng lồ, rất có thể không kém gì Bắc Hải Tiên vực, loại trang diện này tự nhiên đối với Thẩm Ly không có cái gì lực hấp dẫn. Không có sông hư quả, ngươi còn muốn đi sao? Bàn Vân Thần Vương nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân gật đầu, đi. Vì sao? Bàn Vân Thần Vương trong mắt có chút ba động. Không có sông hư quả, cũng không phải vì nhìn một chút trang diện, đó là vì cái gì? Bàn Vân Thần Vương đột nhiên có chút nhìn không thấu trước mắt tên này xa lạ tóc nâu thanh niên. Nhiếp Vân lại là mỉm cười, bình thản nói ta nhập thế đến nay, chẳng có mục đích, đi đến cái nào chính là cái nào, muốn đi cứ đi, quả thực không có cái gì định tính lý do. Đi đến một bước này hay là một cái duyên phận cho phép. Cả người vào hồng trần, cười nhìn thế gian trăm ngàn thái, tìm kiếm lên cao đường, đây cũng là tông môn tiền bối cho ta nhiệm vụ, hết thảy tùy tính tùy duyên. Bàn Vân Thần Vương liền giật mình, lộ ra vẻ kỳ dị. Muốn tiến đến sông hư quả sẽ cũng chỉ là một ý niệm a. Bất quá loại này thiên tiêu nhập thế, hoàn toàn chính xác không cần thiết vì một viên sông hư quả mà trăm phương ngàn kế, thế lực sau lưng hắn không nhất định sẽ vừa ý loại vật này. Ha ha, có ý tứ, ngày mai ngươi liền theo ta xuất phát tiến đến Bắc Hải Tiên vực đi. Bàn Vân Thần Vương cười sang sảng đứng lên. Tạ thần vương. Nhiếp Vân không tiêu ngạo không tự tin nói ra. Một bên bản Thanh Loan lại là cúi đầu, im lặng ngưng nghẹn. Rõ ràng gia hỏa này chính là mang theo đặc thù mục tiêu đi sông hư quả biết, mặc dù mình cũng không biết là cái gì, nhưng lão tổ cũng quá dễ lừa gạt đi. Bản Thanh Loan ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Dù sao chỉ có tự mình biết Nhiếp Vân thân phận chân thật, lão tổ là hoàn toàn không biết. Nhiếp Vân tại Bản Vân thần tộc ở một ngày, sáng sớm hôm sau liền theo Bản Vân thần vương cưỡi một đóa mây trắng tiến về Bắc Hải Tiên vực. Rộng mấy chục trượng lớn trên mây trắng, tiên phong đạo cốt Bản Vân thần vương y nguyên ngồi yên lặng, Nhiếp Vân cùng bản Thanh Loan thì là ngồi ở hậu phương. Bắc Hải Tiên vực lần này mời hơn 10 tương lai từ từng cái địa vực vương giả tham gia sông hư quả sẽ, trong đó còn có mấy vị là năm đó cùng người từng có một chút liên lụy vương giả. Bàn Thanh Loan truyền âm nói, nàng không có nói thẳng, không phải vậy dễ dàng bại lộ Nhiếp Vân thân phận, ai cũng không biết lao tổ có cái gì thông thiên năng lực có thể nghe lén các nàng đối thoại. A, Nhiếp Vân tinh thần chấn động. Bàn Thanh Loan cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Nhiếp Vân cũng lập tức hiểu được, không có tính toán tiếp tục hỏi, trầm tư xuống tới. Nếu có người quen lời nói, an nguy của mình cũng có thể có chút bảo hộ. Bản thân hắn đối với Bắc Hải Tiên vực chi hành cũng ôm thái độ ngắm nhìn, lần này tiến đến cũng chủ yếu muốn nhìn một chút cái kia quỷ dị Hoàng Cực Tông người đến tụt cùng muốn làm những thứ gì, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Hắn còn có tam sinh quả muốn đi tìm, mạng nhỏ càng đến chân quý. Thần Vương đi đường tốc độ nhanh bực nào, vẹn vẹn một canh giờ liền vượt qua ngàn vạn dặm địa vực, đi vào thần tộc đại lục Bắc Hải địa vực, hải thiên đụng vào nhau, nhìn không thấy bờ. Nhất Vân nhìn xem một màn này, lòng sinh cảm khái. Bắc Hải tiên vực cũng là cùng Đạp Tinh môn một dạng, tọa lạc tại vô tận trong biển sâu. Sau nửa canh giờ, Vân Hải tách ra, hóa thành một đạo thang trời thông hướng trên mặt biển kia một hòn đảo. Hòn đảo này nhìn cùng hòn đảo khác không giống nhau lắm, tại trung ương nhất chỗ sinh trưởng một gốc đại thụ che trời, cây này toàn thân ngân bạch chi sắc, cao chừng mấy ngàn trượng, cành lá rậm rạp, giống như một thanh màu bạc ô lớn đem hòn đảo bao phủ, vô cùng dễ thấy. Thang trời kết nối chỗ là tại cây này đỉnh, vô số nhánh cây giao thoa, tạo thành từng tòa đại điện, còn có một mảnh mười phần trống trải mặt đất, trên mặt đất còn sắp hàng từng cái rộng lớn vương tọa, còn có thật dài bàn, phía trên đã trưng bày rất nhiều sơn hào hải vị rượu ngon, cũng không ít thị nữ mỹ mạo đứng lặng ở một bên, nên đón tân khách đến. Thang trời vừa xuất hiện, mấy vị ngồi tại trên vương tọa thân ảnh liền quăng tới ánh mắt. Là Bàn Vân đến, ha ha, gia hỏa này tới thật là nhanh. Nghe nói Bàn Vân lần này mang theo trong tộc khác cái kia biến dị pháp tướng nữ hoa hoa cùng đi, lão phu thế nhưng là rất mong đợi à, nếu là phù hợp, cùng nhà ta tiểu chân kết làm đạo lữ đúng vậy mất một phen giai thoại. Một vị râu đỏ lão đầu người mặc rách dưới là bảo, không có hình tượng chút nào nằm tại trên vương tọa, giang rộng ra chân, trong miệng còn tại nhai nuốt lấy thịt quả, cười híp mắt nói ra. Chương 1101 thiên tài ở giữa truy đuổi, chương 1101 thiên tài ở giữa truy đuổi. Tại lão đầu râu đỏ ngồi bên người là một tên xích giáp nam tử, hắn diện mục lạnh lùng, gương mặt chỗ còn có một đạo thập tự tinh mặt sẹo, nhìn qua mang theo một tia hung hãn. Xích giáp nam tử không có gì tính tình, liếc mắt, tức giận nói, lão đầu, đừng loạn điểm viên ứng phụ. Chưa thành vương, không thành hôn, đây là quyết tâm của ta, ngươi cũng đừng hòng sửa đổi. Lão đầu râu đỏ liếc mắt nhìn hắn, nhìn ngươi chút tiền đồ này, thành hôn ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Cường giả chân chính bất luận tại cái gì trong lịch cảnh đều sẽ chiếu lấp lánh, ngươi lựa này đợi kém xa. Lão đầu râu đỏ lại khoát tay áo, được rồi được rồi, lần này ngươi cho lão đầu ta thêm thể diện, ta nên tha cho ngươi một mạng, không phải vậy? Hừ hừ, trở về có ngươi chịu. Xích giáp nam tử khoe miệng giật một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt gặp phải, lập tức người sẽ không tốt, hung tợn chừng lão đầu râu đỏ một chút, nắm lên trước mặt một viên trái cây, liền hung hăng cắn một cái. Ha ha, Thánh Dương huynh cùng nhà mình hậu bối tình cảm chuyện tốt thật đúng là tiện sát người bên ngoài, nhà ta những hậu bối kia trông thấy lão phu tựa như chuột thấy mèo mở dạng, cái rắm cũng không dám thả một cái, không có tí sức lực nào. Một tên thân mang tử kim trường bào đại hán khôi ngô ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, hai con ngươi một tím một đen, lộ ra mười phần yêu dị, lúc này cười sang sảng. Gọi là bất hiếu, ta không có một bàn tay chụp chết cái này không bất lo ra hỏa cũng không tệ rồi, lao đầu dâu đỏ cười ha hả nói ra. Thánh Dương Minh, Hắc Dương Minh, đã lâu không gặp. Bàn Vân Thần Vương chậm rãi rơi vào trên đất trống, lập tức ngồi ở một cái trên vương tọa, nhìn xem lao đầu dâu đỏ cùng tử kim đại hán, cười nói. Bàn Thanh Loan cùng Nhiếp Vân thì là rất tự giác ngồi tại vương tọa bên cạnh bên bàn, cùng cái kia tên là tiểu chân xích giáp nam tử một dạng. Bàn Vân, ngươi cái tên này rõ ràng so chúng ta đều muốn giả, làm sao nhìn càng sống càng trẻ, thật khiến cho người ta khó hiểu. Lão đầu râu đỏ ngồi thẳng người, đánh giá như là công tử văn nhã giống như Bàn Vân Thần Vương, lập tức buồn bực. Thánh Dương, Bàn Vân sở tu chi pháp cùng bọn ta khác biệt, tùy tính, tâm tính dường như nhưng là càng sống càng trẻ. Hắc Dực cười nói, hay là Hắc Dực huynh biết ta, ha ha. Bàn Vân Thần Vương nở nụ cười. Bàn Vân Thần Vương ánh mắt rơi vào Thánh Dương bên cạnh xích giáp nam tử trên thân, lộ ra vẻ khác lạ, vị này chính là ngươi Thiên Hỏa Thần tộc Hồng Chân tiểu hữu đi. Xích giáp nam tử lập tức đứng người lên, đối với Bàn Vân Thần Vương hành lễ, vạn bối Thiên Hỏa Thần tộc Hồng Chân, gặp qua Bàn Vân Thần Vương. Dẫn hắn tới gặp từng trải, không phải vậy ở trong tộc đều nhanh lật trời. Thánh Dương hừ một tiếng. Thánh Dương huynh, Hồng Chân năng tại bằng chừng ấy tuổi sống qua Thiên Hỏa Thần tộc 10 đạo Thái Dương quang hoàn, loại thiên tài này có thể chân thế, đừng nói lật trời, chỉ sợ sẽ là trong tộc bị hắn đốt đi ngươi cũng rất vui vẻ đi. Bàn Vân Thần Vương chế nhạo nói ra, đồng thời đối với Hồng Chân liên tục gật đầu, rất không tệ, tiểu gia hỏa phải tiếp tục cố gắng, cho thêm gia gia ngươi thêm chút mặt, gia gia ngươi nhất là sĩ diện. Ai? Ngươi cái này. Thánh Dương trừng mắt. Hồng Chân nhịn không được nhếch miệng lên một tia đường cong, nghiêm mặt, van rồi nói, van bối ghi nhớ thần vương dạy bảo. Hắc Dực ở một bên cười không ngừng, Thánh Dương, xem ra mọi người đều biết ngươi là thích sĩ diện gia hỏa. Nói bừa, không thể tin. Thánh Dương cũng bắt một cái trái cây cắn một cái, chẳng hề để ý nói ra. Khoan hay nói, động tác này cùng Hồng Chân vừa rồi bắt trái cây động tác không có sai biệt, có chút rất giống, không hổ là hai ông cháu. Ba vị vương giả nói chuyện với nhau, Bàn Thanh Loan cùng Nhiếp Vân cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng đang bàn luận. Vị kia dâu đỏ lão giả là đến từ Thiên Hỏa Thần tộc Thánh Dương Vương, Thiên Hỏa Thần tộc là một cái không kém gì Bàn Vân Thần tộc tộc đàn, trong tộc cũng có mấy vị vương giả tọa chấn, cái này Thánh Dương Vương chính là một cái trong số đó. Tại Thánh Dương Vương bên người là cháu của hắn, Hồng Chân, được xưng là Hỏa Thần tử tuyệt thế thiên kiêu, tại đương kim thần tộc uy danh chính thịnh, liền xem như Vũ Đạo cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn. Bàn Thanh Loan nói ra, nhìn xem bên kia. Vũ Đạo không phải thần tộc thứ nhất a, ngay cả hắn cũng không dám nói thắng người này. Nhiếp Vân kinh ngạc nói. Bàn Thanh Loan cười cười, nhìn Nhiếp Vân một chút. Vũ Đạo là năm đó thần tộc đệ nhất thiên tài quả thật không tệ, bất quá cái kia đều đi qua bao lâu? Mấy thập niên, có quần tinh ảm đạm, cũng có tân tinh lên không, trận này trong đại thế, thanh chiến cũng không phải là quyết định hết thể nhân tố. Những này đã từng không có tham gia qua thanh chiến, thậm chí tại trong thanh chiến không đáng chú ý nhân vật, cũng đồng dạng là tàng long ngoại hổ, đã sớm không thể cùng năm đó đánh đồng. Nhiếp Vân Vi giật mình gật gật đầu. Điểm ấy xác thực không sai, thanh chiến người được lợi, chỉ là nhất thời dẫn trước, qua mấy thập niên, có ít người bị siêu việt cũng là không thể bình thường hơn được. Liên nói vũ đạo, hắn xác thực thiên tư hơn người, có 102 thần tộc, những năm này tiến bộ rất lớn, vẫn là trong mắt của mọi người thần tộc mạnh nhất thiên tài. Có thể ngươi không biết, trong mấy chục năm này, thần tộc có không ít thiên tài từng hướng hắn khởi xướng qua khiêu chiến, vũ đạo mặc dù đều lấy thắng lợi chấm dứt, có thể mỗi một lần đều trên cơ bản tính làm thắng thảm, thắng được 10 phần gian nan. Những thiên tài này bước chân đuổi rất sát rất căng, vũ đạo đệ nhất thiên tài bảo tọa không chừng lúc nào liền sẽ bị lôi xuống ngựa. Bàn Thanh Loan lại thấp giọng nói, cái này Hồng Chân, năm đó cũng từng tham gia thanh chiến, nhưng không có leo lên đến núi, lúc đó xếp hạng tại mấy trăm tên có hơn, dừng bước tại thứ tám thành, nhưng tại mấy năm trước, hắn đem Dương Tiễn đánh bại. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ. Dương Tiễn, lúc trước trong thanh chiến, thần tộc thứ ba thiên tài, Nhiếp Vân đối với người này ấn tượng rất sâu. Dừng bước tại thứ tám thành Hồng Chân, đem kém một chút leo lên đến núi Dương Tiễn cho đánh bại, cái này khoảng cách sát thực rất lớn. Cái này khiến Nhiếp Vân cũng càng rõ ràng nhận thức được, bây giờ sinh động tại đại chúng trong tầm mắt những thiên tài kia, có chút đã không phải là hơn 30 năm trước những gương mặt kia. Ta đoán Hồng Chân hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng ôm muốn khiêu chiến vũ đạo ý tứ. Bàn Thanh Loan lặng lẽ nói ra. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, nói sông hư quả sẽ không phải yến hội a, còn có thể khởi xướng khiêu chiến. Bàn Thanh Loan lườm hắn một cái, trong yến hội tiểu bối luận võ trợ hứng loại tiết mục này người chưa thấy qua. Hi hi, ngươi bây giờ cũng coi là danh nhân, nói không chừng ngươi cũng sẽ nhận khiêu chiến, dù sao ngươi thế nhưng là đem vũ đạo đều cho đánh bại ngon nhân. Bàn Thanh Loan đối với Nhiếp Vân lộ ra say lòng người dáng tươi cười. Không quan hệ. Nhiếp Vân cũng cầm một viên trái cây ném vào trong mồm, một bên nhấm nuốt vừa nói, dù sao có vũ đạo ngăn tại phía trước, muốn khiêu chiến ta tốt xấu trước tiên cần phải đánh bại vũ đạo lại nói. Bàn Thanh Loan chớp chớp đôi mắt đẹp, giống như cũng là cái này để ý nói nhiều như vậy, Bàn Thanh Loan trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Càng hiểu rõ đến những này thần tộc thiên tài cường đại, mới có thể đối với Nhiếp Vân có thực lực càng thêm rung động. Năm đó cái kia tại Giang Nam quận thành váy phong vân thiếu niên, bây giờ đã cường đại đến tình trạng như thế. Nàng tin tưởng, trong thánh chiến chói mắt nhất đám người kia, bất luận có ai bị thay thế, bị siêu việt, nhưng treo ở trên cao nhất vì sao kia, y nguyên sáng tỏ, rọi khắp nơi tứ phương, không người có thể kịp. Nhiếp Vân cái tên này, trong lòng nàng đã có đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Vậy đại biểu hóa không có khả năng tại khả năng, tràn đầy kỳ tích cũng không biết thiên tài. Khoai tây cuối năm đi một chuyến Thái Quốc, không biết nữa rồi một đoạn thời gian, hiện tại khôi phục đổi mới, tận lực ổn định, xin mời đồng hải bọn họ thứ lỗi, mặt khác trịnh trọng đối với mọi người nói một tiếng có lỗi với. Có lỗi với. Chuyện trọng điếu nói ba lần. Ta yêu các ngươi. Ta yêu các ngươi. Ta yêu các ngươi. Ta yêu các ngươi. Chuyện trọng điếu hơn muốn nói càng nhiều lần hơn. Chương 1102 ngươi là Thẩm Ly, chương 1102 ngươi là Thẩm Ly. Thánh Dương Vương ánh mắt dường như trong lúc vô tình quét đến Bàn Thanh Loan cùng Nhiếp Vân trên thân, tỉ mỉ quan sát một chút Bàn Thanh Loan, cười nói, vị này chính là Bàn Vân huynh trong tộc vị kia thiên chi tiêu tử, Bàn Thanh Loan đúng không? Nghe đồn mỹ lệ làm rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, bây giờ thấy một lần quả thật như vậy. Gặp qua Thánh Dương tiền bối. Bàn Thanh Loan chậm rãi thi lễ. Tiểu nhi tử, ngươi nhìn Hồng Chân như thế nào? Thánh Dương Vương sờ lên chính mình râu đỏ, cười híp mắt nói ra. Bàn Thanh Loan gương mặt xinh đẹp cứng đờ, lộ ra dở khóc dở cười chi sắc. Không chờ nàng đáp lại, Hồng Chân tức hổn hển quát, lao đầu im miệng. Thánh Dương Vương nhếch miệng, hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi biết không biết tốt, ai cần ngươi lo. Hồng Chân trừng trong mắt, cắt, không để cập nữa, vị này là. Thánh Dương Vương chẳng hề để ý nói ra, ánh mắt lại rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại là quận áo ước? Biến hóa lớn như vậy. Bàn Thanh Loan cười cười, vị này là Thẩm Ly, đồng dạng nhận được Bắc Hải Tiên Vương mời, đồng thời cũng là hảo hữu của ta, cho nên liền cùng chúng ta cùng một chỗ tới trước. Thẩm Ly, là cái kia tại Cửu Hoàng Đảo đem vũ đạo đánh bại cái kia Thẩm Ly. Thánh Dương Vương nhãn tỉnh sáng lên, quan sát tỉ mỉ lấy Nhiếp Vân. Hắc Dực Vương nghe vậy cũng là cảm thấy hứng thú quăng tới ánh mắt. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Vũ Đạo bị Lạ Lâm Thiên Tài đánh bại một chuyện thế nhưng là làm đến sôi sùng sục lên, Thẩm Ly cái tên này tại Đông Đạo thần tộc thiên tài trong lỗ thai, đó là như sấm bên tai. Cho dù là bọn hắn những lão gia hỏa này cũng không nhịn được sẽ chú ý tới người này. Dù sao Vũ Đạo thiên tư cùng thực lực, có thể người đánh bại hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó đã đạt đến thần tộc thiên tài đỉnh phong, thậm chí rất có thể đánh bại Vũ Đạo không còn trở thành chúng thiên tài mục tiêu, ngược lại biến thành đánh bại Thẩm Ly, ý nghĩa sâu lớn. Thẩm Ly. Hồng Chân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đối với cái này đánh bại vũ đạo người một mực cảm thấy rất hứng thú, xem ra cái này xung hư quả sẽ không có uổng phí đến. Thẩm huynh, tại hạ Hồng Chân, không biết có hay không cơ hội này cùng Thẩm huynh luận bàn một chút. Hồng Chân trực tiếp liền đứng dậy ôm quyền nói ra, sáng rực nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Cái này Hồng Chân ngược lại là trực tiếp, bất quá hôm nay hắn cũng không phải đến cùng người luận bàn khiêu chiến tới. Nhiếp Vân mỉm cười, Hồng huynh, hôm nay chính là xung hư quả sẽ, Đông Đạo Vương giả tiền bối ở đây, cùng chung vui tiết, chiến đấu sẽ làm bị thương hòa khí, không bằng chúng ta tùy ý tái chiến, đến lúc đó tại hạ tất nhiên sẽ không lại chối từ. Nhiếp Vân huyền cự, không sao, xung hư quả sẽ từ trước cũng có tiểu bối luận võ so tài truyền thống, là quả sẽ dậy hoa trên gấm, hai người chúng ta một trận chiến sẽ không đả thương hòa khí, sẽ chỉ làm quả sẽ càng thêm viên mãn. Hồng Chân ý nguyên nhìn xem hắn, ngươi chối từ là sợ? Nếu như là dạng này, vậy liền làm thôi. Bàn Thanh Loan mày liễu dựng lên, cao mày nói, Thẩm Ly đánh bại vũ đạo, sao lại sợ ngươi? Chờ ngươi đánh bại vũ đạo lại đến khiêu chiến Thẩm huynh rồi nói sau. Bàn Thanh Loan đôi mắt lạnh lùng. Hồng Chân lúc này mới nhìn Bàn Thanh Loan một chút, trầm mặc một chút, mới cười nhạt nói, vũ đạo một mực là mục tiêu của ta, đã từng hắn rất mạnh, ta đây thừa nhận, lúc trước hắn phá vỡ thiên quan thời điểm ta chỉ có thể nhìn. Nhưng là, nhất thời chi dũng đại biểu không là cái gì, đã ngươi nói đánh bại vũ đạo mới có tư cách khiêu chiến ngươi, vậy thì chờ lấy đi. Hồng Trần, ngươi rất có lòng tin đánh bại ta phải không? Đúng lúc này, một thân áo bào trắng vũ đạo từ trên trời giáng xuống, rơi vào chủ tọa bên cạnh. Ngay sau đó một tên áo tím nữ tử mỹ lệ rơi vào bên cạnh hắn. Chu Tuyền Cơ. Nhiếp Vân một chút liền nhận ra nàng này. Chu Tuyền Cơ sau khi hạ xuống ai cũng không thấy, ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào Nhiếp Vân trên thân, trong mắt lấp loé. Nàng không nghĩ tới, tại Sung Hư Quả sẽ lên lại sẽ gặp Thẩm Ly. Vũ đạo vừa xuất hiện, lãnh lệ ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua Nhiếp Vân, sau đó liền rơi vào Hồng Chân đích trên thân. Nhìn thấy Vũ đạo, Hồng Chân đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nguyên lai là Vũ huynh, ta đến Sung Hư đảo lâu như vậy, một mực không thấy ngươi xuất hiện, còn tưởng rằng ngươi đang tu luyện khẩn yếu quan đầu không cách nào xuất quan đâu, hiện tại xuất quan chắc hẳn đã lại lần nữa tinh tiến, tại hạ thật sự là chờ mong đến cực điểm. Hồng Chân lời nói, vẫn không có bởi vì Vũ đạo xuất hiện mà có bất kỳ tị uy ý tứ, hắn lần này tới, chính là vì khiêu chiến Vũ đạo mà đến. Phục đôi tới cùng. Vũ đạo nhàn nhạt ném ra bốn chữ, quét Hồng Chân một chút. Hồng Chân mâu bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Yến hội còn chưa bắt đầu, tiểu bối ở giữa va chạm cũng đã bắt đầu. Vậy thì chờ lấy Vũ huynh chỉ giáo. Hồng Chân thản nhiên nói. Vũ đạo không có tiếp tục để ý tới hắn, mà là đem lực chú ý đều đặt ở bản thanh loan bên người cái kia tóc nâu thanh niên trên thân, ánh mắt có chút ngưng trọng, nheo mắt lại nói ra, Thẩm huynh, Cửu Hoàng Thành từ biệt, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Ngày đó ngươi nếu là nói muốn tham gia Sung Hư Quá sẽ, nói thẳng liền có thể, tại hạ có thể mang Thẩm huynh tới đây. Nhất Vân mỉm cười, thế sự chi biến, ai có thể ngờ tới. Chúng ta ở đây gặp nhau chính là hữu duyên. Hoàn toàn chính xác. Vũ đạo chậm rãi gật đầu, ngày đó Thẩm huynh vẫn luật ngữ điệu, tại hạ vẫn như cũ khắc trong tâm khảm, không dám quên. Vũ đạo ánh mắt sắc bén. Lúc đó lôi đài lúc, Thẩm Ly không có chút nào cố kỵ mặt mũi của hắn, luôn từ sắc bén, đem chính mình giết đến thương tích đầy mình, không chỉ có là trên thực lực, tôn nghiêm bên trên đều là như vậy, hắn chưa bao giờ từng chịu đựng đại bại như vậy, cho dù là tại võ đạo trong thánh chiến. Cùng Thẩm Ly một trận chiến là lần đầu tiên, hắn đời này cũng sẽ không quên. Lần này cách xa nhau thời gian không lâu, nhưng là tu vi của hắn trải qua cùng Thẩm Ly một trận chiến sau lại có đột phá, cho nên lần này nghe nói Thẩm Ly một tới, mãnh liệt yêu cầu tông môn cho phép Thẩm Ly đến đây, cho nên mới có hôm nay gặp mặt. Lần này Sung Hư Quả sẽ hắn không làm khác, liền vì rửa sạch nhục nhã, đoạt lại chính mình thần tộc đệ nhất thiên tài vinh dự. Thẩm Vinh ghi khắc liền tốt. Nhiếp Vân nhếch miệng, chậm rãi nói ra. Vũ đạo cười cười, mới vừa nghe Thẩm Vinh nói, đánh bại ta mới có tư cách khiêu chiến người, câu nói này ta cảm giác sâu sắc đồng ý. Hôm nay, cũng chỉ có ta đánh với ngươi một trận. Bàn Thanh Loan đôi mắt đẹp ngưng tụ. Vũ đạo lời ấy liền biểu lộ ra, hắn nhất định sẽ đánh bại tất cả tại hôm nay muốn khiêu chiến người của hắn, bao quát Hồng Chân. Vũ Minh, năm đó phong thái có 102 thần tộc, ta đây thừa nhận, chỉ là bây giờ. Hừ. Hồng Chân lạnh lùng nói. Vũ đạo, là hắn hôm nay mục tiêu, Thẩm Ly thì là hắn nhất định phải siêu việt đối tượng, hắn tuyệt sẽ không thua với Vũ đạo. Ta chờ. Vũ đạo hừ lạnh một tiếng. Ha ha, xem ra chúng ta những lao gia hỏa này vẫn không nói gì, bọn tiểu bối này cũng đã bắt đầu đối chọi gay gắt, đây cũng là chuyện tốt, nếu là trong tộc không có loại này tranh bá chi tâm thiên tài, đó mới là bộ tộc chi buồn. Thánh Dương Vương nở nụ cười. Là cực. Ban Vân Thần Vương cùng Hắc Dực Vương nhao nhao phụ hòa nói. Thật là náo nhiệt, các vị tới thật sớm. Cười sang sảng âm thanh truyền đến, một vị người mặc đen nhanh áo giáp lao giả xuất hiện ở trên chủ tọa, một đôi màu đỏ sẫm con ngươi tựa hồ ẩn chứa huyền bí, thu hút tâm thần người ta. Đen nhanh áo giáp lao giả tọa hạ, khổng lồ khí chàng ảnh hưởng tới tất cả mọi người, ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Cực Quan Vương, nhiều năm không thấy, vẫn là phong thái vẫn như cũ, không giảm năm đó a. Hắc Dực Vương cười nói. Thánh Dương Vương cùng Ban Vân Thần Vương cũng nhao nhao chào hỏi. Các vị tùy ý, có thể tới nơi đây tham gia Sung Hư Quả biết đồng đạo, đều là cùng ta Bắc Hải Tiên vực có ân tình đồng đạo, tất cả mọi người là người một nhà. Cực Quang Vương nhất huy tụ, cười nói: "Ha ha, các vị đều đến." Một vị Bạch Hồ Tử lão giả từ trong hư không đi ra, Nhiếp Vân ánh mắt ngưng lại. "Linh Vương." Chương 1103 Bắc Hải Phong Ấn, chương 1103 Bắc Hải Phong Ấn. Linh Vương ngồi xuống, bên cạnh nàng cũng đi theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đây cũng là Nhiếp Vân quen biết cũ. Mộ Dung Diễm cùng Mộ Dung Yên hai huynh muội. Qua mấy thập niên, hai huynh muội bộ dáng bên trên không có cái gì biến hóa rõ ràng, khí tức cường đại không ít. Hiển nhiên những năm này thực lực cũng tiến triển thần tốc. Sau đó từng vị vương giả phá vỡ hư không, theo nhau mà tới. Trong đó liền có Hoàng Cực Tông tông chủ, Xích La Vương. Theo người càng ngày càng nhiều, tiến hội chi địa cũng dần dần náo nhiệt lên. Đến lúc cuối cùng một tên vương giả đến, chúng đều là yên tĩnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là một vị lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt như đao gọt giống như lạnh lùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ khó có thể tưởng tượng lực áp bách cùng uy nghiêm. Bên cạnh hắn, là một tên tuấn lãng nhân tộc thanh niên, thân mang lộng lẫy kim văn trường bào, ánh mắt bén nhế, vô cùng tôn quý. Vị lao giả này Nhiếp Vân không biết, nhưng là nhân tộc này thanh niên hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Vô Song Thái tử, Nhiếp Thủ Đạo. Nhiếp Vân ánh mắt có chút chớp động. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Vô Song Vương triều người, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Hư Vương, đã sớm chờ ngươi đại giá quang lâm, ha ha. Cực Quang Vương lắng cười, từ trên vương tọa đứng người lên, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Thanh Hư Vương coi trọng trình độ, vương giả khác đến nhưng không có lần này làm dáng. Để các vị đợi lâu. Lão giả tóc trắng tọa hạ, như kiếm bình thường ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói ra: Nếu người đều đến đông đủ, cái kia quả sẽ cũng có thể tuyên bố bắt đầu. Cực Quang Vương cũng đồng dạng tòa hạ. Cực Quang, lần này quả sẽ làm như thế nào chỉ có chúng ta được mời đến đây người, các ngươi Bắc Hải Tiên vực chỉ có ngươi một người chủ trì. Thanh Hư Vương từ tốn nói. Những người còn lại cũng nhìn xem Cực Quang Vương. Giới trước sông hư quả sẽ Bắc Hải Tiên vực đông đảo vương giả thế nhưng là đều sẽ tham gia, bây giờ cũng chỉ có Cực Quang Vương một người xuất hiện, hoàn toàn chính xác có chút không giống nhau lắm. Cực Quang Vương mỉm cười, nói lần này quả sẽ cùng giới trước không giống mới, chúng ta dưới chân sông hư cây ăn quả ra đời ngọc linh, không chỉ có kết xuất trái cây lúc trước trái cây hiệu dụng gấp hai nhiều, sợi rễ của nó cũng xâm nhập sâu trong lòng đất, lan tràn đến Bắc Hải trong phong ấn. Các vị cũng biết Bắc Hải phong ấn là địa phương nào, tông ta cường giả đều ở nơi đó đóng giữ, lần này quả sẽ cũng chỉ có tại hạ chủ trì, còn xin các vị đồng đạo thứ lỗi. Lại ra đời ngọc linh, trái cây mặc dù hiệu dụng tăng cường, bất quá số lượng nhất định sẽ là giảm mạnh đi. Linh Vương nói ra. Cực Quang Vương gật đầu, không sai, trước kia quả sẽ đều có hơn 40, 50 mai sông hư quả, lần này sản lượng lại là giảm mạnh, chỉ có 30 mai. Thanh Hư Vương lúc này mở miệng, sông hư cây ăn quả tuổi tác chỉ có 100 năm, theo lý thuyết hẳn là cách sinh ra ngọc linh còn có thật lâu, là bởi vì hấp thu Bắc Hải phong ấn lực lượng. Thanh Hư Minh nói không sai, bởi vì sông hư cây ăn quả, hiện tại dẫn đến Bắc Hải phong ấn mới lỏng, trước đó vài ngày trong phong ấn một tên mệnh cấp tộc vương giả suýt nữa phá phong mà ra, sau bị ta một lần nữa phong nhập trong đó, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Cực Quang Vương đốn một chút, lại quét một vòng các vị vương giả, lần này quả sẽ đằng sau, còn muốn xin mời các vị thân xuất biệt thủ, trợ giúp ta tông đem phong ấn tu bổ. Các vị cũng biết Bắc Hải trong phong ấn thứ gì, vạn nhất để nó xuất thế, vậy ta Bắc Hải tiên vực chính là võ đạo đại lục tội nhân. Cực Quang Vương khinh thán một tiếng. Đám người im lặng. Một đám tiểu bối có vẻ hơi nghi hoặc, không biết Bắc Hải trong phong ấn đến tột cùng có gì mà phải sợ mệnh cấp tộc. Mà đối với ở đây 10 vị vương giả tới nói, hiển nhiên rất rõ ràng. Nhất Vân ánh mắt không tự giác bay qua Xích La Vương trên thân, lại cấp tốc thu hồi lại. Muốn nói ở đây ai khả nghi nhất, cùng mệnh cấp tộc có liên quan, môn hạ đệ tử trưởng lão đều là mệnh cấp tộc Hoàng Cực Tông tông chủ, Xích La Vương là hiểm nghi lớn nhất. Nghe Cực Quang Vương nói như vậy, Bắc Hải trong phong ấn chỉ sợ có một tên bản ngã cảnh giới mệnh cấp tộc, mới có thể để một đám vương giả kiêng kỵ mà thâm. Thanh Hư Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói việc này chúng ta nghĩa bất dung tử. Không sai, các loại quả sẽ kết thúc, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về xử lý việc này. Hắc Dực Vương cũng nói, Cực Quang Minh không cần phải lo lắng. Xích La Vương đạo, chúng vương giả nhao nhao phụ họa, biểu thị sẽ trợ một chút sức lực. Cực Quang Vương thiếu chứ gật gật đầu, đi, không nói nhiều, quả sẽ bắt đầu. Thiên lại chi âm từ phía chân trời chậm rãi truyền ra, quanh quẩn tại cây này đỉnh phía trên, một chút dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử nước chảy mây trôi rơi vào giữa sân, mặc mỹ lệ váy đỏ, ở trong sân luyện chuyển mây múa. Đồng thời, một chút thị nữ cũng nhao nhao từ phía sau mà đến, trên tay bưng khó gặp tiên quả rượu ngon, no bụng ăn thịt càng làm màu sắc động lòng người, mùi thơm nước mũi đều bày tại trên bàn. Trên đỉnh cây lập tức liền náo nhiệt, cầm lạc thanh sen lẫn tiếng cười bên tai không dứt. Các vị vương giả cũng khó được bưng chén rượu lên cùng đồng đạo nâng ly cạn chén, sướng trò chuyện tu hành chi đạo. Trên yến hội vui vẻ hòa thuận. Giống Nhất Vân loại bọn tiểu bối này thì là lộ ra muốn an phận thủ thường nhiều, an tĩnh ngồi. Bất quá loại cảnh tượng này cũng không có tiếp tục bao lâu, Vũ đạo bên người cái kia Chu Tuyển Cơ dẫn đầu cầm lên một ly rượu, đứng người lên, đi tới bàn Thanh Loan cùng Nhất Vân trước bàn. Trong lúc nhất thời Nhất thủ đạo, Hồng Chân, Vũ đạo đám tiểu bối đều nhao nhao quăng tới ánh mắt. Thẩm huynh, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi tại Cửu Hoàng Thành bên trong đại phát thần uy tràng cảnh đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt đâu, thật lâu không dám quên, ta mời ngươi một chén. Chu Tuyển Cơ nhìn xem Nhất Vân, mỉm cười nói. Bàn Thanh Loan đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cổ quái nhìn Nhất Vân một chút, không có lên tiếng. Nhất Vân chau mày, hắn chính là Thẩm Ly. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, ánh mắt lập tức hừng hực rất nhiều. Chu Tuyển Cơ trong lời nói tới cái kia Thẩm huynh, trừ cái kia gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Ly, còn có thể có ai? Tại Cửu Hoàng Thành bên trong đánh bại Vũ đạo, thế mà còn tham gia sông hư quá sẽ, có chút ý tứ. Một tên tóc vàng bích đồng thanh niên nhếch miệng cười ra tiếng. Vũ huynh, gia hỏa này thật có ngươi nói mạnh như vậy? Một người mặc màu đen da thú giá tính nữ tử trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi không tin có thể đi thử một chút, điều kiện tiên quyết là Thẩm huynh nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Vũ đạo nhẹ nhàng trả lời. Hắc, ta đương nhiên nguyện ý lãnh giáo một chút. Giá tính thanh âm nữ tử khàn khàn, cười lạnh. Nhất Vân cầm lấy cái chén ra hiệu một chút, nói Chu tiểu thư quá khen. Nhất Vân giả vờ giả vịt nhấp một miếng, liền đem chén rượu đung xuống, không tiếp tục nói nhiều ý tứ. Chu Tuyển Cơ cũng không có quá nhiều dây dưa, nên miệng mỉm cười, lại lần nữa ngồi về trên vị trí của mình. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Tới chào hỏi chính là vì cố ý để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích. Bàn Thanh Loan có chút bất mãn truyền âm nói. Nhất Vân cười cười, trả lời, không sao, sớm muộn cũng sẽ biết đến. Bàn Thanh Loan gật đầu, lại nhẹ giọng khẽ nói, ta chính là nhìn có chút không quen nữ nhân này tác phong, lúc trước cùng Giả Phong là có tiếng ân ái, tất cả mọi người cho là đây là trời đất tạo nên một đôi, ai nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian ngắn liền bước bỏ Giả Phong, lựa chọn cùng Vũ đạo đính hôn. Đã đính hôn coi như xong, bây giờ trường hợp này không để ý người khác ánh mắt đến trêu chọc ngươi, sẽ không cảm thấy có chút không quá thích hợp sao? Vũ đạo tâm thật là lớn, tâm tư của nữ nhân luôn luôn muốn mẫn cảm một chút, bất quá lời này cũng làm cho Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi sẽ không cho là nàng đối với ta có ý tưởng đi? Vậy quá hoang đường. Nhiếp Vân đạo, không có loại khả năng này sao? Bàn Thanh Loan nhìn hắn một cái. Nhiếp Vân yên lặng, cười khổ nói, lấy Chu Tuyển Cơ thân phận và địa vị, nàng có thể tìm tới Vũ đạo làm phu quân đã có thể vụng trộm cười, làm sao còn hiểu ý có hắn niệm? Ngươi đây cũng không biết. Bàn Thanh Loan nháy nháy mắt, nói Chu Tuyển Cơ nàng này không gì sánh được sùng kính cường giả, nếu có người mạnh hơn xuất hiện, hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ Vũ đạo, theo đuổi cái kia người mạnh hơn, tựa như lúc trước vứt bỏ Giả Phong mở dạng. Hiển nhiên, ngươi liền thật phù hợp yêu cầu của nàng, xuất thân thần bí, thiên tư tuyệt diễm, thấy thế nào đều so cái kia vũ đạo mạnh hơn chút. Bàn Thanh Loan cười híp mắt nói ra. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức liền thay Giả Phong cảm thấy không đáng. Ta đối với nàng một chút hứng thú không có. Nhiếp Vân lắc đầu. Đó là đương nhiên rồi, có hai vị đối với ngươi si tâm hồng nhan chi kỷ đang chờ ngươi. Bàn Thanh Loan cười nói. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lườm nàng một chút, ngươi ngược lại là đem chuyện của ta tìm hiểu rõ ràng. Bàn Thanh Loan cũng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thánh chiến thứ nhất, thiên chi tiêu tử, của ngươi phát triển quá trình thế nhưng là có thật nhiều người chú ý, ta biết cũng không phải cái gì quái sự đi. Có chút đạo lý. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Bàn Thanh Loan cười không nói. Chương 1104 tự tin nhiếp thủ đạo chương 1104 tự tin nhiếp thủ đạo Chu Tuyển Cơ một phen động tác, không chỉ có hấp dẫn thế hệ trẻ tuổi ánh mắt, cũng làm cho các vương giả quăng tới ánh mắt, nhao nhao đánh giá Nhiếp Vân. Nguyên lai ngươi chính là Thẩm Ly, không nghĩ tới đương đại còn có như vậy không xuất thế thiên tài cao thủ, quả thực cho lão phu một cái rất lớn kinh hỉ. Cực Quang Vương thâm trầm nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt chớp động, chậm rãi mở miệng. Ngươi tại Cửu Hoàng Thành làm để bản tọa cũng là chấn động không thôi, tông môn trên dưới cũng đều muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào, cho nên lão phu mới chịu đáp ứng ngươi đến đây, bây giờ thấy một lần, giống như cũng không có trong truyền thuyết ba đầu sáu tay chi dạng, quả thật là chân nhân không nhìn tướng mạo. Cực Quang Vương mỉm cười. Nhìn như tán dương lời nói Nhiếp Vân lại là nghe được có gai hương vị. Xem ra chính mình đánh bại Vũ Đạo hoàn toàn chính xác để Bắc Hải Tiên vực đối với mình không quá quan tâm. Nhiếp Vân không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, nói ta cùng Vũ Đạo huynh cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, Vũ Đạo huynh thiên phú xuất sắc, là Bắc Hải Tiên vực kiêu ngạo, điểm này tại hạ cũng là bội phục không thôi. Một bên Bản Thanh Loan nghe được mắt trợn trắng, còn có thể lại giảm một chút sao? Cực Quang Vương nghe vậy, cười cười, bản tông thần tử có thể cùng Thẩm tiểu hữu thiên kiêu như vậy kết xuống hữu nghị, bản tông tự nhiên là vui mà gặp chi, về sau đại đạo tranh phong, hai vị có thể dắt tay cộng tiến. Võ đạo đại lục vị trí đỉnh phong tương lai nhất định có hai vị một chỗ cắm rủi, bản tọa đối với cái này ôm lấy 10 phần chờ mong, Thẩm tiểu hữu như thế nào nhìn? Nếu có cơ hội, chắc chắn như vậy. Nhiếp Vân vừa cười vừa nói, lời xã giao ai không biết nói, tương lai nếu là có cơ duyên to lớn để bọn hắn đứng ở mặt đối lập, thứ gì hư giả, vẫn là ngươi chết ta sống chẳng diện. Trên thế giới này đương nhiên cũng có Nhiếp Vân nguyện ý từ bỏ tất cả đi người bảo vệ, nhưng hiển nhiên Vũ đạo xa xa. Cực Quang Vương vừa cười mở miệng nói đến tiên điều, Thẩm tiểu hữu như vậy mới xuất thế thật đúng là đáng tiếc. Vài thập niên trước vị kia thánh chiến thứ nhất, nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu Nhiếp Vân thế nhưng là danh chấn đại lục, Thẩm tiểu hữu khi đó xuất thế tất nhiên có thể cùng hắn tranh phong, đến lúc đó cũng là một trận giai thoại a. Thẩm tiểu hữu ẩn thế lâu như thế, có thể từng nghe qua cái tên này. Cực Quang Vương nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân không nghĩ tới, giam ba câu này lại kéo tới trên người mình. Nhiếp Vân bất động thanh sắc nói ra, kẻ này tên, vạn bối tự nhiên nghe qua, chỉ là đáng tiếc nghe nói vài thập niên trước gặp phải đại kiếp vỡ lạc, không cùng hắn gặp mặt một lần thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Đích thật là đáng tiếc. Trên vương tọa uy nghiêm lão giả nghe được hai người đối thoại, khuôn mặt không khỏi có chút ba động, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Nhiếp thủ đạo tựa hồ cũng đã nhận ra nhị thúc công biến hóa, nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Năm đó Nhiếp Vân vẫn lạc cũng là để hắn mười phần ngoài ý muốn, từng tại võ đạo trong thanh chiến, nhân tộc có thể đăng đỉnh trở thành bên thắng lớn nhất, Nhiếp Vân tuyệt đối là cư công chí vĩ. Hắn cũng minh bạch, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, mình cùng Nhiếp Vân sẽ có một trận số mệnh quyết đấu, hắn một mực chờ đợi một ngày này đến, không dám chút nào thư giãn. Chỉ bất quá không có chờ đến quyết đấu ngày đó, lại chờ được Nhiếp Vân vẫn lạc tin tức. Nhị thúc công cũng đã sớm biết Nhiếp Vân thân phận, chính mình cái này đệ đệ vẫn lạc nhất định là nhị thúc công trong lòng không muốn nhắc lên đau xót. Vũ đạo lúc này nhàn nhạt mở miệng, Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, thiên kiêu thực lực khó dò, hắn coi như còn sống, còn có thể hay không lực gáp chúng thiên tài hay là ẩn số, bây giờ đàm luận hắn đã không có chút nào ý nghĩa. Chết đi thiên tài liền rốt cuộc không phải thiên tài. Hắn đối với Nhiếp Vân nhưng không có mảy may hảo cảm, nếu không phải gia hỏa này, thần tộc cũng sẽ không tổn thương nhiều người như vậy. Nhiếp Vân một mực là cái biến số, để hắn đều nhìn không thấu. Cũng may thánh chiến sau khi kết thúc không mấy năm liền vỡ lạc, để trong lòng của hắn thoải mái không thôi. Trước khi vỡ lạc, Nhiếp Vân y nguyên đi tại trước mặt của các người, thần tử cho là hắn không chết cũng sẽ phai mở chúng đã. Lời nói này lão phu nghe quả thực không có cái gì tin phục lực. Thanh Hư Vương chậm rãi mở miệng. Vũ đạo liền giật mình, cố nặn ra vẻ tươi cười, tiền bối, Nhiếp Vân đã từng hoàn toàn chính xác rất xuất chúng không giả, nhưng hắn vẫn lạc đã lâu như vậy, còn nữa cho dù không có vỡ lạc, ai cũng không có khả năng cam đoan hắn tại tu luyện về sau bên trong xuôi gió xuôi nước, không có bình cảnh. Bây giờ võ đạo đại lục hưng thịnh, thiên tài lớp lớp, cái sau vượt cái trước người không phải số ít, đây hết thể đều là ẩn số. Vũ đạo lời nói này là một sự thật, tại rơi vào Thanh Hư Vương trong lỗ tai, lại là phản cảm bản phần. Nếu không phải cái kia đáng chết lạc già liên hợp đông đảo mệnh cướp tộc vương giả, hắn kia đáng thương cháu trai như thế nào lại ôm hận mà chết? Mấy chục năm sau, như thế nào lại có người dám công khai bung lời Nhiếp Vân không bằng người đâu? Thanh Hư Vương tuyệt đối tin tưởng, nếu như Nhiếp Vân không chết, y nguyên sẽ là để một viên lập loè minh châu, khiến cái này dị tộc gia hỏa mắt mở không ra. Thanh Hư Vương không nguyện ý nhiều lời, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lấy thân phận của hắn là không sẽ cùng một tên tiểu bối tranh chấp. Vũ huynh lời ấy sai rồi, khí vận thứ nhất người sẽ ở người phía dưới. Nhiếp thủ đạo lúc này nhàn nhạt mở miệng. Vũ đạo nhìn thoáng qua Nhiếp thủ đạo, cười híp mắt nói ra, thủ đạo huynh cùng Nhiếp Vân cùng là nhân tộc, tự nhiên hướng về hắn, bất quá lúc này đàm luận những này không có chút ý nghĩa nào, nghe nói thủ đạo huynh hồng hoang thánh thể đã tiểu thành, chiến lực đáng sợ, chắc hẳn lần này đến đây tại hạ cũng có mở rộng tầm mắt cơ hội. Nhiếp thủ đạo tới đối mặt, sau đó thu hồi ánh mắt, nói khẽ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vũ đạo nụ cười trên mặt trong chốc lát cứng ngắc lại xuống tới, bắp thịt trên mặt co rúm, lộ ra mười phần mất tự nhiên. Chính mình không phải là đối thủ của hắn. Vũ đạo trong lòng vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, ban đầu ở trong thanh chiến cái này nhiếp thủ đạo cũng không bằng hắn, bây giờ thế mà trước mặt nhiều người như vậy của ngôn chính mình không phải là đối thủ của hắn. Chính mình chỉ là bại bởi cái kia Thẩm Ly, làm sao khiến cho ai cũng cảm thấy có thể ép chính mình một đầu. Phải không? Thủ đạo huynh đối với thực lực của mình thật đúng là tự tin vô cùng. Vũ đạo trên mặt tiếu lý tàng đao, lộ ra mười phần nguy hiểm biểu lộ. Thú vị. Gia tính nữ tử lộ ra sắc bén răng nanh. Linh Vương, lúc trước nhiếp vân ứng kiếp sự tình, có thể kỹ càng nói với ta nói. Thanh Hư Vương truyền âm cho Linh Vương. Linh Vương mí mắt vừa nhấc, tuyết trắng trường mi giật giật, trả lời, Thanh Hư Minh đối với nhiếp vân một chuyện rất để ý sao? Kẻ này là ta nhân tộc thiên tiêu, tự nhiên nhận trong tộc coi trọng, tộc ta đối với nó vẫn là sự tình, cực kỳ đau lòng. Linh Vương Minh là người tự mình trải qua, nhiếp vân lại là Linh Sơn hộ linh người, chắc hẳn Linh Vương Minh hiểu rõ càng nhiều, cố hữu câu hỏi này. Thanh Hư Vương nói ra. Linh Vương đốn một chút, tha nhỏ, nói lên nhiếp vân, lão phu thật đúng là có chút có lỗi với hắn, càng không còn mặt mũi đối với Đạp Tinh Môn, tại Linh Sơn trên địa bàn xuất hiện loại chuyện này, lão phu có mất xem xét chi tội. Linh Vương huynh không cần như vậy, Đạp Tinh Môn cũng không có trách người, Linh Sơn cũng tận lực, chỉ đổ thừa bây giờ thế đạo đại biến, phản đồ quá nhiều, đối với một tên tiểu bối xuất động lực lượng như thế chặn giết, ai cũng không nghĩ tới. Thanh Hư Vương an ủi. Linh Vương thở dài, lập tức đem chuyện xảy ra lúc đó kỹ càng kể rõ một lần, nhất là Nhiếp Vân trên thân phát sinh sự tình, nghe tới Nhiếp Vân tình nguyện tự đoạn hai chân cũng không nguyện ý hướng lạc ra thần phục lúc, Thanh Hư Vương tàng tại trong tay áo bàn tay đã nắm thành quyền đầu. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không hổ là ta vô song hoàng thất hậu đại. Thanh Hư Vương nhắm mắt lại. Hắn hối hận, hắn tự trách, vì cái gì tại dưới loại tình huống này chính mình lại không tại, khi đó nhỏ Xuân hẳn là a tuyệt vọng. Nếu như Nhiếp Vân không chết, vũ đạo này chạy đã sớm không cách nào nhập hắn mắt. Linh Vương cuối cùng nói ra. Nhiếp Vân là hắn chọn chúng hộ linh người, hắn tự nhiên là không gì sánh được xem trọng. Nhất là đã trải qua trận đại chiến kia sau, hắn lần thứ nhất đối với một tên tiểu bối có loại bội phục cảm giác, trong lòng hắn, hai người đã không thể lấy ra so sánh với. Bắc Hải Tiên vực vị này thần tử, tâm cao khí ngạo, bảo thủ, lại không biết bao nhiêu hậu tích bạc phát thiên tài đã có thành tựu, lần này quả sẽ hắn liền sẽ triệt để tỉnh táo lại. Thanh Hư Vương bình tĩnh nói ra. Linh Vương mỉm cười, nhìn thoáng qua Nhiếp Thủ Đạo, nói Hồng Hoang Thánh Thể tiểu thành, tiểu gia hỏa này thực lực chỉ sợ tăng lên phi thường khủng bố, không hổ là vô song vương triều tử tôn. Mắt sáng như đuốc. Thanh Hư Vương cũng cười cười. Chương 1105 thai thần thú ấu thể, chương 1105 thai thần thú ấu thể cũng không lâu lắm. Tiếng ca múa đông nhiên im bặt mà dừng, các tiên nữ chậm chậm tối lui, ngay sau đó mấy cái tuyết trắng tiên hạc từ xa đến gần, phía sau lôi kéo một cái cự đại ngọc bản, trên ngọc bản thì là trưng bày tràn đầy trái cây. Những trái cây này ước chừng mấy chục quả, đều có to bằng đầu người, toàn thân ngân bạch, rất mỏng, có thể nhìn thấy tại trái cây bên trong có thật nhiều thật nhỏ óng ánh đang lưu động, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí đập vào mặt, làm cho người có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tại những trái cây này bên trên, con mắt lửa nóng. Chỉ có các vương giả vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Nhiếp Vân cũng ngửi thấy cỗ hương khí này, con mắt có chút sáng lên, cẩn thận nhìn chăm chú lên những trái cây này. Vừa rồi hắn lại có một loại đã từng đốn ngộ cảm giác, cái này sung hư quả có thể làm cho tại từng cái cảnh giới cường giả đều sẽ có mới đốn ngộ, đôi này những cái kia kẹt tại từng cái bình cảnh người mà nói chính là vô giới chi bảo, danh bất hư truyền. Chỉ bất quá cái này sung hư quả với hắn mà nói nhưng không có chỗ ích lợi gì, hắn không cần đốn ngộ, chỉ cần chờ đợi thứ 9 cửa mở ra hoàn tất. Tiên hạc bọn họ đi vào trung ương chỗ, sau đó dùng mỏ ngậm sung hư quả, từng cái phân phát xuống dưới. Bàn thanh loan trước mặt cũng được chia một viên, có thể nàng nhưng không có hưởng dụng, mà là trực tiếp thu vào. Các vị, xin mời hưởng dụng cái này khó được dị quả, cực quang vương mỉm cười nói. Chúng vương ôm quyền, sau đó liền cầm lên trái cây bắt đầu hưởng dụng. Bất quá Nhiếp Vân lại là phát hiện có người cùng bàn thanh loan một dạng, không có hưởng dụng sung hư quả, mà là đem trái cây thu vào, liền tính tọa tại trên vương tọa. Đó là cùng Nhiếp Thủ Đạo cùng một chỗ đến đây vô song vương triều vương giả, Thanh Hư Vương. Mộ Dung Yên huynh muội nhìn trước mắt một viên sung hư quả, không có động thủ đi lấy. Bọn hắn mặc dù hai cái đến đây, nhưng lại chỉ có một viên sung hư quả có thể hưởng dụng, dù sao quả này quá mức chân quý. Linh Vương nhẹ nhàng phất một cái, trước mặt sung hư quả liền rơi vào hai huynh muội trước mặt. Quả này đối với các ngươi tác dụng càng lớn, ăn đi. Là, ra ra. Hai huynh muội trong lòng cảm động, sau đó một người một viên bắt đầu ăn. Trái cây tuy có to bằng đầu người thường, nhưng lại rất nhanh đều bị đám người nuốt vào trong bụng, đông đảo vương giả đều nhao nhao nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm thụ thứ gì. Vũ đạo các loại thế hệ trẻ tuổi thì là sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, đồng dạng ngồi quanh chân tính toán, tựa hồ lâm vào huyền nhi huyền chi trạng thái. Tiến hội trở nên mười phần an tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh, đều đắm chìm tại sung hư quả rượu dụng ở trong. Trong chớp mắt, chính là một ngày một đêm trôi qua. Trước hết nhất mở mắt là Chu Tuyền Cơ, nàng này mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn cùng không cam lòng, khẽ thở dài, lặng lặng đợi. Theo Chu Tuyền Cơ tô tỉnh, thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu liên tiếp tỉnh lại, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang cùng Chu Tuyền Cơ vẻ mặt giống như nhau, đối với loại kia trạng thái huyền diệu lưu luyến không rời. Rất nhanh, Mộ Dung Yên huynh muội cũng tỉnh lại. Ở đây thế hệ trẻ tuổi ở trong, cũng chỉ còn lại có Vũ Đạo, Nhiếp Thủ Đạo, Hồng Chân, còn có vị kia không biết tên giá tính nữ tử ý nguyên đắm chìm tại cảnh giới kia ở trong. Nghe nói sung hư quả hiệu dụng tùy từng người mà khác nhau, thức tỉnh càng nhanh liền đại biểu bình cảnh bản thân cũng không có quá mức khó khăn, mà kéo dài càng lâu, đã nói lên bọn hắn bình cảnh đã đến đầu, chỉ có cố gắng tiến lên một bước mới có thể thu hoạch được tăng lên, một khi đột phá, thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Bàn Thanh Loan quan sát đến những người khác, nói ra, bốn người này ở trong, nếu có một người đột phá, có lẽ liền sẽ cải biến đợi lát nữa chiến đấu thành bại. Cái kia giá tính nữ tử là người phương nào? Nhiếp Vân hỏi. Bàn Thanh Loan nhìn sang, nói ra, yêu thần tộc Mại Tuyết, nghe đồn kế thừa viễn cổ đại hung thai thần thú huyết mạch, thần thông chiêu thức đều mười phần đáng sợ, cũng là một cái không kém gì hỏa thần tử thiên tài. Nàng hẳn là có thể cùng vũ đạo một trận chiến. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, Mại Tuyết trên thân đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đen, đón gió căng phồng lên, cháy hừng hực lấy, diễm hỏa cao tới trăm trượng, tạo thành một mảnh biển lửa màu đen. Tại biển lửa kia chỗ sâu, một đầu đáng sợ hung thú đầu lâu ngay tại chậm rãi hiện hiện. Một cỗ cảm giác bị đè nén, tự nhiên sinh ra, để chúng các thiên tài kìm lòng không được toát ra một thân nổi da gà. Bàn Thanh Loan cũng cảm thấy một chút khó chịu, thấp giọng nói, hai thần thú tượng trưng cho chẳng lành, nơi nó đi qua, không có một mảng cỏ, khí vận hỗn loạn, tử khí mười phần, là tất cả sinh vật vì đó sợ hai đối tượng. Nhiếp Vân cười cười, hắn không có cảm giác nào. Lấy tâm trí của hắn cùng nhục thể, chỉ là Mại Tuyết uy áp còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn. Mại Tuyết bộ dáng đột nhiên phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, trong miệng hắn mọc ra thật dài răng nanh, gương mặt trở nên bén nhọn, trên mặt cũng mọc ra tinh mịn lông đen, cả người lộ ra càng thêm cùng dã. Loại biến hóa này còn tại tiếp tục, thẳng đến Mại Tuyết triệt để biến thành một cái bốn chân hung thú màu đen bộ dáng, cái kia cỗ chẳng lành khí tức càng ngày càng dày đặc. Mại Tuyết đột phá, trở thành hai thần thú hữu thể, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Cái này xung hư quả thật kỳ diệu. Chúng thiên tài là trợn mắt hốt mồm, cảm khái không thôi. Mại Tuyết từ hình người biến thành hai thần thú nhục thể, đây tuyệt đối là một cái bay vọt về chất, thực lực tăng lên to lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng, sức chiến đấu tuyệt đối đã đem bọn hắn vung đến rất xa. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, trên lệch liền kéo ra to lớn như thế. Mại Tuyết đột phá, vũ đạo hôm nay chỉ sợ chấn không được nàng, có người thấp giọng nói. Đúng vậy a, sau đó có trò hay, nhìn những người còn lại đều gật đầu. Hai thần thú đột nhiên lại cấp tốc biến trở về Mại Tuyết bộ dáng, tất cả dị hưởng toàn bộ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng. Mại Tuyết trên khuôn mặt có ửng hồng chi sắc, trên mặt càng là viết đầy không ức chế được kinh hỉ cùng kích động, nhìn xem những người khác càng là một trận hâm mộ. Tới chỗ này người ai không phải đối xứng hư quả ôm lấy nồng đậm chờ mong, hy vọng viên trái cây này có thể cho chính mình đột phá bình cảnh, chỉ bất quá có thể đột phá hay là số ít. Mọi người ở đây đều bị Mại Tuyết hấp dẫn chú ý thời điểm. Một tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Là Hỏa Thần Tử. Hắn cũng đột phá. Giờ phút này, tại Hỏa Thần Tử trên thân đồng dạng thiêu đốt lên so Thái Dương đều muốn chói mắt nóng bỏng hỏa diễm, cùng Mại Tuyết hoàn toàn tương phản, ở trên người hắn từ trên cao đi xuống, hết thảy xuất hiện chín đạo màu vàng nóng bỏng quang hoàn, theo hô hấp của hắn mà bành trướng, co vào, vòng đi vòng lại. Không đến bao lâu, đám người liền thấy, tại cái kia chín đạo trên quang hoàn lại xuất hiện đạo thứ 10 Thái Dương quang hoàn, tranh nhau chiếu rọi, lóa mắt không gì sánh được. Vòng 10, Hỏa Thần Tử Thái Dương quang hoàn cũng viên mãn. Cái kia tóc vàng bích đồng thanh niên nhịn không được nhẹ hít sâu một hơi. Có được vòng 10 Thiên Hỏa Thần tộc cùng chân chính Hỏa Thần có cái gì khác nhau? Một trận quả sẽ xuất hiện một cái thai thần thú ấu thể, lại xuất hiện một cái vòng 10 Thiên Hỏa Thần tộc, đột phá biên độ to lớn, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Rất nhanh, 10 đạo Thái Dương quang hoàn cũng đã biến mất. Hỏa Thần Tử cũng mở mắt, một đôi nóng bỏng mắt vàng phảng phất chiếu sáng thế gian, sáng rực thiêu đốt lên, chấn nhân tâm phách. Ha ha, cái này xung hư quả thật sự là danh bất hư truyền, chuyến này không có uổng phí đến. Hỏa Thần Tử thoải mái cười to. Hắn không nghĩ tới, tại quả sẽ lên liền có thể ngưng tụ ra cuối cùng một đạo Thái Dương quang hoàn, lúc trước hắn thế nhưng là cố gắng mấy năm đều không có thành công, mà ở chỗ này nhất cử đạt được đột phá, tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Mại Tuyết, ngươi cũng đột phá, chúc mừng chúc mừng. Hỏa Thần Tử lại cười mị mị đối với Mại Tuyết nói ra. Hắn mặc dù tại tính toán, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình lại là nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng nhìn thấy Mại Tuyết biến hóa. Mại Tuyết lộ ra răng mèo, cũng chúc mừng ngươi, Hồng Minh. Chương 1106 vòng 10 chương 1106 vòng 10 theo Hỏa Thần Tử cùng Mại Tuyết Tô Tỉnh, trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ còn lại có Vũ Đạo cùng Nhiếp Thủ Đạo hai người một mực đắm chìm tại cảnh giới kia ở trong, không có Tô Tỉnh. Tầm mắt của mọi người liên tiếp đảo qua hai người. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, ngay cả Hỏa Thần Tử cùng Mại Tuyết đều đột phá, bị cho kỳ vọng cao Vũ Đạo, còn có cái kia tại trước đây không lâu còn tưởng là đỉnh nói thẳng Vũ Đạo không phải đối thủ của hắn Nhiếp Thủ Đạo, lại có thể không có được nhất trực quan đột phá. Chỉ là, bọn hắn chỗ mong đợi một màn cũng không có xuất hiện. Tại Hỏa Thần Tử sau khi tỉnh dậy không đến bao lâu, Vũ Đạo cùng Nhiếp Thủ Đạo liền lần lượt từ trong loại trạng thái kia vừa tỉnh lại. Trên người của bọn hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cùng bọn hắn Tô Tỉnh lúc không có khác nhau, hiển nhiên cũng không có đột phá. Cái này khiến cả đám rất cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng hai người này đã từng thời gian lâu nhất, nhưng không có một người đột phá, đích thật là có chút không thể tưởng tượng. Vũ Đạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn sau khi tỉnh dậy trước tiên ánh mắt liền quét qua Mại Tuyết cùng Hỏa Thần Tử, sắc mặt càng thêm nặng nề mấy phần. Chính mình vất vả lâu như vậy, tại bình cảnh kêu bên trên lãng phí nhiều thời giờ như vậy, rõ ràng mình đã làm xong trạng thái tốt nhất điều chỉnh, có thể xung hư quả nhưng không có có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, chỉ là hơi để cho mình có một ít khác lĩnh ngộ thôi, đôi chiến lực gia tăng cực kỳ bé nhỏ. Lúc đầu chuyện này cũng không có gì, nhưng nhìn đến liên Mại Tuyết cùng Hỏa Thần Tử đều thu được to lớn như vậy tăng lên, mà chính mình nhưng không có đột phá, loại này chênh lệch làm cho hắn cảm giác mười phần khó chịu. Nhất là, giữa bọn hắn tỉ thí còn chưa có bắt đầu. Nhất là thần tộc chúng thiên kiêu ở trong là thuộc hai người này đối với mình đuổi đến chặt nhất, song phương thực lực sai biệt sẽ không thái quá cách xa, bây giờ cái này vừa đột phá, đợi lát nữa chiến đấu chính mình liền không có càng lớn nắm chắc. Mà chính mình một khi thất bại, đến lúc đó gặp phải cái gì, hắn không muốn suy nghĩ tượng. Cái này khiến Vũ Đạo tâm tình kém đến cực hạn. Nhiếp Thủ Đạo cũng mở mắt, trong con mắt của hắn vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh như nước, chỉ là đem so với trước lại nhiều hơn mấy phần suy nghĩ, cũng không có do ngoại ý muốn giới biến hóa, phản phất hết thảy đều không phải là rất để ý Thủ Đạo, có thể có thu hoạch. Thanh Hư Vương chẳng biết lúc nào cũng mở to mắt, uy nghiêm ánh mắt rơi vào Nhiếp Thủ Đạo trên thân. Nhiếp Thủ Đạo trầm tư một chút, nói thu hoạch tự nhiên có, chỉ là lớn nhỏ lại không biết như thế nào đi phân biệt, ta có một chút cảm ngộ mới, cũng cho ta có càng nhiều khả năng, thu hoạch của ta không ở chỗ trước mắt, mà ở chỗ tương lai. Thanh Hư Vương nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, có thu hoạch chính là chuyện tốt, tương lai ngươi cũng sẽ chứng minh điểm này. Thủ Đạo sẽ không cô phụ nhị thúc công kỳ vọng. Nhiếp Thủ Đạo cung kính nói. Các vương giả cũng nhao nhao tô tỉnh, ý nguyên tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Lấy cảnh giới của bọn hắn, mặc dù có chút thu hoạch đã từ lâu thu liễm tại tâm, như thế nào để người bên ngoài tùy tiện nhìn ra. Hảo tiểu tử, ngươi thật cho ra ra mặt dài. Ha ha. Đạo thứ 10 Thái Dương Quang Hoàn, lão phu lúc còn trẻ đều không có ngươi tốc độ nhanh như vậy. Thánh Dương Vương cởi mở cười nói, nhìn về phía Hỏa Thần Tử ánh mắt gọi là một cái hài lòng. Hỏa Thần Tử lập tức trở nên 10 phần kiêm tốn, nói ra, đều là xung hư quả nguyên nhân, quả này thật là nhất tuyệt. Đó là dĩ nhiên, không phải vậy lão phu làm sao lại mang ngươi đến đây? Cũng may không có cô phụ ta một phen khổ tâm. Thánh Dương Vương cười nói. Một bên khác, yêu thần tộc vương giả, Tử Cực Vương cũng là vẻ mặt tươi cười, sờ lấy chính mình màu tím râu ria, trong lòng cứ gọi là một cái thoải mái. Một lần quả sẽ vậy mà để lại tuyết thành tiêu thai thần thú ấu thể, việc này tuyệt đối có thể hành động toàn bộ yêu thần tộc, cái này Bắc Hải tiên vực quả thật không có đường phí đến. Ngại tuyết, sau khi trở về lại tiến vào một lần thai thần điện, lần này đi vào, ngươi nhất định có thể thu hoạch được thứ ngươi muốn. Tử Cực Vương nói nghiêm túc. Ngại tuyết khẽ giật mình, sau đó trong mắt bộc phát ra kinh mang, trùng điệp gật đầu, là có người vui vẻ có người sầu. Làm chủ nhà Bắc Hải Tiên Vực cũng không phải là vui vẻ như vậy, bọn hắn thần tử ăn sung hư quả nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thấy thế nào đều có một chút đầu ngọn gió bị cướp mất rồi thứ mùi đó. Bất quá còn tốt, không có đột phá không chỉ Vũ Đạo một cái, còn có cái kia càng thêm cuồng vọng Nhiếp Thủ Đạo. Cực Quang Vương lúc này mở miệng cười nói, sung hư quả đã phục dụng hoàn tất, chắc hẳn các vị đồng đạo, các vị tiểu bối đều tại một ngày này tả hữu thời gian có không ít thu hoạch, hy vọng quả này có thể cho các ngươi tại trên con đường tu hành một chút trợ giúp, cũng coi là cùng ta Bắc Hải Tiên Vực kết một phần thiện duyên, mong rằng về sau muốn bao nhiêu thêm cố gắng mới là. Văn bối ghi nhớ. Những cái kia phục dụng sung hư quả tiểu bối đều nhao nhao hướng phía Cực Quang Vương cung kính hành lễ. "Tốt, ta nghĩ chúng ta hẳn là không sai biệt lắm muốn tới xuống một cái khâu, tiểu bối luận võ, không biết có tiểu gia hỏa nào nguyện ý đi đầu tỉ thí, để cho chúng ta những lao gia hỏa này mở mang tầm mắt." Cực Quang Vương thiếu a a nói ra. "Ta đến." Vừa mới nói xong, lập tức liền có người hưởng. Tất cả mọi người nhìn lại, chính là cái kia vừa rồi đã đột phá Hỏa Thần Tử. Hỏa Thần Tử nhảy lên liền rơi vào trên đất trống, khí thế 10 phần. "Hồng tiểu hữu, ngươi muốn cùng ai luận bàn?" Cực Quang Vương nhìn xem hắn, cười nói. Tất cả thiên tài tâm đều nhấc lên. Không biết Hỏa Thần Tử sẽ chọn khiêu chiến ai, căn cứ bọn hắn suy nghĩ, khả năng lớn nhất chính là Vũ Đạo, Ngại Tuyết, còn có Nhiếp Thủ Đạo cái này ba cái người mạnh mẽ nhất. Vừa đột phá Hỏa Thần Tử, lòng tin tăng gấp bội, làm sao có thể đi tìm một chút không để vào mắt nhân vật luận bàn đâu. Hỏa Thần Tử ánh mắt quét qua, lại trực tiếp lướt qua Vũ Đạo ba người, cuối cùng dừng lại tại một tên thanh niên trên thân. "Ta muốn cùng ngươi luận bàn." Hỏa Thần Tử lạnh lùng nói, chữ câu câu theo dõi hắn. Chương 1107 Hỏa Thần Tử chiến mộ dung diễm chương 1107 Hỏa Thần Tử chiến mộ dung diễm mộ dung yên sững sờ. Quay đầu nhìn về phía một bên mộ dung diễm. Hỏa Thần Tử khiêu chiến, đúng là huynh trưởng. Những người còn lại cũng là khẽ giật mình, lập tức đều lộ ra vẻ khó tin, nhưng rất nhanh bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút đặc sắc. Linh Sơn mộ dung diễm, tại ngay trong bọn họ không tính kẻ yếu, thậm chí có thể nói là một cái biến số. Sớm tại thánh chiến mới bắt đầu, mộ dung diễm ngay tại thần tộc tiên tài bên trong danh liệt 20 vị trí đầu, bằng vào một thân hỏa diễm thần thông mà nổi tiếng. Thánh chiến sau khi kết thúc hắn vẫn tại Linh Sơn tĩnh tu, vài chục năm nay chưa bao giờ cùng người chiến đấu qua, ai cũng không biết hắn bây giờ đạt đến loại trình độ nào. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Hỏa Thần Tử cùng Mộ Dung Diễm đều là tu luyện Hỏa Diễm Thần Thông thiên tài, hôm nay quả sẽ là Mộ Dung Diễm lần thứ nhất rời núi, Hỏa Thần Tử định sẽ không bỏ qua cơ hội này, có muốn cùng Mộ Dung Diễm một phân cao thấp tâm tư cũng là không thể tránh được. Trong lòng mọi người bắt đầu có chút mong đợi. Mộ Dung Diễm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hỏa Thần Tử vậy mà lại muốn cùng chính mình luận bàn. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, do dự một chút, nhìn thoáng qua Linh Vương. "Xem chính ngươi, không muốn xuất thủ cũng không sao." "Linh Vương đạo." Mộ Dung Diễm nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới nói Hồng Đạo hữu thịnh tình không thể chối từ. Còn xin chỉ giáo. Nói đi. Mộ Dung Diễm một cái lắc mình cũng rơi vào giữa đất trống. Mộ Dung Diễm ứng chiến. Ánh mắt mọi người trịnh trọng lên. Vài thập niên trước liền đứng hàng đầu Mộ Dung Diễm, bây giờ lại đạt đến cấp độ gì, bọn hắn cũng rất muốn biết. Mộ Dung Yên trên gương mặt xinh đẹp có lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả nàng cũng không rõ ràng huynh trưởng thực lực, bây giờ Hỏa Thần Tử tu luyện ra đạo thứ 10 Thái Dương Quang Hoàn, thực lực tăng vọt, huynh trưởng có thể hay không ứng đối đâu. Linh Vương mỉm cười, truyền âm nói, không cần lo lắng, ngươi năm đó tìm đến Thái Dương chi quả để Diễm Nhi triệt để trùng sinh. Vậy không có đường thánh thể cuối cùng thu hoạch được thăng hoa, thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai thể chất như vậy. Mộ Dung Yên chấn động trong lòng. Lúc trước nàng tìm kiếm Thái Dương chi quả lúc, chỉ biết là trái cây này đối với huynh trưởng có được ý nghĩa vô cùng trọng yếu, nhưng lại không biết cụ thể hiệu dụng vì sao. Thánh thể, huynh trưởng vậy mà cũng có được thể chất đặc biệt sao? Mộ Dung Yên nghĩ đến một chút chuyện cũ, từ chính mình ký sự lên, huynh trưởng tồn tại đều mười phần bí ẩn, từ trước tới giờ không lộ diện, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài Linh Sơn đệ tử bên trong cũng không có ai biết huynh trưởng tồn tại. Thẳng đến mười mấy tuổi thời điểm, huynh trưởng mới chậm rãi xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, nhưng y nguyên mười phần địa thấp, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất là thần bí. Nàng là lần đầu tiên biết, huynh trưởng cũng có một loại thánh thể. Luân Hỏa Diễm, thiên hạ chí tôn chỉ có hắn một cái. Linh Vương nói khẽ. Mộ Dung Yên trong lòng lần nữa hung hăng chấn động. Ngay cả gia gia đều cấp gia đánh giá cao như vậy, nàng hiện tại cũng bức thiết muốn biết huynh trưởng đến tuột cùng là thể chất gì. Thế mà khiêu chiến Mộ Dung Diễm, ta còn tưởng rằng hắn sẽ khiêu chiến Vũ Đạo đâu. Ban Thanh Loan thấp giọng nói. Bất quá Mộ Dung Diễm cũng tu luyện Hỏa Diễm thần thông, Hỏa Thần Tử hẳn là cũng muốn trước thắng hắn để chứng minh chính mình đi. Mộ Dung Diễm ta đích xác rất ít gặp hắn xuất thủ, thực lực của hắn ta cũng ẩn ẩn có chút nhìn không thấu. Nhiếp Vân nói ra. Mộ Dung Diễm tại trong ấn tượng của hắn cũng đúng là như thế, rất điệu thấp, từ trước tới giờ không tranh phong đầu, nhưng cũng chưa từng nghe qua hắn bị thua tin tức. Vậy liền đắc tội. Hỏa Thần Tử con ngươi lăng lệ, phía sau nóng bỏng biển lửa nổi lên, ngay sau đó một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vượng hót truyền ra, hai mảnh to lớn hỏa dược phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành một cái dương cánh tiếp cận ngàn trượng thần dị tự điểu, toàn thân thiêu đốt lên trùng thiên liệt diễm, đem bầu thiên đô chiếu rọi màu đỏ bừng. Ngọn lửa này thần điểu, khí thế rộng rãi, dáng người mỹ lệ, một đôi mắt tựa như hồng ngọc bình thường lóng lánh quang mang. Hồng Chân Pháp Thiên tướng địa, Hỏa Phượng Hoàng, chính là viễn cổ hỏa diễm thần thú. Bây giờ phối hợp Thiên Hỏa Thần tộc đạo thứ 10 Thái Dương Quang Hoàn, chỉ sợ không có mấy cái người đồng lứa có thể ở trên đạo này so sánh với hắn. Mại Tuyết ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù nàng đột phá, nhưng Hồng Chân cũng là như vậy, nàng tại cái này Hỏa Phượng Hoàng trên thân cảm nhận được nồng đậm áp lực. Mộ Dung Diễm chỉ sợ muốn nguy hiểm. Tóc vàng mắt xanh nam tử nói ra. Tân Hỏa Bia. Hỏa Thần Tử ném ra một khối bia đá màu đen, trong tấm bia đá ở giữa là cấn lấy một loạt màu đỏ sẫm phù văn, giờ phút này nhao nhao được thắp sáng, tản ra vô tận uy áp, hướng Mộ Dung Diễm vào đầu đập tới. Mộ Dung Diễm nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Mộ Dung Diễm vỗ túi trữ vật, trong túi trữ vật liên tiếp phun ra 6 viên đen lúng liếng hạt châu, những hạt châu này nhất chuyển phía dưới liền biến thành 6 viên ngôi sao to lớn, mỗi một quả đều có đường kính mấy chục trượng, toàn thân đều tản ra ngọn lửa màu vàng, liên tiếp bắn về phía Tân Hỏa Bia. Oeng! Một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. 6 viên ngôi sao màu vàng nóng đều tại Tân Hỏa dưới tấm bia bạo tạc, sinh ra ba động đem Tân Hỏa Bia cũng thiếu chút hất tung ra ngoài. Mộ Dung Diễm hơi nhướng mày, lại lấy ra một thanh trường mâu màu vàng, trong tay bấm niệm pháp quyết, trường mâu màu vàng đón gió căng phồng lên, đoạn trước nhất đi thẳng tới Tân Hỏa Bia dưới đáy. Sau đó tay dùng sức ép một chút, đoạn trước biết lên, Tân Hỏa Bia lần này bị ngạnh sinh sinh đâm bay ra ngoài, có mấy phần thủ đoạn. Hỏa Thần Tử cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mộ Dung Diễm cũng không phải cái gì loại lương thiện, có những này thực lực cũng nằm trong dự liệu. Tân Hỏa thế giới. Hỏa Thần Tử quát lạnh một tiếng, "Mộ Dung huynh, chiến đấu vừa mới bắt đầu." Tân Hỏa trên tấm bia phủ văn màu đỏ càng thêm chói mắt, giống như tiểu xà bắt đầu đốn éo, cuối cùng hóa thành tiền ti vạn lũ hồng quang đem phương viên ngàn trượng đều cho bao phủ trong đó, tự nhiên cũng bao quát Mộ Dung Diễm. Tại mảnh này xích hồng sắc trong thế giới, vô số u ám ngọn lửa màu đỏ bắt đầu chậm rãi trải rộng ra, bùng nổ, nhiệt độ cũng đang điên cuồng lên cao, hư không cũng biến thành bóp méo đứng lên. Đi! Hỏa Thần Tử ra lệnh một tiếng, cái kia khổng lồ hỏa phượng hoàng cánh chấn động hóa thành một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào Tân Hỏa thế giới ở trong. Lệ! Hỏa Phượng Hoàng tại Tân Hỏa trong thế giới càng cường đại hơn, nó lập tức liền để mắt tới Mộ Dung Diễm, nào tới. Mộ Dung Diễm giờ phút này chau mày, trong lòng tự giải, vốn định lấy phổ thông thủ đoạn ứng phó bên dưới trận chiến đấu này, nhưng lửa này thần tử không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Đối phó chính mình vậy mà không có bất kỳ cái gì khinh địch ý tứ, đi lên sử dụng đều là thủ đoạn cường đại, cái này khiến hắn muốn che giấu mình ý nghĩ không khỏi rơi vào khoảng không. Cũng được, ẩn nút mấy chục năm cũng là thời điểm nghiệm chứng một chút ta thành quả. Mộ Dung Diễm lẩm bẩm nói, đôi mắt cũng dần dần trở nên sắc bén lại, nhìn chằm chằm nhào tới Hỏa Phượng Hoàng, con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành nóng bỏng màu đỏ vàng, đối mặt chung quanh nóng bỏng nhiệt độ, giờ phút này không còn có nửa điểm khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy đến có một loại cảm giác ấm áp. Mộ Dung Diễm vây tay, một thanh chiến kiếm màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuôi này chiến kiếm màu vàng nóng bề ngoài nhìn liền mười phần không giống bình thường, không chỉ so với phổ thông kiếm muốn bề trên rất nhiều, thân kiếm cũng càng rộng. Hắn cầm kiếm một chém. Oanh! Hỏa Phượng Hoàng lại bị trực tiếp chém bay ra ngoài, mà Mộ Dung Diễm thân ảnh lại không hề động một chút nào, cầm kiếm mà đứng, một đôi màu đỏ vàng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Hoàng. "Hồng huynh, ngươi muốn cùng ta so hỏa hệ thần thông, hôm nay ta tựa như ngươi nguyện." Lúc này mới đối. Hỏa Thần Tử lãng cười, trong mắt tinh quang bùng lên. "Cái này Tân Hỏa thế giới khốn không được ta, điểm ấy nhiệt độ cũng quá thấp." Mộ Dung Diễm thanh âm bạo liệt mà nóng bỏng. Hắn lần nữa một chém, đem Tân Hỏa thế giới xé mở một lỗ hổng cự đại, kém chút đem nó một phân thành hai, thanh âm lóe lên, liền xông ra vô tận biển lửa. "Đánh đi!" Hỏa Thần Tử trên thân hiện ra 10 đạo nóng bỏng thái dương quang hoàn, chiến ý tùy ý mà mãnh liệt, thanh âm rung trời chật địa. "Ta phụng bồi tới cùng." Mộ Dung Diễm trầm giọng nói ra. Hỏa Thần Tử chân đạp hỏa liên, một bước chính là hơn ngàn trượng, trong một nháy mắt liền vọt tới Mộ Dung Diễm trước người, cầm trong tay màu đỏ vạn dạ, mang theo liệt diễm ầm vang bùng xuống. Mộ Dung Diễm không chút nào yếu thế, đồng dạng cầm lấy chiến kiếm màu vàng nóng, hỏa diễm kiếm khí như cuồng phong quá cảnh, quét sạch xuống. Hai người chiến đấu kịch liệt lần nữa khai hỏa. Chương 1108 Thái Dương Chí Tôn Thể, chương 1108 Thái Dương Chí Tôn Thể, mọi người thấy trận chiến đấu này, trên thân cũng bao phủ ánh lửa. Hai người đều là tu luyện hỏa diễm thần thông tuyệt thế thiên tài, bọn hắn lúc chiến đấu tia sáng chói mắt kia đem bọn hắn chiếu lên đỏ lên. Mặc dù có kết giới bảo hộ, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được tại ở giữa chiến trường kia bạo phát đi ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho hư không đều đang không ngừng sụp đổ, lại không ngừng tu bổ, có thể nghĩ đã đạt đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Cho dù là bọn hắn tại dưới loại nhiệt độ này cũng không có cách nào triển khai tay chân, mà hai tên này lại có thể như cá gặp nước, càng đánh càng hăng. Đơn giản làm cho người không khỏi cảm thán. Mộ Dung Diễm mấy chục năm này cũng không có hoa phế, hắn hỏa diễm thần thông đồng dạng xa không phải ngày xưa, nhưng so sánh, ngay cả hỏa thần tử đều không có biện pháp lập tức đánh bại hắn, không hổ là lúc trước bài danh phía trên người tóc vàng bích đồng thanh niên thổn thức nói ra. Kỳ quái, ta cảm giác Mộ Dung Diễm tựa hồ có chút khác thường. Mại Tuyết lại là nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trong chiến trường. Khác thường? Hắn có cái gì khác thường? Tóc vàng bích đồng thanh niên hiếu kỳ nói. Mại Tuyết trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, ta đã từng thấy qua Mộ Dung Diễm xuất thủ, khi đó hắn hỏa diễm thần thông còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Khi đó ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối với hỏa diễm linh ngộ cường độ cũng không cao, chỉ là sử dụng hỏa diễm kỹ xảo đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Nhưng bây giờ ta cảm giác được, hắn đối với hỏa diễm linh ngộ đã đề cao đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, thậm chí hắn sử dụng hỏa diễm đều đã có thể cùng vừa mới ngưng tụ ra thứ 10 mặt trời lớn quang hoàn hỏa thần tử so sánh mà không rơi vào hạ phong, ngươi không cảm thấy quá khoa trương sao? Không đúng không đúng. Một cái đối với hỏa diễm lực tương tác cũng không mạnh người, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện to lớn như vậy chuyển biến đâu? Mại Tuyết một bên nói một bên lắc đầu, nhíu mày trầm tư. Trải qua Mại Tuyết kiểu nói này, tóc vàng bích đồng thanh niên cũng cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy nữ nhân này nói tựa hồ có chút đạo lý. Mộ Dung Diễm là tiên tộc nhiều ỷ lại bảo vật chiến đấu, cho nên sử dụng bảo vật có thể có rất nhiều loại thuộc tính. Trước kia Mộ Dung Diễm xuất thủ đều là sử dụng một chút hỏa thuộc tính bảo vật phối hợp tự mình tu luyện một chút hỏa hệ thần thông từ đó chiến thắng đối thủ. Nhưng là dưới mắt, Mộ Dung Diễm cùng hỏa diễm hợp hai là một, không nhìn hỏa thần tử thần thông nhiệt độ, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu, cái này hiển nhiên cùng lúc trước một trời một vực. Không thể không cảm thán Mại Tuyết cẩn thận, qua mấy thập niên, còn có thể tinh tường nhớ kỹ Mộ Dung Diễm đã từng chiến đấu phong cách, từ đó phát hiện mánh khỏe. Ngươi nói là Mộ Dung Diễm trên thân còn có bí mật, tóc vàng bích đồng nam tử hỏi ngược lại. Nhất định có, xem tiếp đi đi, Mộ Dung Diễm nếu như không muốn bại, liền sẽ đem hắn bí mật hiện lộ ra. Mại Tuyết ngẩng đầu, cười cười. Tóc vàng bích đồng nam tử gật gật đầu. Giữa sân, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hỏa thần tử cũng vận dụng nhiều loại thủ đoạn, vốn định dựa vào những thủ đoạn này, không nói có thể đánh bại Mộ Dung Diễm, nhưng ít ra cũng có thể cho chính mình lấy được chiếm thượng phong ưu thế. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Chính mình hỏa hệ thần thông làm sao rơi vào Mộ Dung Diễm trước mặt, tựa hồ uy năng liền thật to yếu bớt, căn bản đối với hắn không tạo được thực tế tính tổn thương, người sau vậy mà càng đánh càng hăng, tinh thần gấp trăm lần, không có chút nào bị thương dấu hiệu. Không đối, người có gì đó quái lạ. Hỏa thần tử thân hình nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách, mày níu lại thành một cái xuyên chữ, quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Dung Diễm. Ngươi làm sao có thể chống cự được ta đạo thứ 10 Thái Dương quang hoàn nhiệt độ? Coi như ngươi cũng là tu luyện hỏa diễm thần thông người, cũng tuyệt đối không có khả năng không chịu đến một tơ một hào ảnh hưởng. Hỏa thần tử nói, hậu chi hậu giác, kinh nghi bất định đứng lên. Đúng vậy, A Mộ Dung Diễm đã từng nhận hỏa diễm thần thông công kích cũng sẽ nhận tổn thương, làm sao có thể giống bây giờ một dạng chống cự được chính mình như vậy công kích mãnh liệt? Huống chi là chính mình vừa mới sau khi đột phá, dùng đạo thứ 10 Thái Dương quang hoàn sinh ra mạnh nhất hỏa diễm. Một đám trên vương tọa, Thánh Dương Vương thần sắc cũng không biết khi nào trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên, ánh mắt một mực dừng lại tại Mộ Dung Diễm trên thân. Linh Vương, người cháu trai này cũng có thể chất đặc thù. Vương giả ánh mắt là bực nào độc ác, một chút liền đoán được xuất hiện một màn này nguyên nhân thực sự. Linh Vương cười ha ha, nhiều như vậy đạo hưu ở chỗ này, hiển nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, liền không có cái gì tốt giấu giếm. Thật có thể chất đặc thù. Liền trước mắt mà nói, nhất định cùng hỏa diễm có quan hệ, nhưng vì cái gì đã từng tiểu gia hỏa này đối với hỏa diễm cũng không phải là mười phần tương khế. Cái này tựa hồ có chút quá mức mâu thuẫn, Hắc Dực Vương nhịn không được nói ra. Điểm ấy liền xem như các vương giả cũng nghĩ không thông. Vương giả khác ánh mắt cũng tụ tập tại Linh Vương trên thân. Linh Vương sờ lên râu ria, cười híp mắt nói ra, đó cũng không phải ta muốn như vậy, chỉ là diễm nhi thể chất thực sự quá mức đặc thù. Lão phu cũng chỉ có thể để hắn trước tinh tu hỏa diễm sử dụng chi đạo, nhưng không có biện pháp để hắn lĩnh ngộ hỏa diễm tinh túy, khống chế cường đại hỏa diễm, gây mất đường thể chất. Cực Quang Vương thanh âm đề cao mấy phần, còn lại vương giả cũng nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Thế gian thể chất trăm ngàn chủng, có chút thể chất trăm ngàn người ở trong liền có thể tuyển ra 10 cái, nhưng cũng có hiếm có đến cho dù là tại thời gian dài rằng giặc trường hạ ở trong cũng tìm không thấy mấy cái, loại thể chất này không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên cực kỳ. Loại này nghịch thiên thể chất, cho dù xuất hiện cũng không phải tùy tiện có thể mở ra. Cần đạt tới đặc thù yêu cầu mới có nhất định cơ hội có thể mở ra, nếu không cùng người bình thường không khác. Loại thể chất này bình thường đều được xưng là gây mất đường thể chất. Như thế nào gây mất đường? Chỉ vì muốn đạt tới mở ra thể chất yêu cầu, so với lên trời cũng khó khăn. Cũng không trách những vương giả này đều chăm chú, gây mất đường thể chất, cho dù là bọn hắn đời này cũng không có nhìn thấy qua một cái, quá hiếm có. Diễm Nhi là Thái Dương chí tôn thể. Linh Vương chỉ là hời hợt nói ra một câu, lại giống như một cái tạc đạn nặng ký tại giữa bọn hắn nổ tung. Thái Dương chí tôn thể. Thánh Dương Vương ra mặt đều là lắc một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết, chúa thể hết thể hỏa diễm Thái Dương chí tôn thể, trong cổ tịch ghi chép, lần trước xuất hiện Thái Dương chí tôn thể lúc, đã là hơn 50 triệu năm trước Hắc Dực Vương chấn kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Giờ phút này còn lại vương giả đều là đồng dạng tâm tình. Rất nhanh, Chúng Vương liền phản ứng lại. Cực Quang Vương liền vội vàng hỏi, Mộ Dung Diễm xuất hiện trước sau hai loại mâu thuẫn biến hóa, chẳng lẽ lại ngươi đích thực đem Thái Dương Chí Tôn thể cho thành công mở ra? Linh Vương trên mặt cũng tản ra hồng nhuận tơn phất chi quang, tự hào gật đầu, nói ra, lão phu biết rõ mở ra Thái Dương Chí Tôn thể sao mà chi gian nan, cho nên vận dụng vô số biện pháp đến phụ tá Diễm Nhi, nhưng lại từ đầu đến cuối kém như vậy một chút, cũng may lão thiên chiếu cố, để cho ta đạt được một vầng mặt trời chi quả, cũng làm cho Diễm Nhi như vậy bước ra một bước kia, thành công mở ra Thái Dương Chí Tôn thể. Thủ bút thật lớn. Cho dù là Cực Quang Vương lòng dạ cũng không nhịn được lên tiếng tán thán nói, có Thái Dương Chí Tôn thể, Linh Sơn lo gì không hưng thịnh. Đúng vậy a. Chúc mừng Linh Vương huynh. Thanh Hư Vương ôm quyền nói, vương giả khác cũng nhao nhao ôm quyền chúc mừng. Linh Vương hồng quang đầy mặt, vui vẻ ra mặt, từng cái đáp lễ. Chương 1108 Mộ Dung Diễm thắng, chương 1108 Mộ Dung Diễm thắng, nội dung vẫn tiếp tục một cái duy nhất không có hướng Linh Vương hạ hỉ, cũng chỉ có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Thánh Dương Vương, hắn hiện tại bây giờ không có ý định này. Tiểu Chân hiện tại đối mặt thế nhưng là một cái sống sờ sờ Thái Dương Chí Tôn thể, ai cho dù Thánh Dương Vương đối với mình cháu trai lại thế nào tự tin, giờ phút này cũng y nguyên cảm thấy phần thắng xa vời. Nếu như nói Tiểu Chân tu luyện là thuộc tính khác công pháp, hắn sẽ còn cảm thấy phần thắng lớn hơn một chút, nhưng nếu như tu luyện là Hỏa Diễm Thần Thông, cái kia tại Thái Dương Chí Tôn thể diện trước cùng múa dịu trước cửa lỗ ban không có gì khác biệt, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiểu Chân Hỏa Diễm căn bản không đả thương được hắn mảy may, tự động miễn dịch. Đây là triệt để áp chế. Thái Dương Chí Tôn thể, Hỏa Diễm Chúa thể, chính là bá đạo như vậy. Đương đại ra một cái Thái Dương Chí Tôn thể, về sau Tiểu Chân cho dù thành tựu lại thế nào cao, lại như cũ có một người tại Hỏa Diễm một đường bên trên đặt ở trên đầu của hắn, đây thật là tạo hóa trêu người a. Thánh Dương Vương thật sâu thở dài. Thái Dương Chí Tôn thể. Hỏa Thần Tử không biết loại thể chất này lai lịch, nhưng là nghe danh tự liền biết như thế thể chất lai lịch phi phàm, lại nhìn một đám vương giả còn có ra ra mình biểu lộ, là hắn biết tình thế đối với mình vô cùng bất lợi. Ta không bị thua. Hỏa Thần Tử gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo huyết sắc hỏa trụ phun ra, cái này huyết sắc hỏa trụ vừa xuất hiện, liền đem hư không cho đốt sụp đổ, ngay cả chữa trị đều bị tạm thời ngăn cản, nhiệt độ so trước đó hỏa diễm cao hơn rất nhiều. Màu đỏ như máu liệt diễm giống như vũ động ma trảo tại vung dậy, ăn mòn hư không. Địa ngục huyết hỏa. Hỏa Thần Tử vậy mà thật tìm được dưới gầm trời này cực phẩm hỏa diễm. Mại Tuyết trừng mắt, xem ra truyền ngôn không phải hư, hắn lần này là dồn hết sức lực muốn tới cùng Vũ Đạo tranh cái cao thấp, lại không nghĩ rằng Mộ Dung Diễm lại có được Thái Dương Chí Tôn thể, đá vào trên tấm sắt tóc vàng bích đồng thanh niên nói ra. Nào chỉ là tấm sắt, đây là không thể dung chuyển tinh thép tấm, liền xem như địa ngục huyết hỏa cũng không làm gì được Mộ Dung Diễm mảy may. Mại Tuyết tức giận nói ra. Ngươi biết mặt trời này Chí Tôn thể lai lịch, tóc vàng bích đồng thanh niên nghi ngờ nói. Mại Tuyết không nói gì, phun ra một câu, hỏa diễm chúa thể, chỉ có thứ nhất. Tóc vàng bích đồng thanh niên trong lòng đại chấn, giật giật khóe miệng. Hôm nay ngoài ý muốn thật đúng là không phải bình thường nhiều. Giữa sân, Mộ Dung Diễm thu hồi chiến kiếm màu vàng nóng, ánh mắt phức tạp. Hắn nghe được ra ra lộ rõ chính mình thể chất, biết không cần lại tiếp tục cẩn giấu đi, hắn chỉ sợ Hỏa Thần Tử sẽ không tiếp thụ được sự thật này. Cái gọi là địa ngục huyết hỏa, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Diễm nhấc chân lên, trực tiếp nên hướng cái kia màu đỏ như máu hỏa trụ, mặc cho hỏa trụ kia đem hắn bao phủ. Bành! Địa ngục huyết hỏa tùy ý tản ra chính mình đáng sợ nhiệt độ, phá hủy đây hết thảy. Nhưng hôm nay nhất định không phải nó sân nhà, nó đối mặt một bóng người, nó chỉ có thể thần phục, biểu đạt đối với vương kính ý trong cuộc lửa, thân ảnh kia chậm rãi đi tới, mặc cho hỏa diễm rửa sạch, thân thể không nhúc nhích tí nào, bước chân kiên định, cứ như vậy đi tới Hỏa Thần Tử trước mặt. Hỏa trụ biến mất. Hỏa Thần Tử sững sờ đứng tại chỗ, nhìn trước mắt lông tóc không hao tổn Mộ Dung Diễm, trong lúc nhất thời vậy mà đình chỉ hô hấp. Mộ Dung Diễm con mắt chẳng biết lúc nào biến thành hai vòng màu vàng mặt trời nhỏ xoay chậm chậm lấy, nóng bỏng mà sáng tỏ. Hỏa Thần Tử cỡ nào rõ ràng cảm nhận được, chính mình một mực tại tu luyện, một mực truy cầu nóng cháy nhất Thái Dương chi hỏa ngay tại trong đôi trong mắt kia. Đây không phải là con mắt, đó là chân chính hai viên Thái Dương, bị khảm nạm tại bộ này đục thể thân thể ở trong. Thái Dương Chí Tôn thể Hỏa Thần Tử bờ môi khô khốc, thanh âm khẽ run. Mộ Dung Diễm khẽ thở dài một hơi, trong mắt dị tượng biến mất, lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng nhìn xem Hỏa Thần Tử. Hồng huynh, đa tạ. Hỏa Thần Tử lúc này mới hồi phục thần trí, túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Diễm, thần sắc dần dần ảm đạm, nói ta thua rồi. Hỏa Thần Tử chiến đấu trước đó chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ thua tại Mộ Dung Diễm trong tay, Mộ Dung Diễm có được nghịch thiên như vậy thể chất, là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính, trong cõi u minh nhất định như vậy. Mộ Dung huynh, có thể cáo chi ta Thái Dương Chí Tôn thể là bực nào thể chất sao? Ngươi làm sao lại đối ta địa ngục huyết hỏa một chút phản ứng cũng không có chứ? Hỏa Thần Tử rất nhanh liền điều chỉnh tới, nghi hoặc hỏi. Hắn bộ dáng này cũng làm cho Mộ Dung Diễm nhẹ nhàng thở ra, xem ra gia hỏa này không có yếu ớt như vậy, tự mình tính là lo lắng vô ích. Mộ Dung Diễm lộ ra mỉm cười, mặt trời này Chí Tôn thể chỉ là có được miễn dịch bất luận cái gì hỏa diễm năng lực thôi, ngươi vừa vận tu luyện hỏa diễm thần thông, cho nên mới bị ta khắc chế gắt gao, nếu là đổi lại thuộc tính khác cường giả chỉ sợ ta liền không khả năng thắng được dễ dàng như thế, cho nên ngươi cũng không cần quá nhục trí. Miễn dịch văn hỏa, đây cũng là Thái Dương Chí Tôn thể diệu dụng một trong đi. Bất quá cũng thật sự là đã đủ dùng, ta cái này quá thua lỗ. Hỏa Thần Tử bất đắc dĩ nói, lại cười cười, Mộ Dung huynh không cần phải lo lắng ta, tại hạ chỉ là nhất thời quá mức chấn kinh, vừa rồi cũng cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Ta cũng là mới biết được thế gian lại còn có nghịch thiên như vậy thể chất, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Con đường tu luyện vẫn như cũ muốn tiếp tục, con đường chứng đạo cũng sẽ không là dựa vào thể chất đặc thù đến đi, chỉ là hy vọng Mộ Dung huynh đối với hỏa diễm tạo nghệ nhất định phi phàm không gì sánh được, về sau còn hy vọng nhiều chỉ giáo một chút tại hạ. Hỏa thần tử cười, ngược lại mười phần khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên. Một màn này để Thánh Dương Vương nhìn chính là nội tâm vui mừng cùng không gì sánh được, tiểu tử này cuối cùng là trưởng thành chút. Nay khi tất nhiên, Linh Sơn mười phần hoan nên Hồng huynh đến đây làm khách. Mộ Dung Diễm cười nói, hai người đối với chúng vương ôm quyền hành lễ, sau đó liền nhao nhao lui xuống. Đặc sắc, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay lên, giữa sân lập tức xuất hiện tiếng vỗ tay như sấm, lại nhanh chóng biến mất. Cực Quang Vương Tảo xem toàn trường, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hôm nay quả sẽ chả có thể làm cho ở đây tất cả mọi người mở rộng một lần tầm mắt, thấy được trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện lịch tiên thể chất, Thái Dương chí tôn thể, đích thật là cường đại không cách nào tưởng tượng, không hổ là được xưng là hỏa diễm chúa thể chất đặc thù. Những người còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý, không nhìn bất luận cái gì hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ bằng một hạng này năng lực liền đầy đủ để rất nhiều thiên tài chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mộ Dung Yên mang trên mặt ý cười, nhìn xem huynh trưởng về tới bên cạnh mình. Chương 1109 Vũ đạo chiến nhiếp thủ đạo, chương 1109 Vũ đạo chiến nhiếp thủ đạo, huynh trưởng, ngươi lại là Thái Dương chí tôn thể. Mộ Dung Yên thanh âm lửa nóng. Cái này không phải cái gì phổ thông thể chất đặc thù, đây chính là có thể xưng lịch thiên chí tôn thể chất, phóng nhãn lịch sử cũng là phượng mao lân giác, là nhất định sẽ trở thành cường giả tối đỉnh thể chất. Mộ Dung Diễm cười khổ một tiếng, nói ta thể chất này nếu như không có mở ra cùng các ngươi là không có gì khác nhau, vì không bày ra một chút phiền toái không cần thiết, ra ra liền đem việc này giấu giếm, để cho chúng ta đến mở ra Thái Dương chí tôn thể sau, lại bộc lộ tài năng. Cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi mang tới Thái Dương chí quả, để cho ta triệt để thủy biến, quá trình này cũng hao phí ta trọn vẹn hơn 20 năm, thẳng đến trước đó vài ngày mới hoàn toàn mở ra, có được miễn dịch hỏa diễm năng lực. Mộ Dung Diễm ánh mắt mang theo ấm áp. Mở ra loại thể chất này lại muốn hao phí lâu như vậy. Mộ Dung Yên che môi đỏ, cả kinh nói. Mộ Dung Diễm gật gật đầu. Loại này cần ngoại lực kích phát mà mở ra thể chất là cần thật lâu thời gian thủy biến, trong lúc này cũng không thể xuất hiện ngoại ý muốn gì, nếu không liền sẽ thất bại trong gắng sức, cho nên những năm này ta tại trong tông môn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chính là vì các loại Thái Dương chí tôn thể triệt để mở ra. Mộ Dung Yên nghe vậy, lúc này mới lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Có huynh trưởng tại, chúng ta Linh Sơn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhất định sẽ. Một bên khác, Vũ đạo biểu lộ so với vừa nãy càng thêm khó coi. Trận chiến này để tâm tình của hắn mười phần nặng nề, hỏa thần tử chỗ hiện ra đi ra thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, chính mình chiến thắng hỏa thần tử nắm chắc đã chỉ có ngũ thành, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trừ cái đó ra, để Vũ đạo tâm tình nặng nề cũng không chỉ là bởi vì hỏa thần tử, còn có Mộ Dung Diễm. Mộ Dung Diễm đúng là trong truyền thuyết Thái Dương chí tôn thể, so hỏa thần tử còn cường hắn hơn, tương lai càng là huy hoàng khắp trốn. Tuy nói Mộ Dung Diễm là tiên tộc, nhưng võ đạo trên đại lục nhiều hơn một cái đáng sợ như vậy đối thủ, y nguyên để hắn có loại lửa thiêu nông cảm giác cấp bách to lớn. Vậy mà thật sự có Thái Dương chí tôn thể, hỏa diễm chúa thể. Thật sự là đáng sợ. Chu Tuyển Cơ ánh mắt lần thứ nhất tại Mộ Dung Diễm trên thân xoay quanh lâu như thế, dị sắc dập dờn. Nhiếp Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, uống một ngụm rượu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra lúc trước vầng mặt trời kia chi quả chính là vì Mộ Dung Diễm mở ra Thái Dương chí tôn thể mà chuẩn bị, loại này nghịch tiên thể chất tại mở ra trước đó che giấu mình đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Chu Tuyển Cơ lại để mắt tới Mộ Dung Diễm. Bàn Thanh Loan đống nhiên nói ra. Nhiếp Vân nghe vậy nhìn lại, quả nhiên thấy được nàng này trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Dung Diễm, trong mắt quang mang rõ ràng có chút không quá bình thường. Cái này Nhiếp Vân á khẩu không trả lời được. Hiện tại tin chưa? Bàn Thanh Loan lườm Nhiếp Vân một chút. Tin. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Vũ đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua bên người Chu Tuyển Cơ, thanh âm mang theo độ khí. Ngay cả mình nữ nhân đều bị hấp dẫn, đây quả thực là xỉ nhục. Chu Tuyển Cơ không đến thanh sắc thu tầm mắt lại, đối với Vũ đạo doanh doanh cười một tiếng, Thái Dương chí tôn thể như vậy hiếm thấy, tự nhiên được nhiều nhìn vài lần. Hừ, Thái Dương chí tôn thể thì như thế nào? Ta cũng như thế sẽ dẫm tại dưới chân, nếu như bằng vào thể chất liền có thể trở thành vương giả, bà ngã. Cái kia thời cổ vương giả tất cả đều là thể chất đặc thù người sở hữu. Vũ đạo hừ lạnh nói. Tuyển Cơ đương nhiên tin tưởng Vũ đạo sư mình, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới. Chu Tuyển Cơ mỉm cười nói. Vũ đạo trong lòng lúc này mới thư giãn rất nhiều, thản nhiên nói, không được bao lâu, ta liền sẽ đột phá, đến lúc đó ta y nguyên sẽ là võ đạo đại lục mạnh nhất thiên tài. Thẩm Ly cũng sẽ bị ta đánh bại. Vũ đạo mịt mờ nhìn lướt qua Nhất Vân, lại rời đi ánh mắt. Kế tiếp còn có ai nguyện ý lên đài luật bàn? Cơ Quang Vương nói ra. Ta đến. Vũ đạo đứng người lên, rơi vào trên đất trống. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Cực Quang Vương cũng nhìn xem hắn, nói thần tử, ngươi muốn cùng ai luận bàn? Vũ đạo ánh mắt lạnh lẽo, không che giấu chút nào nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Nhiếp Thủ đạo, Nhiếp huynh nếu nói ta không phải là đối thủ của ngươi, như vậy xin chỉ giáo, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là thế nào đánh bại ta. Nhiếp Thủ đạo hơi nhíu mày, tới đối mặt, cười nhạt nói, Vũ huynh xem ra đối với lời của tại hạ canh cánh trong lòng, đương nhiên câu nói này cũng không có vấn đề gì, ngươi tại Cửu Hoàng Thành biểu hiện ta cũng nhìn thấy, cũng không có cái gì đáng đến khoe khoang. Nhiếp Thủ đạo cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, còn có cái kia chữ chữ châu ngọc lời nói đều giống như một thanh lợi kiếm đâm vào Vũ đạo trong lòng, để trái tim của hắn cũng nhịn không được có chút co lại, vô biên lửa giận tự nhiên sinh ra. Phải không? Nhiếp Thủ đạo, ban đầu ở trong thanh chiến ngươi nhưng không có bây giờ như vậy cuồng vọng, theo ta thấy, La Quảng Diệp đều kém ngươi mấy phần. Vũ đạo con mắt băng lãnh. Ha ha. Nhiếp Thủ đạo lãng cười lên, phất ống tay áo một cái, con mắt cũng biến thành sắc bén, ánh mắt như điện, nhìn xem Vũ đạo, nhếch miệng lên một tia đường cong, xưa đâu bằng nay, qua mấy thập niên, giữa chúng ta vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nói đúng. Ta thật muốn nhìn xem ngươi tiến triển bao nhiêu. Vũ đạo giận quá thành cười. Nhiếp thủ đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trên đất trống, hai người cách không tương đối, toàn thân khí thế dần dần sôi trào, chiến ý bắt đầu nhanh chóng kéo lên, lạnh lẽo kiếm ý lạnh lẽo thấu xương, phản phất có thể cắt ra hết thể trở ngại. Pháp thiên tượng địa, chấn thiên thần tượng. Vũ đạo cổ động mãnh liệt thần lực, vi tâm thần văn màu vàng lóe ra hào quang chói sáng, tại sau lưng của hắn, một tòa cao ngàn trượng tuyết trắng thần tượng huyền hóa mà ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một tòa tuyết trắng cự nhạc, trấn áp thiên địa. Ngang. Chấn thiên thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, đinh hai nhức óc. Vũ đạo khí tức cùng chấn thiên thần tượng hoàn toàn dung hợp, khí thế hung mãnh mà nặng nề, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hư không kịch chấn, mỗi người đều có thể cảm nhận được cái này đạt mạnh uy lực. Đánh đi. Chấn thiên ấn. Vũ đạo nhanh chân hướng về phía trước, lật bàn tay một cái trắng loạn ấn pháp mang theo tối nghĩa khí tức ngưng tụ mà ra, đối với nhiếp thủ đạo liền hung hăng đập xuống hư không bắt đầu vỡ nát, đại địa chấn động mãnh liệt, nhìn qua có chút kích thích ánh mắt. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng. Vũ đạo mạnh bao nhiêu là mọi người đều biết, có thể tại thánh chiến đi qua mấy chục năm ở trong đều như cũ duy trì thần tốc đệ nhất phong thái, thực lực của hắn tiến triển tuyệt đối không kém gì chính mình những người này, mười phần cứng hãn. Chỉ là có chút đáng tiếc, tại Cửu Hoàng thành tuân ra một cái ít lưu ý, bại bởi một cái tên là Thẩm Ly người xa lạ. Nghĩ tới đây, có ít người cũng kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn về phía bàn thanh loan bên người cái kia vẫn luôn mười phần địa thấp, không có cảm giác tồn tại thanh niên. Chính là người này đem không gì sánh được cường thế vũ đạo tại chỗ đánh bại. Thật là đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Nhiếp thủ đạo mặt không đổi màu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, mãnh liệt kiếm ý triệt để bạo phát ra, khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc, thấu xương kia phong mang phảng phất muốn đem bọn hắn huyết nhục toàn bộ cho xuyên thủng. Hô hấp không khí cũng giống như biến thành đao, trở nên có chút đâm cổ họng. Kiếm hồn, thật là đáng sợ kiếm hồn. Mại Tuyết thanh âm có chút gian nan, đây không phải kiếm hồn sơ kỳ, hẳn là đạt đến kiếm hồn trung kỳ tình trạng. Nếu không tuyệt đối không có khả năng có được đáng sợ như vậy kiếm ý. Kiếm hồn trung kỳ. Chúng tiên tài nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là có chút vương giả đều mới khó khăn lắm đạt tới cảnh giới a. Kiếm hồn tăng lên khó khăn mọi người đều biết, nhất thủ đạo lại có thể tại siêu phàm cảnh giới đem kiếm hồn tăng lên đến trung kỳ, chuyện này với hắn chiến lược tuyệt đối có một cái chất tăng lên, sức chiến đấu sẽ cực đoan đáng sợ. Nhiếp Vân trong mắt cũng ngưng trọng lên. Làm đã từng kiếm hồn người sở hữu, hắn tự nhiên có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Cái này đích xác là trung kỳ kiếm hồn, so năm đó kiếm hồn của mình còn phải mạnh hơn không ít. Nhiếp Vân sáng tỏ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Qua mấy thập niên, cũng có mấy chục năm không có tu kiếm, từng có lúc kiếm đạo của mình một mực dẫn trước tại bọn hắn, bây giờ bất chi giác cũng bị siêu việt, loại này phức tạp tâm tình khó mà nói nên lời. A bỗng nhiên một cái trái cây đưa tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bàn thanh loan. Bàn thanh loan cười hì hì nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi ngay cả ta mệnh đều cứu lại được, cái kia mất đi hết thảy cũng nhất định sẽ cầm về. Bàn thanh loan trong đôi mắt đẹp tràn đầy cổ vũ, khuôn mặt từng đỏ, nhìn cũng là lấy hết dũng khí nói ra câu nói này.